Xuy. Theo từng đạo nhẹ vang lên, phệ huyết đại trận ra ngoài hiện từng đạo vết rách. Bốn cái hải vực bá chủ cùng nhau biến sắc, bọn họ mời Lục Giai khống trận sư bố trí xuống phệ huyết đại trận, lại bị phá hư. Đáng chết. Bốn người cùng nhau giống rít gào. Nó tu sĩ thì là đại hỉ, trong lúc nhất thời, đều là bối rối hướng ra ngoài đảo tẩu. Thanh xà vương bọn người giận dữ phất tay háo, trực tiếp vượt đến hải vương trong điện. Nhân loại. Ngươi thế mà thiết kế ta đợi. Bốn người hai mắt phát lạnh. Vốn là chúng nó bày mưu tính kế, thiết kế ở đây, muốn luyện hóa một đám tu sĩ đến để thằng chính mình, lại không nghĩ, chính mình bốn người bố trí hết thảy, thế mà bị một cái nho nhỏ ngự không cảnh tu sĩ cho tăng dã, cái này để chúng nó tràn đầy lửa giận. Thiết kế các ngươi. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, bất quá là thoáng làm điểm phản kháng mà thôi. Không muốn cùng hắn cắn lưỡi, trực tiếp cầm xuống. Ngươi những này giết văn, cũng liền có thể ma diệt phệ huyết đại trận trận văn, uy hiếp không được chúng ta. Ngươi muốn chết cũng khó khăn. Bốn người từng bước một để lên. Bạch Thu động dung, lúc này đem Bạch Gia thần thông nâng lên, đối mặt bốn cái thông tiên đỉnh phong cường giả, nàng không dám kinh thường. Khen. Dương Kỳ không hề rời đi, tế ra thức hải dị tượng, nhắm ngay bốn người. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, không cần để ý như vậy, ta một người, đầy đủ. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong tay phải, một cái bảo châu dâng lên. Định Thủy Châu. Hải vực bốn cái bá chủ động dung. Lâm Thiên nói ra, phệ huyết đại trận bao trùm phong bế bốn phía về sau, Định Thủy Châu vô pháp cảm ứng được ngoại giới nguồn nước, bất quá, hiện nay cũng không đồng dạng. Theo dứt lời, hắn đem chân nguyên rót vào Định Thủy Châu bên trong, nhất thời, phương này hải vương điện thờ vì đó run lên, trong nháy mắt mà thôi, bốn phương tám hướng, từng đạo sóng to gió lớn vọt lên, khoảng chừng bên trên cao trăm trượng. Ầm ầm. Vô cùng sóng biển phong bế bốn phía, ẩn chứa vô cùng vô tận lực hủy diệt, phóng xuống một tảng lớn bóng đen. Bạch Thu ngẩng đầu, nhìn qua bốn phía sóng biển, trừng lớn hai mắt. Dù cho là một bên Dương Kỳ cũng vì đó động dung, tình cảnh như vậy, đơn giản cũng là thiên nhiên kỳ tích. Hải vực bốn cái bá chủ biến sắc, sinh sinh ngừng ép về phía Lâm Thiên cất bộ. Chúng nó đều là hải yêu, tất nhiên là càng có thể cảm giác được những này sóng biển bên trong lực lượng kinh khủng, phi thường kinh người. Tiếp đó, nên ta. Lâm Thiên nhìn chằm chằm bốn người, khiếp mắt nói, các ngươi tu luyện tới hôm nay độ cao này, tích xúc hẳn là đều cũng không tệ lắm phải không, đem trên thân đồ tốt đều giao ra, nếu không, lấy nước biển chìm chết các ngươi. Nói thêm một câu, các ngươi đều là hải vực bá chủ, nếu là bị nước biển chết đuối, tướng tất tuyệt đối sẽ trở thành tu đạo trong lịch sử chuyện lạ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 425, nghiền ép bốn đại yêu vương. Trở về trang sách, hải vực bốn đại bá chủ sắc mặt đều là rất khó nhìn, bọn họ đường đường thông tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Hôm nay lại bị một cái ngự không cảnh tu sĩ như vậy uy hiếp, trực tiếp bắt chẹt. Người đang tìm cái chết. Thanh xà vương lạnh nhạt nói. Bốn tôn yêu vương sóng vai đứng chung một chỗ, thần lực cuồn cuộn, hướng phía xung quanh phun trào mà đi. Người co Định Thủy Châu lại như thế nào, tu vi quá thấp, cuối cùng chỉ có ngự không cảnh tầng thứ mà thôi, kém chúng ta hơn 10 cái cảnh giới nhỏ. Lấy bực này tu vi, ngươi có thể đem Định Thủy Châu uy năng thôi động ra bao nhiêu. Thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta tranh. Viêm Ngạc vương lạnh nhạt nói. Vâng. Bốn cô yêu uy vọt lên, cuồn cuộn mà động, mạnh mẽ tới cực điểm. Bốn đại yêu vương cảm giác được bốn phía này từng đạo sóng biển bên trong ẩn chứa hủy diệt tính khí tức, mới đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trở nên tỉnh táo lại. Chúng nó đều là ở vào thông tiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể bước vào đến đại đạo lĩnh vực, bốn cái cường đại như vậy yêu vương tập hợp một chỗ, căn bản không sợ có Định Thủy Châu Lâm Thiên. Có đúng không? Lâm Thiên cười lạnh, các ngươi coi là, ta chỉ có Định Thủy Châu. Nhìn qua bốn đại yêu vương, hắn một mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Bốn đại yêu vương ánh mắt hàn quang, đối với Lâm Thiên biểu lộ rất không cao hứng. Ít đi làm ra vẻ làm. Phá Minh Vương lạnh lùng nói, sau một khắc chính là đột ngột run lên, sắc mặt đột biến. Cùng lúc đó, Phá Minh Vương bên cạnh, nó ba tôn yêu vương run rẩy, đồng nhiên cảm thấy thể nội sinh ra trận trận đau đớn. Ngươi làm cái gì? Bốn người đồng thời tiếp cận Lâm Thiên. Lúc này, bốn người hầu như không cần muốn liền biết, thể nội đau đớn, tuyệt đối cùng con người trước mắt có quan hệ. Lâm Thiên cười một tiếng, tiến tới một bước, ta không phải đã nói sao, rất nhanh các ngươi liền sẽ hận ta. Chuyện của tôi lốt nét. Trước đó, hắn lấy ngân sắc trận văn đem ba đại trung niên thông tiên cường giả đánh ra đại trận bên trong lúc, tại ba trong thân thể đánh vào loạn thần văn, loại này trận văn cùng loại phong nguyên đan, có thể quấy nhiều thần năng, thậm chí có thể ngắn ngủi áp chế tu vi. Bốn đại yêu vương thu nạp rơi ba người huyết nhục tinh hoa, liên đối lấy loạn thần văn cũng cùng nhau hút nhập thể nội, giờ phút này, loạn thần văn khởi động. Bốn người động dung, thoáng trầm tư chính là muốn đến thứ gì. Ngươi tại ba người bọn họ trên thân làm tay chân. Phá Minh Vương lạnh giọng nói. Chính xác, đáng tiếc, không có phần thưởng. Lâm Thiên cười nói. Hắn hướng phía trước cất bước, mỗi một bước rơi xuống, hư không bên trên chính là có một sợi ngân sắc trận văn hiển hóa, xen lẫn tại bốn phía. Cái này. Trận văn, trăm trượng sóng biển, cái này Lâm Thiên. Hắn là yêu nghiệt sao? Thậm chí ngay cả khắc trận đều sẽ. Rất nhiều người tim đập nhanh. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trợn tròn đôi mắt đẹp. Đây hết thảy thực sự có chút khó tin, tứ đại hải vực bá chủ đè xuống, thiết kế ở đây, vốn là một loại tuyệt cảnh, lại không nghĩ Lâm Thiên một đã sớm biết, tùy tiện tan rã hết thảy, lại giờ phút này thế mà ngược lại ngăn chặn bốn đại cường giả. Gia hỏa này, biết tất cả mọi chuyện, cũng là không nói cho ta. Nàng hung hăng nói nhảm. Một bên khác, Dương Kỳ trong mắt lấp lóe một chút tinh mang, cũng là có chút giật mình. Bất quá, nam nhân này dù sao không phải bình thường, chỉ là thoáng động dung một chút, chính là lần nữa khôi phục ban đầu hình dáng. Giữa sân, Lâm Thiên liếc nhìn Hải Vương điện thờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phong khốn tại tứ phương sóng biển tự chủ phá vỡ một đầu môn hộ. Người không liên quan, toàn bộ từ nơi này ra ngoài. Hắn nói ra. Nghe hắn lời nói, rất nhiều tu sĩ đều là giật mình, sau đó từng cái đại hỉ, vừa nói tạ một bên hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Âm thanh phá không vang lên, thanh xả vương bốn người động, phóng tới Lâm Thiên mở ra cánh cửa kia. Nơi này đã bị Lâm Thiên bố trí xuống đếm không hết trận văn, mà trong cơ thể của bọn họ cũng tại sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn, nhất thời bán hội không có khả năng tốt. Ở thời điểm này, bọn họ không muốn ở lại chỗ này, chuyện này đối với bọn hắn tuyệt đối không có một tia chỗ tốt. Vang một tiếng, một đầu quang long sinh ra, hoàn toàn do ngân sắc trận văn cấu trúc mà thành, hướng bốn người đánh tới. Ai bảo các ngươi đi? Lâm Thiên nằm ngang ở phía trước. Hải vực bốn cái bá chủ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt hàn ý càng đậm, đều là sát ý giặt rào. Nay liên trực tiếp giết ngươi. Thanh xà vương nói. Vang một tiếng, quần quần yêu uy vọt lên, từng đạo u ám sương mù bao phủ hướng bốn phía, thanh thế vô cùng hạo đại. Viêm Ngạc Vương bọn người tự nhiên cũng là động, từng cái thi triển thần thông bí thuật, có dày đặc yêu ảnh biến ảo mà ra. Chúng nó dù sao đều là thông tiên cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại, mặc dù biết giờ phút này cục thế đối với mình bốn người rất bất lợi, nhưng là thấy lấy Lâm Thiên cường thế thái độ, lại là nộ tùy tâm sinh, trực tiếp xuất thủ, hướng phía Lâm Thiên công sát mà đi. Trong lúc nhất thời, hủy diệt tính yêu quang ép xuống, nghe rợn cả người. Loạn thần văn nhập thể, các ngươi hiện nay nhiều nhất có thể phát huy ra đỉnh phong lúc tám thành chiến lực, cái này cũng muốn cùng ta đấu. Lâm Thiên đạm mạc nói. Hắn vận chuyển thiên nhất hồn quyết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không bên trên, càng nhiều ngân sắc hoa văn sáng lên. Sóng biển phong khôn bốn phía, thiên địa linh khí vọt tới, xuyên thấu qua những này bạc văn, hóa thành từng đạo sát quang, chém rách hư không. Nhìn chằm chằm một màn này, bốn đại yêu vương lần nữa, đều là cảm giác được một tia uy hiếp. Lần thứ nhất chạm trổ sát trận, còn chưa thành thủ, đừng thấy lạ. Lâm Thiên nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, dây đặc giết sạch hướng thẳng đến bốn đại yêu vương đánh rớt, mỗi một vệ sát quang đều là rất lợi hại dọa người. Tiếng len ken bên tai không dứt, ngân sắc giết sạch như là bất hủ kiếm mang, chặt chém mười phương. Xuy. Thanh xả vương tế ra thần thông, có thể chạm tới giết ánh sáng quá nhiều, nhất thời đưa nó thần thông chạm cái tứ phân ngũ liệt. Một đạo long khiếu vang lên, có bạc văn đại long vọt tới, giống như chân thực, há miệng cắn xé xuống. Ông. Ngân mang sen lẫn mười phương, như là có phi điểu tại đập cánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng hư không này bên trên, bốn phương tám hướng mỗi một tấc không gian bên trên có ngân sắc hoa văn hiện hiện ra, những này bạc văn càng ngày càng sáng, tại tự hành chấn động, mà mỗi một lần chấn động, đều sẽ có ngân sắc giết sạch hiển hóa ra ngoài. Đây là sát trận. Đáng chết. Viêm Ngạc Vương cắn răng. Ngân sắc hoa văn từng đạo đặt ở bốn phía, tản ra kinh người sát ý, khiến cho không gian đều tại không ở vặn mẹo. Cùng một thời gian, chúng nó bốn trong thân thể loạn thần văn khó mà trong khoảng thời gian ngắn bị luyện hóa, không ngừng quấy nhiều chúng nó thần lực, để chúng nó khó mà phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Từ không trung rời đi. Hắn ở cái địa phương này chạm trổ sát trận, rời đi phương này sát trận. Hắn không làm gì được chúng ta. Đi. Bốn người phóng tới không trung. Sóng biển có cao trăm trượng, nhưng là, đối với bọn hắn đẳng cấp này số tồn tại mà nói, đó căn bản tính không được cái gì. Lâm Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn nắm định Thủy Châu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía sóng biển nhất thời phun trào dựa vào, hướng bốn người hung hăng đè xuống. Lấy định Thủy Châu thao túng như thế sóng biển, bên trong thai nghén hủy diệt tính khí tức có thể hướng mà biết rõ, nhất thời khiến bốn tôn yêu vương biến sắc. Sinh sinh bị bực này sóng biển đánh trúng, phanh phanh phanh rơi xuống xuống. Xinh đẹp. Bạch Thu nhịn không được nói. Dương Kỳ đứng nghiêm một bên, nhìn qua bốn phía sóng biển, nhìn qua bốn đại yêu vương, trong mắt có từng điểm tinh mang đang cuộn trào. Thanh xà vương bọn người rất lợi hại chật vật, bị loại kia sóng biển đánh trúng, từng cái khỏe miệng đều tại chảy máu. Như thế nào? Lâm Thiên cất bước, hướng đi bốn người. Hắn đã trên hư không lạc ấn đầy từng đạo giết văn, lại thêm có định thủy châu nơi tay, căn bản không sợ bốn người này. Nhân loại. Bốn đại yêu vương sắc mặt rất lạnh. Lâm Thiên cất bước ép về phía bốn người, thần sắc rất bình thản, nói, đem bọn ngươi tích xúc đều giao ra, ta có thể không giết các ngươi, nếu không, kết cục các ngươi rất rõ ràng. Các ngươi là rất lợi hại, nhưng là hiện nay, các ngươi ngăn không được ta. Bốn người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái cắn răng, sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì Lâm Thiên nói sự thật. Chúng nó nguyên bản đều là thông tiên cảnh đỉnh phong nhân vật cường hành, nhưng bây giờ, loạn thần văn để bọn hắn ngay cả tám thành chiến lực đều không phát huy ra, mà hư không bên trên lại khắc đầy dày đặc giết văn, lại thêm có định thủy châu tại. Kể từ đó, Lâm Thiên cùng giữa bọn chúng chênh lệch trực tiếp liền bị rút ngắn, đến bây giờ, bọn họ mặc dù bốn người hợp lực, cũng không thể nào là Lâm Thiên đối thủ. Bị ổi nhân loại. Thanh xà vương lạnh giọng nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời có ngân sắc giết văn hiện lên. Phanh một tiếng liền đem thanh xà vương quất bay. Ngươi có tư cách nói lời như vậy? Hắn lạnh lùng nói. Thanh xà vương gương mặt xinh đỏ, trong mắt hiện ra nồng đậm sát ý, nhịn không được gầm hét lên. Vâng! Lấy chi làm trung tâm, một cỗ huyết mang khuyết tán, sau đó, nó trực tiếp hóa thành một đầu trăm trượng cự mãng, hung ác điên cuồng bức người. Đây là nó thanh xà vương bản thể, giờ phút này, nó hiện hóa ra bản thể, bên ngoài cơ thể khí tức nhất thời trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thật lớn xà! Bạch Thu kinh ngạc. Thanh xà vương bản thể dài trăm trượng, trải rộng lớp vảy màu xanh, lượn lờ lấy từng đạo kinh người hàn ý cùng mùi huyết tinh. Nó phát ra một đạo giống to, phun ra nuốt vào độc vật, bộ dáng rất lợi hại hung. Chúng ta cũng tới. Viêm Ngạc Vương nói. Theo ba đạo gào thét, Viêm Ngạc Vương ba người cũng thi triển bản thể. Trong lúc nhất thời, bốn con hung thú đứng thẳng bên trong vùng không gian này, con mắt hoặc huyết hồng, hoặc yêu lục, đều là mang theo một loại làm người ta sợ hãi khí tức, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên vồ giết tới. Hừ. Lâm Thiên hừ lạnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không bên trên, ngân sắc trận văn phát ra càng thêm hào quang óng ánh, từng đạo sát quang từ bốn phương tám hướng dựa vào, so trước đó cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, chém rách hư không, đem bốn phía mỗi một vùng không gian đều bao phủ. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Bốn đại yêu vương lộ ra bản thể, khí tức là mạnh, có thể mục tiêu cũng biến thành càng nhiều. Trong lúc nhất thời, từng đạo sát quang rơi xuống. Tại chúng nó yêu khu bên trên chém ra từng đạo vết máu, rất nhiều nơi ngay cả bạch cốt âm u đều hiện lộ ra. Giống. Bốn đầu trận văn cấu trúc mà thành ngân long vọt lên, từng người vây đuôi, phanh phanh phanh đem bốn người quất bay xa mười trượng. Bốn người lần nữa hóa thành nhân khu, bên ngoài thân tràn đầy vết thương, từng cái ho ra đầy máu. Lâm Thiên hít mắt, nói, hài lòng không? Hiện nay, có thể đem bọn ngươi thu thập bảo vật giao ra a. Ngươi. Bốn đại yêu vương từng cái sắc mặt tái xanh. Nộ tới cực điểm. Làm sao? Hay là không muốn? Lâm Thiên cười một tiếng. Sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt biến mất, hai tay huy động, càng nhiều ngân sắc trận văn vọt lên. Sau đó, định thủy châu rung động, vô biên nguồn nước phun trào, cùng sắt trận ánh sáng kết hợp với nhau, hóa thành lít nha lít nhít hàn băng đại kiếm. Khen! Khen! Khen! Chói thai kiếm rít vang lên, cả vùng không gian đều bởi vậy giảm xuống mười mấy độ. Cho ba người các ngươi hô hấp thời gian. Ba cái hô hấp sau không giao ra để cho ta hài lòng bảo vật, tự gánh lấy hậu quả. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 426, trong quan tài dị hưởng. Trở về trang sách. Dây đặc băng kiếm vắt ngang hiện lên tại bốn phía, từ giết văn cùng định thủy châu không thủy chi lực ngưng tập hợp một chỗ. Loại kia uy thế thật là có chút đáng sợ, những này băng kiếm trải rộng tại mảnh không gian này mỗi một cái góc, đem bốn tôn yêu vương hoàn toàn phong bế. Băng kiếm mũi kiếm cùng nhau nhắm ngay bốn người, lấp loe tùm hàn quang. Khiến cho người không tự chủ được sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bốn người đều là rung động. Cương đại như chúng nó, tự nhiên là cảm giác được bực này khí tức khủng bố, giờ này khắc này, chúng nó bị phong vây ở giữa nhất, căn bản không có cơ hội bỏ trốn, thoáng có chỗ dị động, liền sẽ bị dày đặc băng kiếm xuyên qua thân thể. Lâm Thiên nhìn chằm chằm bốn người, ta bắt đầu đếm ngược. 3. Nghe vậy, bốn người đều là run lên. 2. Khen. Theo hắn âm thanh vang lên, vạn thiên dày đặc băng kiếm vang lên cong cong, giết sạch trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang. Bên trong vùng không gian này, hắn chạm trổ vào dày đặc giết văn, những này giết văn cũng không cao thâm lắm, chỉ là khống trận thuật bên trong đơn giản nhất cơ sở sát trận. Tuy nhiên mặc dù như thế, những này giết văn cũng có thể tự động hấp thu trong không khí thiên địa linh khí, đem chuyển hóa thành mênh mông giết sạch. Lúc này, theo thời gian chuyển rời, bốn phía giết sạch trở nên cường thịnh hơn. Một, đợi chút nữa. Kim Hoa Vương kêu lên. Lâm Thiên hít mắt, quyết định tốt. Hắn chắp hai tay sau lưng lập tại nguyên chỗ, từng đạo sát quang sen lẫn tại bốn phía, đem hải vực bốn tôn yêu vương hoàn toàn bao phủ. Bực này khí thế, để trọng thương bốn đại yêu vương sinh ra từng đợt cảm giác bất lực. Chúng ta giao. Thanh Xà Vương cắn răng, chúng nó bản thân rất mạnh, có thể so với Thông Thiên đỉnh phong, nhưng lúc này bị loạn thần văn nhập thể, thần lực trong cơ thể lưu chuyển không như ý, mà Lâm Thiên làm theo là dựa vào định thủy châu rút ngắn giữa bọn họ khoảng cách, lại thêm có dày đặc giết văn trải rộng tại bốn phía, coi như hao tổn cũng có thể đem bọn hắn cho mài chết. Đối mặt với như thế tình trạng, chúng nó không thể không khuất phục. Cái này đúng. Lâm Thiên hít mắt. Phá Minh Vương sắc mặt rất khó nhìn, đưa tay quét ra mảng lớn tiên quang, bảo đan, tiên thảo, binh khí, cái gì cần có đều có. Cái này bên trong, vẹn vẹn tứ phẩm bảo đan liền có gần trăm viên, thượng phẩm chí bảo các loại càng là không ít, tiên thảo thuốc gốc cũng là kinh người bao nhiêu. Mà chủ yếu nhất là, trong này có một cái ngũ phẩm thượng đẳng bảo đan, nhất thời hấp dẫn Lâm Thiên chú ý. Đây là luyện chân đan. Hắn mắt lộ tinh mang. Làm luyện dược sư, hơn nữa còn là một cái tứ phẩm luyện dược sư, hắn tự nhiên biết luyện chân đan cái này các thứ, phi thường chân quý, là thối luyện chân nguyên bảo dược. Như thế một cái luyện chân đan, dùng tại ngự không cảnh giới tu sĩ trên thân, có thể trợ giúp ngự không tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đem chân nguyên thối luyện đến một cái kinh người độ tinh khiết, tiếp theo tu vi tăng nhiều. Dựa vào cái này bảo đan, ta có thể tại trong vòng một ngày đạt tới ngự không tam trọng đỉnh phong, thậm chí có khả năng bước vào đệ tứ trọng. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Vây tay một cái, hắn đem tất cả mọi thứ thu sạch đứng lên. Thấy Lâm Thiên đem tất cả mọi thứ thu hồi, Phá Minh Vương nắm chặt song quyền, một mặt đau lòng biểu lộ. Những vật này thế nhưng là hắn hơn 300 năm đến tân tân khổ khổ để giành được tài phú, nhưng hôm nay, lại là nhất triều ở giữa bị người toàn bộ đoạt tới. Lâm Thiên nghiêng Phá Minh Vương liếc một chút, sau đó nhìn về phía Thanh Xà Vương ba người, đến lượt các ngươi. Thanh Xà Vương ba người cắn răng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ là, lại không thể làm gì. Ba người lần lượt đưa tay, quét ra mảng lớn lưu quang, bảo đan bảo binh các loại kỳ chân cơ hồ tích lũy thành một tòa núi nhỏ. Lâm Thiên thô sơ giản lược đoán chừng dưới, cái này bên trong, thượng phẩm chí bảo có mấy trăm kiện, bốn phẩm cấp bậc bảo đan nhiều đến đếm không hết, các loại tiên thảo càng là kinh người bao nhiêu. Lại, trong này, hắn nhìn thấy không ít cổ kinh tâm quyết, tuy nhiên không tính đỉnh phong, nhưng là cũng không tính là nhiều kém, xuất ra đi nhất định có thể bán cái trước không tệ giá cả. Lâm Thiên rất hài lòng, cái này bên trong, mấy trăm tôn thượng phẩm chí bảo xem như giải quyết khống binh thuật cần càng nhiều binh khí vấn đề, mà cái viên kia luyện chân đan cũng là cực kỳ chân quý, rời đi hải vực về sau, hắn chỉ cần tìm một cái chỗ yên tĩnh, nhất định có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong phá vỡ mà vào đến ngự không đệ tứ trọng thiên, đến lúc đó, chiến lực nhất định nâng cao một bước. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, rơi vào một chương quyển gia cựu bên trên. Chương này quyển gia cựu rất lợi hại phổ thông, bên trên khắc ấn rất nhiều thứ, siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất vẽ lấy một núi non trùng điệp. Nhìn chằm chằm chương này quyển gia cựu, Lâm Thiên hơi có kinh ngạc, lúc trước hắn lĩnh ngộ qua một tia tự nhiên đại đạo, lúc này ở chương này quyển gia cựu bên trên, hắn đúng là cảm ứng được đạo ba động. Phải biết, đạo ba động, tối thiểu nhất cũng là đại đạo cường giả mới có thể có được, nói cách khác, chương này quyển gia cựu, kém cỏi nhất cũng là xuất từ đại đạo cảnh cường giả chi thủ. Đây là cái gì? Lâm Thiên nhìn về phía Viêm Ngạc Vương. Hắn nhớ kỹ, thứ này là Viêm Ngạc Vương chỗ lấy ra. Viêm Ngạc Vương quét quyển gia cựu liếc một chút, một bộ địa đồ, trạm trổ địa phương cụ thể ở nơi nào, không biết. Chương này quyển gia cựu là nó ngẫu nhiên đoạt được, đã có rất nhiều năm, đao chém không đứt, hỏa thiêu không tan, nó nghiên cứu nhiều năm như vậy, đành phải ra cái kia hẳn là một bộ địa đồ, mà đất này thế, nó hoàn toàn không biết ở nơi nào. Lâm Thiên hít mắt, nhìn chằm chằm chương này quyển gia cựu. Từ quyển gia cựu bên trên bút họa hướng đi đến xem, đây quả thật là giống là một bộ địa đồ. Hắn nhìn chằm chằm quyển gia cựu, nghiêm túc hồi tưởng, phát hiện bực này địa thế tại đệ nhất trọng thiên vực cùng đệ nhị trọng thiên vực đều không có. Cuốn lên dãy núi, ở vào càng thượng tầng hơn thiên vực. Mặt khác, cái này sách cổ bên trong dãy núi, có cái gì? Hắn khẽ nhíu mày. Một chương chí ít xuất từ đại đạo cường giả sách cổ địa đồ, hắn có thể sẽ không cho là cái này bên trong không có co huyền cơ, lớn nhất khả năng chính là, sách cổ bên trên khắc vẽ ở chỗ đó, nơi đó tất nhiên có cái gì không được đồ, vật. Thoáng trầm tư, hắn đem sách cổ cẩn thận thu hồi, chuẩn bị về sau lại rút ra một chút thời gian đi ra hảo hảo nghiên cứu nó. Đồng thời, hắn vung tay lên, đem sở hữu bảo vật thu sạch đến. Có thể cho chúng ta rời đi đi. Phá Minh Vương trầm giọng nói. Bốn người đều là nắm chặt quyền đầu, sắc mặt lộ ra rất khó coi, hai mắt chỗ sâu đều có lấy sát ý đang đan xen. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn người, khóe miệng dương lên. "Đương nhiên." Hắn nói ra. Dứt lời, tiếng len ken vang lên, dày đặc băng kiếm chấn động, cùng nhau hướng phía bốn đại yêu vương đánh rớt. Rắc một tiếng, hư không tại chỗ vỡ vụn, xuất hiện từng đầu một khe lớn. "Ngươi đùa bỡn chúng ta?" Bốn người giận dữ. "Ra hỏa này." Nơi xa, Bạch Thu trừng mắt, không nghĩ tới Lâm Thiên tại bắt trẻ xong bốn đại yêu vương sở hữu bảo tàng về sau, thế mà trực tiếp động thủ, không lưu tình chút nào thẳng hướng bốn người. Dương Kỳ trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, sau đó rất nhanh ẩn nặc xuống dưới. Giữa sân, Lâm Thiên cười lạnh, tay phải nâng lên, càng giết nhiều hơn mang đè xuống. "Ấu Chí." Nhìn chằm chằm bốn đại yêu vương, hắn chỉ có như thế hai chữ. Nhất thời, càng giết nhiều hơn mang phun lên đi, đem bốn người bao trùm tại hạ. Bốn người này thiết kế ở đây, muốn luyện hóa tất cả mọi người làm thuốc, muốn giết chết bọn họ, hôm nay, hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương. Lại, có thể tưởng tượng đến, một khi hắn lúc này buông tha bốn người, chờ đến bốn người rảnh tay, tất nhiên sẽ ngược lại giết hắn, mà bốn mọi người đều là thông tiên đỉnh phong cường giả, nói không chừng lúc nào liền bước vào đại đạo tầng thứ. Thật nếu là như thế, đôi chính hắn cùng bằng hữu của mình mà nói, này không thể nghi ngờ cũng là một tràng tai nạn, hắn không có ngu như vậy. Vâng! Vâng! Vâng! Mấy chục đạo giết sạch từ phía sau hắn vọt lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Xà Vương bọn người ép đi. "Nhân loại, ngươi!" Phúc! Viêm Ngạc Vương giận dữ, trong khoảnh khắc liền bị một vệ sát quang quét trúng, tại chỗ bay tứ tung xa hơn 10 trượng. Cùng một thời gian, mặt khác ba tôn yêu vương cũng là hỏng bét đại nạn. Bị từng đạo sát quang đánh bay, bị từng chuôi băng kiếm đâm xuyên, trong khoảnh khắc máu nhuộm Hải Vương điện thờ. Ngắn phút chốc ở giữa mà thôi, bốn đại yêu vương đều là chịu khó có thể tưởng tượng trọng thương. Đáng chết. Bốn đại yêu vương vừa kinh vừa sợ, chúng nó thiết kế ở đây, dẫn đạo rất nhiều tu sĩ tiến vào bên trong, muốn luyện một lò thuốc lớn tương trợ đột phá đại đạo cảnh, không muốn hôm nay lại bị một cái ngự không cảnh giới nhân loại phản thiết kế hô ở chỗ này, đưa chúng nó phong tại Hải Vương trong điện, bắt chẹt rơi bọn họ sở hữu bảo tàng về sau. Đúng là muốn vào lúc này giết chết chúng nó. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh. Hai tay của hắn tê động, Định Thủy Châu bị hắn nâng lên, cả phiến hải vực cũng vì đó sôi trào. Ầm ầm. Lấy hòn đảo lớn này làm trung tâm, bốn phương tám hướng, từng đạo sóng biển vọt lên, hóa thành từng đầu kinh người đại long. Đại long gào thét, chuyến ra như thực chất gào thét, chấn động trời cao. Cái đó là Thiên, cảnh tượng này, cái này ai làm? Trong hải vực không ít sinh linh đều là thấy cảnh này, từng cái vì đó run sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn 108 nhức đầu long vọt lên, hoàn toàn do nguồn nước ngưng tụ mà thành, trùng trùng điệp điệp xẹt qua hư không, xuất hiện tại Hải Vương trên điện khoảng không. Vâng! Đại long gào thét, nộ sông xuống. Thanh Xà Vương bọn người cũng là giống to, đồng thời xuất thủ, tế ra từng người đại thần thông hướng phía trên không nên tiếp. Bằng các ngươi hiện nay bị thương nặng trạng thái, thần lực ngay cả ngũ thành đều chống đỡ không nổi đến. Còn có thể làm cái gì? Lâm Thiên cười lạnh. Hai tay của hắn nhanh chóng huy động, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển, dẫn dắt bốn trong thân thể loạn thần văn, nhất thời, bốn người cùng nhau run lên, đồng thời thổ huyết. Hắn lấy Thiên Nhất Hồn Quyết dẫn dắt loạn thần văn lực lượng, không gần như chỉ ở ngắn trong nháy mắt cách trở bốn người thần lực lưu động, càng là lấy chi công kích bốn người ngũ tạng lục phủ, lúc này liền cho bốn người mang đến không nhẹ bị thương. Cũng là lúc này, mấy chục con nguồn nước đại long rơi xuống. Không. Thanh Xà Vương cách gần nhất, nhất thời sắc mặt thảm biến. Lâm Thiên mặt không biểu tình, dùng cả hai tay, dẫn dắt đến mấy chục con đại long cùng một chỗ đè xuống. Phúc! Long ngâm kinh hồn, Thanh Xà Vương tại chỗ bị nghiền ép vỡ nát, hình thần đều diện. Viêm Ngạc Vương bọn người hoảng sợ, một đồng bạn, thông tiên đỉnh phong cấp độ, thế mà cứ như vậy chết mất. Lúc này, ba người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có tức giận cùng hận ý, nhưng cũng là sinh ra hoảng sợ. Giống! Một đạo giống to vang lên, nước biển cách trở bốn phía, trên bầu trời mấy chục đại long lần nữa vượt trên tới. Kim Hoa Vương thủ đường sông, trực tiếp bị va chạm tứ phân ngũ liệt. Gia hỏa này. Nơi xa, Bạch Thu co lại rụt cổ, cảm thấy Lâm Thiên thực sự có chút hung ác điên cuồng, hai cái có thể so với thông tiên đỉnh phong cảnh cường giả hải vực bá chủ, cứ như vậy bị chém rụng. Lâm Thiên nghiêng đầu tiếp cận sau cùng hai cái hải vực bá chủ, trực tiếp thôi động Định Thủy Châu, hấp thu vạn thiên nguồn nước ép hướng đối phương. Cái này Định Thủy Châu không thủy năng lực phi thường đáng sợ, nhưng cũng phi thường hao phí chân nguyên. Đến lúc này, hắn đã tiêu hao hết 6 thành chân nguyên lực, cho nên lúc này, hắn nửa chữ cũng không muốn cùng đối phương giảng, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết sau cùng hai cái cường địch, tuyệt đối không thể thả hai người còn sống rời đi nơi này, nếu không, chính là hậu hoạn. Vang một tiếng, mấy chục đại long đè xuống, đè ép mười phương. Cờ cờ ý tờ tê tê. Đột nhiên, một đạo dị hưởng sau này phương quan tài bên trong truyền ra, như là móng tay tại huy động pha lê, nhất thời làm Lâm Thiên chợt run lên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 427, Quỷ Vương làm chủ Hải Vương Thi. Trở về trang sách. Cái này âm thanh nhẹ vang lên quá mức chói tai, khiến cho Lâm Thiên nhất thời dừng lại công kích, hướng phía sau lưng nhìn lại. Cùng một thời gian, Viêm Ngạc Vương cùng Phá Minh Vương cũng là biến sắc. Rắc. Tử thủy tinh quan tài phá vỡ, âm quang cùng huyết khí phun trào, có đen nhánh tử vong khí tức tuôn trào ra. Tử vong khí tức tan rã hư không, phân mấy chục đạo, đại bộ phận đều hướng phía Bạch Thu tiến lên. Lâm Thiên mơ hồ trong đó nghĩ đến cái gì, lập tức biến sắc. Lùi. Hán quát, đồng thời hướng Bạch Thu phương hướng phóng đi. Dày đặc tử vong khí tức hướng Bạch Thu bao phủ xuống, trận thế kia so lấy Định Thủy Châu gọi ra Thủy Long còn đáng sợ hơn. Bạch Thu cũng là biến sắc, có thể tử vong khí tức đến quá nhanh, nàng căn bản không ngăn trở kịp nữa. Khen. Đao Minh chói thai, Dương Kỳ từ một bên vượt qua đến, trực tiếp chống lên Đao Sơn Thức Hải dị tượng, tới tại Bạch Thu trước người. Rắc. Rắc. Rắc. Thân đao từng trôi vỡ nát, Dương Kỳ cũng là bị chấn động lui lại, dòng máu từ trong miệng tràn ra. Bạch Thu hơi kinh ngạc, không rõ cái này Dương Kỳ vì sao như vậy cứu nàng, bất quá khi nhìn lấy hướng bên này vọt tới Lâm Thiên lúc, nàng nhất thời minh. Lâm Thiên lách mình mà tới, xuất hiện tại 108 trong trụ đá. Đa tạ. Hắn đôi Dương Kỳ nói, Bạch Thu là hắn tại mảnh này thiên vực tốt nhất, cũng là duy nhất bằng hữu, vừa rồi những tử vong khí tức đó rất khủng bố, nếu là chính diện đánh trúng Bạch Thu, Bạch Thu không chết cũng phải lột ra. Dương Kỳ vào lúc đó xuất thủ, liều mạng chính mình thụ thương ngăn tại Bạch Thu trước người, tự nhiên để hắn rất lợi hại cảm kích, hắn cũng biết đối phương là bởi vì chính mình mà cứu Bạch Thu. Dương Kỳ không nói gì thêm, trời sinh tính ít nói. Vâng! Một tia ô quang xuyên qua tiến tầng mây, Hải Vương điện thờ trên mặt đất, từng đạo huyết mang hướng tử thủy tinh quan tài dũng mãnh lao tới. Những này huyết mang rất nhiều, không chỉ có hồng sắc, thậm chí có thuộc về âm binh vết máu màu đen. Bất quá, những này đều không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, trong này còn có nó quan mang, hiện ra nhạt màu bạc nhạt. Linh hồn ba động. Lâm Thiên động dung. Bốn phía, huyết mang điên cuồng tràn vào tử sắc thủy tinh quan tài, tử vong khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, có rảnh không chấn động tràn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, tử thủy tinh quan tài đã nổ tung, cái chỗ kia đứng đấy một đạo khô cạn thân ảnh, tại huyết mang bên trong, một đôi vô cùng yêu tả con mắt sáng lên, chỉ là nhìn một chút tiểu khiến người dùng mình. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Sinh hoạt. Sinh hoạt. Bạch Thu co lại rụt cổ. Dương Kỳ lau khỏe miệng vết máu, trong mắt tinh mang lấp lóe, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng thần sắc. Càng xa xôi, Viêm Ngạc Vương cùng Phá Minh Vương run rẩy, nhìn chằm chằm huyết mang bên trong đứng người lên ảnh, đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Năm đó Hải Vương, nó. Cái này sao có thể? Hai đại yêu vương tim đập nhanh. Giờ phút này, này đứng người lên ảnh quá mức đáng sợ, loại kia khí tức, có thể so với là đại đạo cường giả đích thân tới nơi đây. Lâm Thiên trầm mặt, tay phải vung lên, quét ra mảng lớn ngân huy. Ngắn ngủi đả thông quan tài bên ngoài đại trận. Đi. Hắn đối Bạch Thu cùng Dương Kỳ truyền âm, trực tiếp xông ra ngoài đi. Từ trong quan tài kiếng đứng thẳng đứng lên ảnh quá đáng sợ, so mấy cái hải vực bá chủ có thể mạnh hơn, khó mà đối đầu. Làm sao lại thế, vừa rồi chúng ta tới gần quan tài thủy tinh lúc, nó rõ ràng là đều chết hết, cũng không có gì thường a. Bạch Thu nghi hoặc. Mới vừa rồi không có, hiện nay có. Lâm Thiên nói. Có ý tứ gì? Đầu kia quỷ vương còn nhớ chứ? Vừa rồi bỏ qua nó, bị nó làm chủ đến hải vực cổ vương sát chết bên trong. Lâm Thiên nói, cái này cũng được. Bạch Thu trừng mắt. Bản chất là âm linh, thuộc về linh thể, có cái gì không thể, bất quá là lấy linh thể đổi bộ thi thể mà thôi. Lâm Thiên nói, hắn chỉ hướng một bên khác, cái chỗ kia có một bộ khô thi, chính là trước kia quỷ vương thân thể, giờ phút này đã là trải rộng vết rách, nằm trên mặt đất cũng không núp đích. Nguyên bản là quỷ vương tầng thứ. Hôm nay làm chủ đại đạo cảnh cường giả sát chết bên trong, đây không phải là càng thêm đáng sợ. Đáng sợ rất nhiều. Mảnh này Hải Vương trong điện chết mất nhiều như vậy tu sĩ, huyết khí, hoang khí, linh hồn lực, giờ phút này toàn bộ bị quỷ kia vương hấp nạp đi qua, hoàn thành một lần không nhỏ thuế biến, cơ hội nhưng so sánh bên trên đại đạo cường giả. Lâm Thiên biểu lộ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, quỷ kia vương cánh nhưng bỏ qua bản thể, chui vào đến hải vực cổ vương sát chết bên trong, mượn từ hải vực cổ vương đại đạo tầng thứ sát chết. Đem Hải Vương trong điện sở hữu huyết khí, tử khí, âm khí toàn bộ hút đi qua, kể từ đó, hôm nay cô kia xác chết bên trong ẩn chứa lực lượng đơn giản khủng bố tới cực điểm. Giống. Một đạo tiếng gầm gừ vang lên, chấn động trời cao. Hải Vương điện thờ mặt đất từng tấc rạn nứt, vết rách hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, Cùng một thời gian, Lâm Thiên lấy Định Thủy Châu gọi Thủy Long từng cái vừa nổ tung, tại cuồng bạo tử vong khí tức dưới tại chỗ vỡ nát. Quỷ Vương tiến vào hải vực cổ vương thi thể, lúc này vừa xài bước ra, toàn thân lượn lờ lấy hắc sắc tử vong khí tức, khiến cho bốn phía không gian rắc rắc băng liệt. "Đi, rời đi." Lâm Thiên trầm giọng nói. Cùng một thời gian, nơi xa Viêm Ngạc Vương cùng Phá Minh Vương cũng là hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ là hai người mới vừa vận hành động liền bị Quỷ Vương khống chế lấy hải vực cổ vương sát chết áp sát tới phụ cận, cả hai tay đồng thời bóp lấy hai người. "Không, không muốn." Hai người hoảng sợ. Chúng nó nay đã trọng thương, giờ phút này bị kẹt lại cổ, hùng hậu tử vong khí tức nhập thể, nhất thời đem thể nội chỗ có thần lực hoàn toàn cho ngưng kết. "Giống." Quỷ Vương giống to, cắn một cái vào Viêm Ngạc Vương cổ. Viêm Ngạc Vương kêu thảm, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ thây khô. Cùng một thời gian, Phá Minh Vương cũng là không có chạy thoát kết cục này, trong nháy mắt liền bị hút hết toàn thân huyết nhục tinh hoa. Nơi xa, Bạch Thu nhìn chằm chằm một màn này, trực tiếp co lại rụt cổ. "Đi." Lâm Thiên nói. Lúc này căn bản không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, như thế một cái kinh khủng tồn tại, bọn họ rất khó ngăn cản được. "Giống." Lại là rít lên một tiếng, Quỷ Vương trên thân tử vong khí tức trở nên mạnh hơn, huyết hồng con mắt thẳng tắp tiếp cận Bạch Thu. Nó hai cái huyết đồng trở nên sáng lên, giống như là phát hiện cái gì ngon miệng con mồi, vọt thẳng tới. Lâm Thiên hướng về sau mắt nhìn, nhất thời biến sắc. "Mẹ." Hắn bảo câu nói tủ. Rõ ràng, làm chủ hải vực cổ vương sát chết Quỷ Vương phát giác được Bạch Thu thể nội thái âm bổn nguyên. Quỷ Vương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tới gần. Ung tùn quỷ trảo nhô ra, lượn lờ lấy màu đen nhánh quỷ vụ, hướng phía Bạch Thu chụp tới. Lâm Thiên cắn răng, trong hư không nhất thời hiện ra dày đặc ngân sắc trận văn. Giờ phút này bọn họ còn không có thoát ly Hải Vương điện thờ phạm chủ, hư không bên trên có hắn chạm trổ vào giết văn, những này giết văn dùng tới đối phó lúc này Quỷ Vương, có lẽ lộ ra không thế nào với nhìn, bất quá, có thể thoáng ngăn cản dưới đối phương cước bộ cũng được, có thể tranh thủ đến một ít bỏ chạy thời gian. Rắc. Một tiếng vang giòn, sở hữu giết văn trong khoảnh khắc bị vỡ nát. Lâm Thiên nhận một chút chấn động, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, một câu ngai ngái trực tiếp xuống tới. Quỷ Vương gào thét, tốc độ càng nhanh. Lần nữa tới gần, từng sợi tử vong khí tức xen lẫn tại xung quanh, khiến cho nó nhìn qua như là cái tới từ địa ngục tử vong ma quỷ. Oanh! Lâm Thiên thôi động Định Thủy Châu, vạn thiên nguồn nước vọt lên, hóa thành từng đạo sóng to gió lớn hướng phía Quỷ Vương chìm đi. Nhưng mà, làm chủ hải vực cổ vương sát chết Quỷ Vương quá mức đáng sợ, chỉ là đơn giản nhất trảo tử, nhất thời đập nát sở hữu. Lâm Thiên lui lại, lần này trực tiếp ho ra máu, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Mới vừa cùng hải vực bốn cái bá chủ nhất chiến, hắn thủy chung trô ở phía trên, nhưng khi đó, hắn đều là đang toàn lực hành động, chân nguyên tiêu hao rất nhiều, hôm nay, thể nội chỉ còn lại có hai thành chân nguyên, thôi động Định Thủy Châu đều có vẻ hơi gian nan. "Ta tới." Dương Kỳ nói. Khanh một tiếng, một tòa hoa nguyên hiện ra, trên mặt đất cắm vô cùng vô tận đao binh, vắt ngang hiện lên trên trời cao. Đây là hắn thức hải dị tượng, giờ phút này bị thôi động đến cực hạn, mỗi một chuôi đại đao đều phảng phất là một tông tiên khí. Khủng bố khiếp người. Siêu, siêu, siêu. Dây đặc thần đao xẹt qua hư không, chém về phía Quỷ Vương. Sau đó, ba người lần nữa trốn xa. "Giống." Quỷ Vương gào thét, trực tiếp vỡ nát vô tận đại đao, lần nữa hướng phía ba người đuổi theo. Lâm Thiên hướng về sau mắt nhìn, âm thầm chửi mắng, nhìn, đối phương thật sự là phát giác được Bạch Thu thái âm bổn nguyên. Không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Hắn âm thầm tức giận. "Giống." Quỷ Vương giống to, tử vong âm khí ngập trời, hướng phía ba người bao trùm xuống. Bạch Thu cắn răng, tựa hồ cũng phát giác được cái gì, không hề lấy tiên khí che lớp bản nguyên, trực tiếp đem gọi ra, lấy cái này thượng phẩm tiên khí thôi động Bạch gia thần thông, thậm chí vận dụng thái âm bổn nguyên, trong lúc nhất thời phanh một tiếng đem Quỷ Vương quét bay. Khen! Vâng! Dương Kỷ cùng Lâm Thiên đồng thời động thủ, cùng thi triển đại thuật, rơi vào Quỷ Vương trên thân, lần nữa đem quét bay hơn 10 trượng xa. "Đi!" Lâm Thiên nói. Làm chủ hải vực cổ vương sát chết về sau, Quỷ Vương trở nên thật đáng sợ, loại kia khí tức, quá mức kinh người. Ba người phóng lên tận trời, rời đi hải vương điện thờ, hướng thẳng đến viễn không bỏ chạy. "Giống." Một tiếng lệ giống vang lên, Quỷ Vương lại cũng là vọt lên, vai nghiêm lấy đầy trời âm quang phóng tới ba người. Lâm Thiên hướng về sau quét mắt, nhất thời sắc mặt ngưng tụ, bởi vì, vừa rồi ba người bọn họ dày đặc công kích rơi vào trên người đối phương. Lại thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều chưa từng lưu lại. Đại đạo cảnh cường giả sát chết, đi qua xa xưa như vậy tuế nguyệt, vậy mà vẫn như cũ như vậy kiên cố. Lâm Thiên thầm mắng. Vùng biển này ban đầu vốn là có không ít tu sĩ đang ngó chừng nơi này, giờ này khắc này, nhìn lấy một màn này, từng cái biến sắc. Đó là âm khí, tốt nồng, này, một cỗ thi thể đang bay. Không ít người trừng mắt. Dần dần, càng ngày càng nhiều người chú ý tới một màn này, toàn bộ vì đó kinh hãi. Lâm Thiên ba người phi đột, thỉnh thoảng quét ra mảng lớn giết sạch, ngăn cản quỷ vương, có thể đây cũng là cũng không có cái gì đại dụng, làm chủ hải vực cổ vương sát chết về sau, quỷ vương mạnh quá nhiều, mặc dù Lâm Thiên tế ra hoàn chỉnh âm dương liên hải cũng vô dụng. Ba người cùng một chỗ trốn xa, sau đó không lâu xuất hiện tại hải vực chỗ sâu nhất. Ầm ầm. Phía trước sóng biển ngập trời, thỉnh thoảng có từng đạo cột nước vọt lên, có từng cái vòng xoáy khổng lồ vắt ngang hiện lên mặt biển. Không cần đi, phía trước rất nguy hiểm, sơ sót một cái, chúng ta hội bị cuốn vào đến không biết trong không gian. Bạch Thu động dung. Nàng xem qua liên quan tới hải vực rất nhiều sách cổ, biết rất nhiều. Đáng tiếc, chúng ta không có đường lui. Lâm Thiên nói. Sau lưng truyền đến một đạo lệ rít gào, quỷ vương làm chủ hải vực cổ vương sát chết, oai nghiêm lấy ngập trời âm khí bức giết tới. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 428, Hải Ám Hạp. Trở về trang sách. Ngập trời quỷ khí từ phía sau vọt tới, toàn bộ thương khung đều bởi vậy trở nên đen kịt một màu, giống như là lôi vân tại ở gần. Quỷ vương một đường bước tới, hoàn toàn ngăn chặn đường lui. Đi. Lâm Thiên nói, lôi kéo Bạch Thu liền hướng phía trước sông. Lúc này đã không có thời gian lưu cho bọn hắn suy nghĩ, phía trước có lẽ nguy hiểm, có thể hậu phương lại là tuyệt lộ. Khen. Dương Kỳ đẩy ra thức hải dị tượng. Vạn thiên đao mang phun trào, ép về phía quỷ vương, sau đó, hắn cũng vừa xài bước hướng về phía trước. Quỷ vương giống to, vỡ nát sở hữu đao cương, vai nghiêm lấy đẩy trời âm quang sông đi vào. Ầm ầm. Lâm Thiên ba người xông vào dung chuyển bất an hải vực, bên người thỉnh thoảng liền có một đạo sóng biển cuốn lên, như là tử thần đại thủ, có vẻ hơi bức nhân. Lại, chân có từng cái vòng xoáy hiện hiện, giống như là có thể thôn phệ hết thảy. Nơi này gọi biển hỗn loạn, có thể từ nơi này rời đi hải vực. Nhưng trong lịch sử đi qua nơi này người cơ hồ đều chết. Bạch Thu nói, biển hỗn loạn, tên như ý nghĩa, mặt biển cùng hải nội đều là phi thường hỗn loạn, cực kỳ nguy hiểm. Mảnh này biển hỗn loạn từ thượng cổ thời đại vẫn tồn tại, đã từng có không ít tu sĩ mạo hiểm lịch luyện đi qua từ nơi này, đáng tiếc sống mà đi ra bên trong lại là mịt mờ không có mấy, thế là nơi này dần dần trở thành một mảnh hung vực, bị ghi chép đến tu đạo giới sử sách bên trên. Miệng quá đen, ít nói chuyện. Lâm Thiên gõ nàng một chút. Hắn lúc này chân nguyên đã chỉ còn lại có một thành, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ầm ầm. Sóng biển cuộn tất cả lên, giống như là cổ ma đại thủ, làm người sợ hãi. Đặt mình vào mảnh này biển hỗn loạn bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía từng đạo sóng biển vọt lên, sóng nước bắn tung tóe, cuồng phong bao phủ, mặc dù mạnh như Lâm Thiên, giờ phút này cũng là dâng lên một cỗ kinh hãi cảm giác, ám đạo trong cổ tịch ghi chép hung vực sát thực đáng sợ. Giống. Quỷ vương gào thét, từ xa đến gần. Trong chớp mắt bước tới, ngập trời âm khí bao phủ bát hoang, làm nước biển đều bị nhiễm lên một tầng hắc sắc, khiến cho người không khỏi tim đập nhanh. Khen. Dương Kỳ hướng về sau, chém ra mảng lớn đao mang. Bạch Thu chống đỡ lấy thượng phẩm tiên khí, âm thầm lấy thai âm bổn nguyên thôi động, phát huy ra càng khí tức khủng bố. Nàng đã biết hôm nay quỷ vương cảm giác được nàng thai âm bổn nguyên, tất nhiên là không che giấu nữa, đem thượng phẩm tiên khí thôi động đến cực hạn. Vâng. Thượng phẩm tiên khí nhất động. Vùng biển này trở nên càng thêm sôi trào lên, càng nhiều sóng nước vọt lên, ép hướng về phía trước. Chỉ là, lúc này quỷ vương quá mức khủng bố, cơ hồ không thể chống lại, quét ngang hết thảy. Xuy, xuy, xuy. Dương Kỳ đao mang bị vỡ nát, Bạch Thu tế ra thượng phẩm tiên khí ánh sáng cũng là vô thanh vô tức tan rã trên không trung. Lâm Thiên hướng về sau quét mắt, lấy ra một cái bảo đan ăn vào, khôi phục nhanh chóng chân nguyên. Sau đó, hắn đem thiên nhất hồn quyết vận chuyển lại. Nhìn qua bốn phía, trên hư không chạm chỗ từng đạo trận văn đại in dấu. Ầm. Ầm. Dương Kỳ cùng Bạch Thu bị đẩy lui, huyết khí chập trùng. Cái quái vật này. Bạch Thu cắn răng. Ba người một đường chạy trốn, tránh đi từng đạo sóng biển. Phía trước truyền đến kinh người hoành minh, ba người phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời biến sắc. Phía trước, trên mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, đường kính chừng 10 trượng, đem bốn phía hết thảy đều hút vào. Tránh đi. Nhất định phải tránh đi. Bạch Thu trừng mắt. Hải vực từ thượng cổ thời đại liền tồn tại, tràn ngập nguy hiểm, mà mảnh này biển hỗn loạn càng là trong cổ tịch ghi chép hung vực, phi thường nổi danh. Nhìn này vòng xoáy uy danh, một khi bị thu nạp vào nhập, có thể sẽ bị chuyển tống đến một ít không biết không gian, nói không chừng trên trăm năm đều khó mà thoát ly khỏi đi, càng thậm chí hơn tại, khả năng trực tiếp hội chết thảm lại vòng xoáy bên trong. Lâm Thiên cùng Dương Kỳ đều là ánh mắt ngưng trọng, đang nhập càng trên không hơn, lách qua mà đi. Giống. Lệ giống vang lên, quỷ vương xông lại. Quỷ vương một đôi mắt cực kỳ huyết hồng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Thu, ở giữa mang theo tham lam, khát vọng cùng hưng phấn. Hỗn đản! Bạch Thu chửi mắng. Chúng ta tiếp tục đi, không cần quản nó, cũng không cần ngăn cản nó, để nó tiến vào vòng xoáy phạm vi. Lâm Thiên nói. Bạch Thu cùng Dương Kỳ trong mắt đồng thời hiện lên một vòng tinh mang, mặc dù không biết Lâm Thiên muốn làm cái gì, lại đều là gật gật đầu. Ba người tốc độ không chậm, rất nhanh liền mặc qua vòng xoáy khổng lồ đồng dạng khoảng cách. Quỷ vương gào thét, đuổi theo, tốc độ cực nhanh, đảo mắt nương đến vòng xoáy trung ương nhất. Có thể, các ngươi lui lại. Lâm Thiên đột nhiên nói. Hắn xoay người lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, hư không bữa nay lúc có từng đạo ngân sắc hoa văn lấp lóe mà ra. Đây là hắn cùng nhau đi tới trạm trổ vào trận văn, giờ phút này toàn bộ xuống tới, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn cầm cố lại. Ông! Hào quang rực rỡ, hắn nâng tay phải lên, tứ tượng phong ấn đệ nhất trọng hiện hiện, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đè xuống. Cái này về sau, hắn cũng không có dừng lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Định Thủy Châu gọi ra. Định Thủy Châu nhất động, mảnh này biển hỗn loạn đầu tiên là trở nên yên tĩnh, sau đó chính là trở nên càng thêm sôi trào. Tại Lâm Thiên ý niệm dưới, 99 con cự đại thủy long vọt lên, rít lên một tiếng, toàn bộ đi vào quỷ vương bên ngoài cơ thể, đem cuốn quanh. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, trận văn, tứ tượng phong ấn, Định Thủy Châu, sở hữu thủ đoạn đều xuất hiện, cùng một chỗ ép hướng quỷ vương. Hắn cũng không phải là muốn lấy những thủ đoạn này đem quỷ vương cho giết chết, bởi vì làm căn bản không có khả năng, làm chủ hải vương thi xương cốt hậu quỷ vương quá mạnh, loại thủ đoạn này ngay cả làm bị thương đối phương đều rất khó. Lúc này, hắn chỉ là nghĩ lấy loại thủ đoạn này đem quỷ vương ép đến phía dưới vòng xoáy khổng lồ bên trong, để này vòng xoáy khổng lồ đem đối phương nuốt chửng lấy rơi. Vâng! Hai tay của hắn tê động, trận văn phát sáng, tứ tượng đạo đồ chôn vùi mảng lớn âm khí, 99 con thủy long làm theo hung ác dị thường. Giờ phút này ở trên mặt biển, Định Thủy Châu uy lực trở nên càng mạnh. Giống. Quỷ vương lệ giống, phí sức dây rùa. Lâm Thiên nhận phản phệ, trong miệng trực tiếp tuôn máu, chỉ là cũng không có dừng lại. Không đả thương được ngươi, hố cũng có thể hố chết ngươi. Hắn cắn răng nói. Bởi vì lúc trước tứ phẩm bảo đan, hắn chân nguyên khôi phục gần 4 phần 10. Giờ phút này, hắn đem sở hữu chân nguyên toàn bộ thúc động, liên tục không ngừng rót vào Định Thủy Châu bên trong, đồng thời thôi động tứ tượng phong ấn đạo đồ, để ép hướng quỷ vương. Quỷ vương gào thét, vỡ nát từng sợi trận văn, vỡ nát từng đầu đại long, nhưng là quỷ khu lại không ngừng bị ép hướng phía dưới. Rốt cục, hai chân chui vào vòng xoáy bên trong, bị sóng nước quấn quyển chắc chắn. Nhất thời, một cỗ đại lực đem níu lại, điên cuồng hướng xuống kéo đi. Giống. Quỷ vương giống to, giãy giụa càng thêm lợi hại, muốn xuất hiện trùng lập vòng xoáy phạm vi. Lâm Thiên cắn răng, càng thêm điên cuồng thôi động lên Định Thủy Châu. Trong lúc nhất thời, biển hỗn loạn trở nên càng thêm sôi trào. Từng đạo sóng nước cuốn lên, hóa thành từng đạo đại long, điên cuồng hướng phía quỷ vương bao phủ mà đi. Những này đại long ngưng tụ Định Thủy Châu lực lượng, tuy nhiên không đả thương được giờ phút này quỷ vương, nhưng là trùng kích lực lại phi thường đáng sợ, lần lượt đem quỷ vương bao phủ, đem chấn áp hướng vòng xoáy chỗ càng sâu. Ông! Hắn nâng tay phải lên, lần nữa tế ra một trường tứ tượng phong ấn đồ, hướng phía quỷ vương ném ra. Tứ tượng đạo đồ vừa ra, nhất thời chôn vùi rơi quỷ vương phóng xuất ra mảng lớn âm khí. Đem quỷ vương lần nữa hướng xuống bước tới. Giống. Quỷ vương nộ hống, lần nữa bị đè xuống. Từng đạo sóng biển cuốn lên, sóng lớn vô bờ, khiến cho toàn bộ biển hỗn loạn đều là sôi trào lên. Âm khí càng đậm, quỷ vương dây rủa, cuốn lên mười phương. Ầm ầm. Trong nháy mắt, biển hỗn loạn trở nên càng thêm sôi trào, này vòng xoáy khổng lồ trực tiếp mở rộng, nguyên bản chỉ có 10 trượng đường kính, có thể là bởi vì quỷ vương âm khí nguyên nhân, nhất thời trở nên khoảng chừng 20 trượng. Có càng mạnh sóng lớn vọt lên. Lâm Thiên bỗng nhiên động dùng, thân thể kịch chấn, giờ khắc này, có một cỗ đáng sợ đại lực tại đem hắn hướng vòng xoáy bên trong kéo. Đáng chết. Hắn biến sắc, thôi động Định Thủy Châu tới bực này đại lực. Nhưng mà, quỷ vương tại hạ sen lẫn âm khí, vòng xoáy bởi vì mà điên cuồng cuốn lên, từng đạo sóng lớn vọt lên, đảo loạn phong vân. Giờ khắc này, hắn chân nguyên không đủ, liền xem như có Định Thủy Châu nơi tay, lại cũng khó có thể ngăn trở bực này lực lượng. Cả người hướng thẳng đến vòng xoáy chỗ rơi xuống, hạ xuống tốc độ sắp nhanh hơn quỷ vương. Lâm Thiên. Bạch Thu vọt tới, đỉnh đầu thượng phẩm tiên khí, lấy thái âm bổn nguyên thôi động, bắt lấy Lâm Thiên cánh tay trở về kéo. Quỷ vương lệ giống, hơn nửa người đều bị vòng xoáy cuốn lấy, phóng xuất ra càng nhiều âm khí, hướng hai người bay tới. Lâm Thiên động thủ, đẩy ra Bạch Thu, đi, không cần quản ta. Giờ phút này, bởi vì quỷ vương toàn thân âm khí lộ ra ngoài, đảo loạn mười phương. Này trong nước vòng xoáy phóng xuất ra không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, đến cái thông tiên đỉnh phong cường giả cũng ngăn không được. Bạch Thu nắm chắc Lâm Thiên, làm sao có thể buông tay. Khen. Một cái đao cương chém qua, vỡ nát quỷ vương mảng lớn âm khí. Dương Kỳ chống lên thức hải dị tượng, lách mình mà tới, nắm lấy Lâm Thiên bả vai ra bên ngoài trốn. Nam nhân này rất mạnh, nhưng giờ phút này, đối mặt phương này vòng xoáy khổng lồ, nhưng cũng là có chút bất lực, toàn lực hành động cũng khó có thể đem Lâm Thiên lôi ra. Các ngươi. Lâm Thiên sốt ruột. Hỗn loạn hải vực trở nên càng thêm cuồng bạo, từng đạo cột nước vọt lên, giống như là muốn đem trọn cái thương khung đều cho sống nát. Quỷ vương gào thét, rốt cục bị vòng xoáy kéo vào biển, từng tầng sóng lớn phun lên, đem bao trùm. Lâm Thiên khoảng cách gần nhất, tận mắt thấy quỷ vương nửa người bị vòng xoáy xé rách vỡ vụn, căn bản không có khả năng lại có còn sống hy vọng. Cái này khiến tâm hắn vì sợ mà tâm rung động, đây chính là tự nhiên lực lượng. Nhân lực thực sự khó dò. Vang một tiếng, lại một trận sóng biển cuốn lên, đem ba người bao trùm. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực, thôi động Định Thủy Châu, bảo vệ bản thể. Lâm Thiên nói. Hắn biết, ba người bọn họ giờ phút này muốn thoát ly mảnh này vòng xoáy, đã là không có nửa điểm hy vọng. Bạch Thu gật đầu, Dương Kỳ cũng biết hiện hướng không ổn, đồng thời xuất thủ, chân nguyên tuần hướng Định Thủy Châu. Ông. Một vòng nhàn nhạt màn sáng đem ba người bao phủ, miễn cưỡng ngăn cách nước biển. Cơ hồ là cùng một thời gian, sóng lớn đè xuống, trực tiếp đem ba người bao trùm. Trong lúc nhất thời, ba người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cự đại xé rách lực từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến, tựa hồ muốn bọn họ cho sinh sinh xé rách. Bọn họ tầm mắt đen kịt một màu, thần thức đều khó mà tế ra, chỉ là lấy chân nguyên thôi động Định Thủy Châu, hình thành một màn ánh sáng bình chướng, bọn họ thì là theo vòng xoáy lượn vòng lực hướng biển rơi xuống. Như thế, cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài cơ thể xé rách lực rốt cục yếu xuống tới. Ầm. Bọn họ tựa hồ phá mở thứ gì, rơi vào một phương tối hạp bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối hạp có vẻ hơi tối tăm, chợt có nước nhỏ xuống, không khí một mảnh ẩm ướt. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 429, Ám Vũ Lam Viêm. Trở về trang sách. Đứng dậy, ba người chỉ cảm thấy đầu như cũ có chút mê muội, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp mới chuyển tốt lại. Còn sống. Bạch Thu vô ngực một cái, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Dù sao cũng là cái vương Lâm Thiên muốn nói dù sao cũng là cái vương thể, bất quá nửa đầu ngừng lời nói, nhìn ngươi này không có tiền đồ dạng. Ngươi nói cái gì? Bạch Thu chừng hắn. Lâm Thiên không cùng nàng tranh cãi, nhìn về phía Dương Kỳ. Thật có lỗi, đưa ngươi cuốn vào. Hắn nói ra. Dương Kỳ chi mấy lần trước xuất thủ tương trợ, hoặc là giúp Bạch Thu, hoặc là giúp hắn, tại hắn lâm vào này vòng xoáy khổng lồ lúc, nam nhân này hoàn toàn có thể tự mình rời đi, tuy nhiên lại là chưa từng làm như vậy, liều chết tương trợ. Hắn biết đây là bởi vì lúc trước hắn đã giúp đối phương, tuy nhiên nhưng vẫn là trong lòng cảm kích, dạng này nam nhân, đáng giá kết giao. Dương Kỳ trời sinh tính ít nói, cũng không có lời gì, nhìn Lâm Thiên liếc một chút chính là nhìn hướng về phía trước. Một cái đần độn, một khúc gỗ, thật sự là hợp ý. Bạch Thu lẩm bẩm. Lâm Thiên quay đầu, trực tiếp thưởng nàng một cái bạo lật, ngươi nói thầm cái gì đâu. Bạch Thu vịn cái chán, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thử quay đầu đi. Lâm Thiên mỉm cười, cảm giác bị chọc cười. Chỉ cảm thấy cùng cô nương này cùng một chỗ lúc quả nhiên là rất nhẹ nhàng. Hắn lắc đầu, bắt đầu dò xét bốn phía. Không nghĩ tới, biển còn có như thế một vùng không gian. Vừa rồi này vòng xoáy khổng lồ bên trong xé rách lực thật sự là có chút đáng sợ, nếu không có có Định Thủy Châu chống lên một phương màn sáng, ba người bọn họ đoán chừng đều sẽ bị loại kia nguồn nước xé nát. Trong lúc mơ hồ tựa hồ nhớ kỹ, Định Thủy Châu chống lên màn sáng mang bọn ta dung nhập vào nơi này, không biết nơi này là địa phương nào. Hắn nhìn hướng về phía trước. Cái này tối hạp chỉ có một con đường, nối thẳng hướng về phía trước. Xem ra, chỉ có đi đường này. Hắn nói ra. Đi chứ sao? Bạch Thu lẩm bẩm, đi đầu đi lên phía trước. Lâm Thiên đối Dương Kỳ gật gật đầu, cũng là hướng phía trước đi đến. Tối hạp bên trong không khí lộ ra rất lợi hại ở mức, ngăn nắp cũng là rất lợi hại ảm đạm. Nhóm ba người tại bên trong, giọt nước thỉnh thoảng từ đỉnh đầu rơi xuống, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra tí tách thanh âm. Chỉ trước mắt, nửa khắc chồng qua đi. Bốn phía, không khí bỗng nhiên trở nên có chút băng hàn đứng lên, có hào quang màu u lam từ tiền phương truyền đến. Ba người đều là động dung, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng về phía trước. Sau đó không lâu, vòng qua nhất chuyển sừng, phía trước xuất hiện một đám lửa lớn, hỏa diễm hiện ra lam sắc, bừng bừng thiêu đốt. Ngọn lửa này nhìn qua thiêu đốt rất lợi hại hung liệt, nhưng bốn phía nhiệt độ lại cách ngoại hàn lãnh, phảng phất muốn đông lại người linh hồn. Đây là Ám Vũ Lam Viêm. Bạch Thu kinh ngạc. Ám Vũ Lam Viêm sinh tại địa tâm, nhiệt độ so hàn băng còn lạnh hơn, nhưng lại có thể đốt hết tất cả, hiếm thấy trên đời. Dương Kỳ trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, hiển nhiên cũng nhận ra bực này hỏa diễm. Đúng là loại kia hỏa diễm. Lâm Thiên gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm đoàn kia Lam Viêm, hướng phía trước đi đến. Uy, không cần loạn tới gần, thứ này ngay cả đồng dạng thông tiên cường giả đều có thể thiêu chết. Bạch Thu một thanh níu lại hắn. Lâm Thiên ngừng cước bộ, bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước lam sắc hỏa diễm. Đừng lo lắng. Hắn đối Bạch Thu nói, thứ này đối ta hữu dụng. Đối ngươi hữu dụng. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thu trừng mắt. Ám ú Lam Viêm, bực này hỏa diễm thế nhưng là nguy hiểm rất lợi hại. Người bình thường dính vào một kia cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nàng biết Lâm Thiên rất lợi hại, không phải người bình thường, nhưng là nghe Lâm Thiên lời nói vẫn là không hiểu, hoặc nói, càng nhiều là lo lắng. Bên cạnh, Dương Kỳ cũng là mắt lộ ra nghi ngờ. Nhìn lấy là được. Lâm Thiên nói. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi hướng phía ám u Lam Viêm tới gần. Hắn là luyện dược sư, đã đạt tới tứ phẩm độ cao, đối với hỏa diễm quen thuộc tự nhiên còn hơn nhiều người khác, ám u Lam Viêm. Bực này hỏa diễm, dược điển bên trong liền có kỹ càng ghi chép, còn có luyện hóa nó phương pháp. Hôm nay, ở chỗ này gặp được một đoàn ám u Lam Viêm, đối với hắn mà nói đơn giản liền là một loại tin mừng, luyện hóa nó, hắn luyện dược phẩm cấp nhất định có thể lại dài. Dần dần, hắn tới gần ám u Lam Viêm, đi vào Lam Viêm bên ngoài nửa mét bên ngoài. Lúc này, hắn có thể cảm giác được toàn thân băng hàn, lưng đều nguội. Bạch Thu bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, một bộ cẩn thận biểu lộ. Thậm chí đem thượng phẩm tiên khí đều lấy ra, sợ Lâm Thiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bên cạnh, Dương Kỳ nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tinh mang lấp lóe, lòng bàn tay phải bên trong ẩn ẩn có đào mang phun ra nuốt vào, hiển nhiên cũng giống như Bạch Thu đang chú ý phía trước, một khi Lâm Thiên có việc, hắn hội trước tiên xuất thủ. Không cần lo lắng, ta không có việc gì. Lâm Thiên chú ý tới sau lưng, đối hai người cười cười. Một lần nữa quay đầu nhìn về phía ám u Lam Viêm, hắn hít sâu một hơi. Dược điển vô thanh vô tức vận chuyển, đem tay phải thăm dò vào phía trước, theo bàn tay càng ngày càng tới gần ám u Lam Viêm, hắn cũng cảm giác càng ngày càng lạnh, trái tim đều phảng phất muốn ngưng đập. Bất quá, theo dược điển vận chuyển, loại cảm giác này lại dần dần trở nên yếu ớt, sau đó chậm rãi biến mất. Rốt cục, tay phải hắn tới gần Lam Viêm, tham tiến vào. T. Lâm Thiên chợt run lên, trong nháy mắt cảm giác cả cánh tay phải đều chết lặng, nhịn không được hít một hơi linh khí. Bạch Thu biến sắc, càng căng thẳng hơn đứng lên, chăm chú nhìn phía trước, nhìn chằm chằm Lâm Thiên thăm dò vào Lam Viêm bên trong tay. Sau đó, nàng lại kinh ngạc, bởi vì Lâm Thiên thăm dò vào ám vũ Lam Viêm bên trong thủ trưởng đúng là nửa điểm sự tình cũng không có, hoàn hảo không chút tổn hại. Gia hỏa này, nàng trừng mắt. Phải biết, ám vũ Lam Viêm có thể là phi thường khủng bố hỏa diễm, bình thường thông tiên cường giả cũng đỡ không nổi, dính vào một điểm liền phải xui đến đổ máu, nhưng là bây giờ... Lâm Thiên đem cả cánh tay phải thăm dò vào bên trong, lại là một chút việc cũng không có, vậy làm sao có thể không cho nàng kinh ngạc. Dù cho là trầm ổn ít nói như Dương Kỳ, lúc này cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Lâm Thiên đem một cánh tay vươn vào bên trong, dược điển từng lần một vận chuyển, thẳng đến thích hướng thấu xương kia băng hàn, mới có động tác kế tiếp, chậm rãi đem tay trái cũng thăm dò vào bên trong, sau đó, chân trái, đùi phải, thẳng đến quá khứ nửa khắc đồng hồ về sau. Cả người hắn đều bước vào ám u Lam Viêm bên trong, toàn bộ thân thể đều bị Lam Viêm bao trùm. Nhìn chăm chăm một màn này, Bạch Thu trực tiếp trợn tròn hai mắt, kém chút liền hóa đá tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Lâm Thiên, thế mà trực tiếp đi vào đáng sợ ám u Lam Viêm bên trong, thế mà, nửa điểm sự tình cũng không có. Chơi ạ, cái này đại biến thái. Nàng lẩm bẩm nói. Ám u Lam Viêm bên trong, Lâm Thiên mặc dù không có thụ thương không có gặp nguy hiểm, nhưng lại cũng không tốt đẹp gì. Chỉ cảm thấy thân thể đều chết lặng, mỗi làm một động tác đều sẽ cực kỳ gian nan. Cái này ám u Lam Viêm bản thân vô cùng băng lãnh, giống như là cực địa hàn băng, nhưng thân ở cái này bên trong, hắn lại là rõ ràng sinh ra một loại tùy thời có khả năng hóa thành cho tàn cảm giác. Ông, nhàn nhạt quang mang lượn lờ bên ngoài thân, hắn đem dược điển vận chuyển càng nhanh hơn, một lần chạy qua thể nội. Thẳng đến lại qua nửa khắc loại, hắn bắt đầu thu nạp bên ngoài cơ thể ám u Lam Viêm. Ám u Lam Viêm nhảy vọt. Giống như là từng cái hỏa chi tinh linh, từng sợi chui vào đến Lâm Thiên thể nội, sau đó, tại thể nội dược điển quang mang dưới, ám u Lam Viêm chậm rãi giải thể, lấm ta lấm tấm dung nhập vào hắn toàn thân huyết nhục bên trong. Một màn như thế, khiến cho Bạch Thu cùng Dương Kỳ đều là động dung. Hắn, thế mà tại luyện hóa ám u Lam Viêm, cái này là làm sao làm được? Bạch Thu kinh hô. Dương Kỳ cũng là kinh ngạc, tuy nhiên lại rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đối Bạch Thu nói, yên tĩnh, không cần mở miệng. Bạch Thu gật đầu, hiển nhiên minh Bạch Dương Kỳ ý tứ, là lo lắng nói chuyện sẽ đánh nhiễu Lâm Thiên, dù sao ám u Lam Viêm sắc thực rất nguy hiểm, nếu là tại luyện hóa trình bên trong sinh ra một chút ngoài ý muốn, vậy liền có thể sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Ông! Phía trước, Lâm Thiên đứng thẳng ám u lam viêm bên trong, toàn thân bị u ám lam viêm bao trùm, từng chút chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó, hắn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, càng thêm dụng tâm vận chuyển dược điển. Dược điển là luyện dược sư một mạch trí thượng cổ kinh, là viễn cổ dược tôn tập hợp suốt đời đại thành, có được khó thể tưởng tượng kỳ hiệu. Lúc này, Lâm Thiên vận chuyển dược điển, lam viêm như là dịu dàng ngoan ngoãn sùng vật, đâu vào đấy chạy vào trong cơ thể hắn. Đương nhiên, cứ việc lam viêm tiến vào trong cơ thể hắn lúc không có sinh ra hỗn loạn, nhưng là này cực hạn băng hàn vẫn như cũ để hắn rất khó chịu. Lúc này, hắn toàn thân băng lãnh, mỗi một tấc da thịt đều so hàn băng còn lạnh hơn, cả người gần như sắp muốn ngạt thở, ngay cả động một chút bờ môi đều rất lợi hại gian nan. Chỉ là, hắn dù sao không phải thường nhân, sinh sinh nhịn xuống bực này chỗ đau, phí sức đem dược điển vận chuyển càng nhanh hơn, khiến cho ám u lam viêm không ngừng tiến nhập thể nội, sau đó bị luyện hóa tiến hắn máu thịt bên trong. Xuy, xuy, xuy. Theo hắn vận chuyển dược điển, ám u lam viêm nhập thể, tại hắn bên ngoài thân sinh ra từng sợi viêm quang. Hắn luyện hóa hết ám u lam viêm, chuyện này với hắn tu vi cảnh giới không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng là đối với hắn tại luyện dược sư một đường bên trên tu hành lại là hiệu quả kinh người. Theo ám u lam viêm không ngừng bị luyện hóa vào huyết nhục chân nguyên bên trong, hắn đột ngột cảm giác lại phải luyện chế tứ phẩm phong nguyên đan, lại so với đạt tới tứ phẩm luyện dược sư lúc muốn đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều lần. Chỉ là, trong quá trình này, hắn nhưng thủy chung đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau đớn. Này ám u lam viêm nhập thể về sau, gần như muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều cho đóng băng đứng lên, thậm chí, hắn huyết nhục cùng chân nguyên đều sinh ra cực hạn lạnh lẽo, sau đó chính là kịch liệt đau đớn, so với xây dựng thần mạch lúc thống khổ đến còn mãnh liệt hơn mười mấy lần. Lại có một lát liền tốt. Hắn cắn răng trèo trống. Dược điển vận chuyển càng nhanh, bên ngoài cơ thể, ám u lam viêm một chút xíu tiến nhập thể nội, dần dần trở nên thưa thớt. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Đi qua hai canh giờ, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể ám u lam viêm đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ bị hắn thu nạp đến thể nội, bất quá, hắn cũng không có lập tức đứng lên, vẫn như cũ là khoanh chân tại nguyên chỗ. Lúc này, ám u lam viêm băng hàn viêm lực còn ở trong cơ thể hắn xen lẫn, cái này khiến thân thể của hắn cứng ngắc mà đau đớn, thật là khó mà động đậy, chỉ phải tiếp tục vận chuyển dược điển. Cái này về sau, thẳng đến lại qua một canh giờ, hắn mới là có thể hành động, từ nguyên địa đứng lên. Bạch Thu buông lỏng một hơi, bước nhanh chạy tới. Thế nào? Còn tốt đó chứ? Nàng lo lắng hỏi. Dương Kỳ đứng tại chỗ không hề động, không xem qua ánh sáng nhưng cũng là nhìn qua Lâm Thiên. Lâm Thiên đối Dương Kỳ gật gật đầu, nhìn về phía Bạch Thu, cười nói, tốt lắm. Hắn đưa tay phải ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn ngọn lửa xanh lục, khiến cho xung quanh không gian đều có chút bắt đầu vặn mẹo. Bạch Thu lập tức biến sắc, đây là đan hỏa. Đệ tứ trọng cảnh đan hỏa. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 430, người Bạch ra hiện. Trở về trang sách. Đan hỏa là luyện dược sư cơ sở nhất công phạt chi thuật, tổng cộng chia làm thất trọng cảnh, từ yếu đến mạnh, nhan sắc theo thứ tự là vàng, tử, xanh, lục, lam, đỏ, hắc. Làm thượng cổ Bạch gia trưởng công chúa, Bạch Thu mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng lại hiểu những cơ sở này đồ, vật, giờ phút này thấy Lâm Thiên thể hiện ra lục sắc đan hỏa, nhất thời kinh hãi không được. Đệ tứ trọng cảnh đan hỏa, bình thường đến đạt tới ngũ phẩm luyện dược sư độ cao mới có thể có được. Ngươi làm sao lại như vậy? Bạch Thu trừng mắt. Bởi vì, ta đến ngũ phẩm luyện dược sư. Lâm Thiên cười một tiếng. Luyện hóa hết ám u lam viêm về sau, hắn luyện dược trình độ có đột phá, trực tiếp đạt tới ngũ phẩm luyện dược sư tầng thứ. Cái gì? Bạch Thu con mắt trừng càng tròn. Nàng biết Lâm Thiên hội luyện dược, tại vô cực tiên môn lúc liền biết, chỉ là, nàng không nghĩ tới, Lâm Thiên luyện dược trình độ, cư nhưng đã đến ngũ phẩm. Ngũ phẩm luyện dược sư. Cái này dù cho là tại ba tên luyện dược sư trong gia tộc cũng là cao thủ, đều là chút sinh hoạt 200-300 năm đại nhân vật, nhưng hôm nay, Lâm Thiên không đến 20, thế mà đến ngũ phẩm tầng thứ. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả một bên Dương Kỳ cũng động dung, ngũ phẩm luyện dược sư, tại cái này đệ nhị thiên vực thế nhưng là rất ít gặp. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đống nhiên liền nhào tới, ngươi cái tên này, nói. Đến là ai, không chỉ có hội luyện dược chi thuật, hơn nữa còn hội chạm trổ trận văn, ngươi. Thế mà đồng thời kiêm tu võ đạo, đan đạo, trận đạo. Dung không được Bạch Thu không kinh ngạc, tu đạo sử sách bên trên, đồng thời kiêm tu cái này ba đạo tu sĩ, trên cơ bản tìm không ra một cái tới. Học hải vô nhai, nhiều học một điểm là một điểm, tổng không phải chuyện xấu liền đúng. Lâm Thiên nói, vậy cũng không nhất định, học quá hỗn tạp, bất luận cái gì một đường đều khó mà đi đến điểm cuối. Bạch Thu bĩu môi, lại hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bản cô nương không có cùng ngươi nghiên cứu thảo luận nhiều học một điểm là chuyện tốt hay chuyện xấu, ta là hỏi ngươi, ngươi những vật này đều là từ nơi đó học được, có nhiều thứ không có khả năng vô sự tự thông, ngươi nhất định có người sư phụ. Cái này đều bị ngươi đoán được. Ngươi lợi hại. Lâm Thiên mỉm cười. Hắn cảm thấy cô nương này tràn đầy tự tin bộ dáng thật là có chút đáng yêu, tuy nhiên hắn xác thực có người sư phụ, bất quá, sở học của hắn trận đạo cùng đan đạo, đều cùng lao ra hỏa kia không có chút quan hệ nào, hoàn toàn là thần kiếm nội bộ lưu truyền mà ra. Quả nhiên có, trước đó gặp ngươi thời điểm, ngươi nói ngươi từ trong núi sâu đi ra, thiếu nhập trần thế, chẳng lẽ là từ trước đến nay sư phó ngươi tại tu hành. Nàng trừng mắt Lâm Thiên, nói, lại nói, sư phó ngươi lợi hại không? Nàng dắt lấy nắm tay nhỏ, ngược lại là có vẻ hơi hưng phấn, dù sao Lâm Thiên rất lợi hại, mà có thể dạy bảo ra dạng này đệ tử, sư phụ cũng nhất định không đơn giản. Nàng cảm thấy Lâm Thiên sư phụ chí ít cũng cần phải là thông tiên thất trọng thiên cường đại tồn tại. Có bao nhiêu lợi hại không rõ ràng, dù sao, đánh mấy người các ngươi bên trên cổ gia tộc theo chơi giống như. Lâm Thiên nói, truy cập HTTP, trần. Cụ ạ toài bạch thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phốc một tiếng bật cười. Thực biết khoan lác, đệ nhị thiên vực mấy cái bên trên cổ gia tộc, đều là từ thượng cổ truyền thừa xuống tới, gia tộc tích xúc thâm hậu kinh người, có đại đạo cảnh cường giả tọa chấn bên trong, trường tôn bất hủ. Ngươi lại còn nói sư phó ngươi đánh dạng này đại thế lực theo chơi giống như, ngươi cho rằng sư phụ ngươi là đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả à, vẫn là siêu việt đại đạo cảnh siêu cấp tồn tại. Bạch Thu bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Ta thổi xuống châu đều bị ngươi đoán được. Ngươi lợi hại. Lâm Thiên nhét lên ngón tay cái. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, liễu lo không ngừng truy vấn Lâm Thiên. Lâm Thiên luyện hóa ám u lam viêm, ba người tiếp tục hướng phía trước đi đến, đoạn đường này đi lên phía trước, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì. Trừ không gian tối tăm cùng không khí ở mức bên ngoài, nó đều không có ảnh hưởng gì. Thẳng đến ba người lại đi qua một khoảng cách, phía trước đống nhiên thêm ra một mảnh nội bộ đại hồ, mặt hồ sóng nước lấp loáng, đúng là so với nó địa phương sáng chút. Đi đến nơi đây, Lâm Thiên bước chân dừng lại, trong ngực Định Thủy Châu đống nhiên tự chủ động. Nơi này là... Hắn hơi có kinh ngạc. Định Thủy Châu chấn động, có từng tia ánh sáng mang tràn ra, trực chỉ mảnh này sóng nước lấp loáng đại hồ. Đây là... Huyền Thủy. Bạch Thu động dung. Huyền Thủy. Lâm Thiên nghi hoặc. Để ngươi nhiều sách, cái gì cũng không biết, thật là đần. Bạch Thu giải thích, nói, Huyền Thủy, lại gọi là Thủy Chi Tinh hoặc Thiên Tâm Nước, tóm lại cũng là nguồn nước tinh hoa, tương truyền Định Thủy Châu cũng là đản sinh tại huyền trong nước, cho nên nó có được khống thủy năng lực. Mặt khác, Huyền Thủy còn có thể ngưng tụ ra Huyền Thủy Thạch, loại này Huyền Thủy Thạch phi thường huyền diệu, có thể dùng để sớm tồn trữ thần thông bí thuật các loại. Có thể so với cường đại không trận sư chế tác dùng vũ văn. Lại, thứ này còn có thể tồn trữ đạo ngân, trận văn, đan ấn các loại, tuy nhiên giá trị còn kém rất rất xa Định Thủy Châu, nhưng cũng là rất lợi hại kinh người. Sớm tồn trữ thần thông bí thuật, còn có thể tồn trữ đạo ngân, trận văn, đan ấn. Lâm Thiên Vi Kinh. Loại vật này, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, nhìn như vậy đến, thứ này có thể mạnh mẽ hơn dùng vũ văn quá nhiều. Dù sao, dùng vũ văn chỉ có thể dung nhập vũ kỹ cùng thần thông. Đạo ngân trận văn cùng đan ấn các loại là tuyệt đối vô pháp tan vào đi. Đương nhiên. Bạch Thu gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, ta nhìn thấy, ngươi trong ngực Định Thủy Châu đang phát sáng, muốn đến, cái này mai Định Thủy Châu hẳn là năm đó cái kia hải vực cổ vương ở chỗ này đoạt được. Đã nơi này có thể dựng dục ra Định Thủy Châu, vậy cái này huyền thủy dưới hồ mặt nhất định liền có huyền thủy thạch tồn tại, thứ này dù cho là bên trên cổ gia tộc cùng truyền thừa thánh địa cũng phi thường khó tìm, chân quý rất lợi hại, nhanh. Chúng ta đi xuống xem một chút, đem huyền thủy thạch toàn bộ lấy đi. Lâm Thiên gật đầu, lấy Định Thủy Châu phá vỡ huyền thủy mặt hồ, nhất thời, phía dưới có hào quang màu trắng tinh tràn ra tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới có ngưng tụ không ít trong suốt tinh thể, như là pha lê, lượn lờ lấy nhàn nhạt quang mang. Thật có. Bạch Thu kinh hỉ. Đây chính là huyền thủy thạch. Lâm Thiên híp mắt. Thô sơ giản lược quét qua, phía dưới huyền thủy thạch ước chừng có hơn 100 cái lập phương. Bạch Thu dắt lấy nắm tay nhỏ. Bạch gia chúng ta tích lũy huyền thủy thạch cộng lại cũng mới 10 mét vuông mà thôi, nơi này lại là có nhiều như vậy, đầy đủ chạm trổ rất nhiều thần thông bí thuật, cầm lấy đi đấu giá, có thể bán được giá trên trời. Ba người đi xuống hồ, từng người động thủ, đem hồ huyền thủy thạch toàn bộ lấy đi, cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Tính toán, mấy người từng người lấy hơn 40 cái lập phương huyền thủy thạch. Huyền thủy thạch, dùng để chạm trổ sát trận, không biết hiệu quả như thế nào. Lâm Thiên tự nói. Bạch Thu nghiêng đầu, ngươi đang nói cái gì? Lâm Thiên lắc đầu, đem huyền thủy thạch thu đến thạch giới bên trong, phá vỡ huyền thủy hồ về sau, cùng hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ước chừng đi qua hai ngày thời gian, Ba người đi đến đầu này tối hạp cuối cùng, trước phương có thể nhìn thấy một cái cửa hang, bên ngoài động khẩu có hại nước đang chảy, nhưng lại không thể tràn tiến đến. Cái này khiến ba người sợ hãi thán phục, không thể không thừa nhận, đây là thiên nhiên kỳ tích, cái này tối hạp nội bộ có một loại đặc biệt khí lưu, bài xích nước biển đại lượng tràn vào bên trong. Đi mau đi mau. Bạch Thu thúc giục. Lâm Thiên Chân Nguyên đã khôi phục, lấy định thủy châu chống lên một màn ánh sáng, bao vây lấy hai người bắn ra mảnh này tối hạp. Ước chừng mấy chục cái hô hấp về sau, ba người đằng ra mặt biển, thăng lên hư không. Định thủy châu chống lên màn sáng biến mất, Lâm Thiên một lần nữa đem bảo châu thu hồi. Hô. Từng đợt nhẹ gió thổi tới, mang theo điểm điểm khí ẩm cùng vị mặn. Bọn họ đứng ở một mảnh mênh mông mặt biển, tuy nhiên lại có thể ở phía xa nhìn đến đại lục, có thể nghe nói điểu thú tê minh. Đi ra, đã rời xa hải vực chỗ. Bạch Thu vui vẻ nói. Ba người tốc độ không chậm, rất lợi hại mau rời đi mặt biển, một lần nữa leo lên đại lục. Nơi này là một mảnh rừng già, bốn phía cổ mục phồn thịnh, có không ít yêu thú ở bên trong, không trung yêu khí rất nồng nặc. Dương Kỳ đối Lâm Thiên gật đầu, không nói gì thêm, phối hợp đi xa, rất nhanh biến mất tại rừng già cuối cùng. Người này thật sự là khúc gỗ, đều không mở miệng quá. Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên trực tiếp gõ nàng một chút, người ta trước đó có thể giúp ngươi làm qua quỷ vương công kích, không biết cảm ơn à. Ta biết, chỉ là Bạch Thu nhìn lấy Dương Kỳ rời đi phương hướng, nói, thực cũng có thể hiểu được, người kia là Dương gia hậu nhân không thể nghi ngờ, gia tộc gặp rủi ro lúc bị Thái Huyền liên thủ với Vạn Thông bị tiêu diệt, những năm này hắn hẳn là một mực sống ở trong cựu hận, trầm mặc ít nói cũng rất bình thường, có lẽ đợi đến đại thù đến báo sau sẽ khá hơn một chút đi, có thể cái này lại, rất khó khăn. Thái Huyền, Vạn Thông đều là mảnh này thiên vực vạn cổ cự đầu, muốn bị tiêu diệt hai cái này đại thế lực, khó như lên trời. Siêu việt đại đạo cảnh là được. Lâm Thiên nói ra. Hắn biết, mấy cái đại thế lực, người mạnh nhất là đại đạo cảnh tồn tại, chỉ cần vượt qua đại đạo cảnh, thậm chí chỉ muốn đạt tới đại đạo cảnh đỉnh phong, muốn tiêu diệt dạng này đại thế lực, liền không tính là quá gian nan. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, siêu việt đại đạo cảnh là dễ dàng như vậy làm đến sao? Bạch Thu bĩu môi, nói, tu đạo một đường. Thông tiên cảnh giới xem như võ đạo chân chính khởi điểm, mà cảnh giới này, chí ít ngăn lại tám thành tu sĩ. Một, người bình thường căn bản không đạt được cấp độ này. Hai, coi như đến, cũng có chín thành chín tu sĩ hội được mai táng tại thiên kiếp dưới. Thử nghĩ một hồi, đạt tới thông tiên cảnh đều như thế gian nan, huống chi là đại đạo cảnh chi thượng tầng. Ngươi cảm thấy hắn giống là người bình thường sao? Lâm Thiên nói, cũng không giống, người kia khẳng định không phải vương thể, nhưng là chiến lực thật đáng sợ. So với ca ca ta đều không kém. Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên lắc đầu, lần theo một phương hướng khác, đi về phía trước. Bạch Thu bĩu môi, bước nhanh theo sau. Hải vực chơi qua, ngươi vẫn chưa về nhà. Trong nhà người người hẳn là gấp. Lâm Thiên nói. Bạch Thu nhất thời không cao hứng. Uy, ngươi có ý tứ gì nha? Giống như ta vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ tiểu nữ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ bốn phía bốn ba, không chê khổ không sợ mệt mỏi. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, hẳn là cao hứng mới đúng. Hẳn là không nỡ ta rời đi mới đúng, thế nhưng là, ngươi thế mà còn muốn lấy đuổi ta đi, quá phận đi. Có phải là nam nhân hay không a? Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, rất muốn ép đến cô nương này, hung hăng quất nàng cái mông. Hắn trợn mắt một cái, thực sự thua với cô nương này. Được thôi, ta cảm kích ngài, đại tiểu thư ngài yêu theo tới khi nào liền theo tới khi nào, ta tùy ý. Hắn nói ra, này mới đúng mà. Bạch Thu gật đầu. Lâm Thiên không nói gì, tuy nhiên lại là cười cười. Cô nương này trời sinh tính hoạt bát, bồi tiếp hắn cùng một chỗ, ngược lại là không có nhàm chán. Hai người rời đi rừng già, chỉ chớp mắt, lại cùng nhau vượt qua mấy ngày. Một ngày này, Viễn Không đột ngột xuất hiện mấy cố mạnh mẽ thần lực ba động, ba cái lao giả thoáng hiện, đi vào trước người hai người. Thu Nhi, ngươi tại sao cùng người này đi cùng một chỗ? Bên trong một người trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mảy may cũng không che giấu bên trong sát ý. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 431. Muốn trở về trang sách. Người bạch ra đến, từng cái đều tại thông tiên lĩnh vực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thu Nhi tới. Bên trong một người nói. Bên cạnh, hai người khác thì là hướng phía Lâm Thiên bước tới, hiển nhiên là trấn sát Lâm Thiên. Lâm Thiên meo mắt lại, ba người này tuy nhiên thông tiên sơ kỳ mà thôi, lấy hắn hôm nay chiến lực, căn bản không thèm để ý. Các lao tổ, các ngươi chớ làm loạn, ta đều đã cùng hắn trao đổi qua, hết thể ân oán đã sớm kết. Bạch Thu cản tại phía trước. Ba người nghe vậy, đều là sầm mặt lại. Ân đoàn kết. Hắn giết ta bạch ra nhiều người như vậy, một câu liền muốn kết. Ba sắc mặt người âm trầm. Lâm Thiên lần lượt phá hủy bạch ra mấy cái tiểu cứ điểm, chém dụng bạch ra một đám cường giả. Ba người này nơi nào sẽ buông tha Lâm Thiên. Phải biết, Lâm Thiên giết chết những người kia, bao quát Bạch Gia Thất Kiệt ở bên trong, đều là bọn họ chi thứ người. Nhất thời, ba cỗ nhàn nhạt thần lực ba động vọt lên, đem bốn phương tám hướng mỗi một cái góc đều cho phong bế. Lâm Thiên đưa tay, ánh kiếm phừng phực, âm vang vang lên. Bạch Thu quay đầu, nhìn về phía Lâm Thiên, không nói một lời. Lâm Thiên xấu hổ, giơ tay lên lại buông xuống đi. Bạch Gia ba người hừ lạnh, hướng phía trước cất bước, giết sạch đầy đồng. Thu Nhi, tránh ra một ít. Bên trong một người nói. Bạch Thu nhìn về phía ba người, một đoàn bảo quang từ thể nội xông ra, hóa thành một cái thần ấn. Nhất thời, ba người cùng nhau biến sắc, sắc mặt đều là âm trầm xuống, thần vô lệnh. Các lao tổ, đừng để ta lệnh cho người nhóm. Bạch Thu nói. Ba cái lao nhân đều là Bạch Gia chi thứ cường giả. Lúc này, Bạch Thu hiện ra thần vô lệnh, là trắng nhà trưởng công chúa biểu tượng, có quyền ra lệnh chi thứ bất luận kẻ nào, dù cho là tại trực hệ bên trong, nàng cũng có tuyệt đối quyền uy. Chỉ là, nàng ngày bình thường cũng không thèm để ý chính mình trưởng công chúa thân phận, vô luận chi thứ vẫn là trực hệ, đối trưởng bối, nàng từ trước đến nay rất lợi hại tôn trọng. Lúc này ba người muốn đối Lâm Thiên động thủ, nàng không có cách nào, đành phải lấy Bạch Gia trưởng công chúa thân phận tạo áp lực. Ba sắc mặt người âm trầm, dây đặc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một lúc sau lui lại, nhưng là sát ý lại vẫn tồn tại như cũ. Cảm ơn các lao tổ. Bạch Thu gật đầu, đem thần vô lệnh thu hồi thể nội. Gia chủ để ngươi hồi tộc, nhất mạch kia người đến, các ngươi sự tình, đem tại đoạn thời gian gần nhất làm tốt. Một cái lao giả nói. Bạch Thu sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống, nhẹ nhẹ cắn môi. Một lúc sau, nàng quay người nhìn qua Lâm Thiên, cười nói, người hầu, ta muốn về nhà, trong khoảng thời gian này, ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi theo giúp ta cùng nhau chơi đùa. Lâm Thiên nhíu mày, ngươi làm sao? Hắn luôn cảm thấy, Bạch Thu cười rất lợi hại miễn cưỡng, tâm tình có chút không đúng lắm. Không có việc gì, ta là Bạch Gia trưởng công chúa, tuyệt đại thiên kiêu, nhìn xuống cái này đệ nhị thiên vực, ta có thể có chuyện gì không? Bạch Thu nói. Lâm Thiên sững sờ dưới, lập tức có chút im lặng. Hắn đem định Thủy Châu lấy ra, đem đưa cho Bạch Thu, cất kỹ, ngươi muốn, vĩnh bảo thanh xuân đổ, vật. Hậu phương, Bạch Gia ba người đều là vi kinh, tự nhiên nhận ra định Thủy Châu. Dạng này một thứ báu vật, so tiên khí giá trị còn phải cao hơn vô số lần, Lâm Thiên thế mà dễ dàng như vậy đưa nó đưa ra. Bạch Thu nhìn lấy định Thủy Châu, lắc đầu, nói, ta không muốn, ngươi giữ đi, hẳn là có thể đến giúp ngươi rất nhiều. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, hôm nay đây là thổi ngọn gió nào. Hắn kéo qua Bạch Thu tay, cưỡng ép đem định Thủy Châu đưa qua đi, ta nói với tay cầm cho ngươi, đây chính là ngươi. Cô nương này vẫn luôn đối với hắn rất tốt, nàng ưa thích định Thủy Châu. Hắn đương nhiên sẽ không chính mình giữ lại. Bạch Thu ngừng lại tại nguyên chỗ, nhìn trong tay định Thủy Châu, trong lúc nhất thời lại có chút suy nghĩ xuất thần. Trở về. Thanh âm trầm thấp vang lên. Bạch Gia ba cái lao giả nhìn chằm chằm bên này, thúc giục Bạch Thu. Bạch Thu hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem định Thủy Châu thu hồi, nói với Lâm Thiên, ta về nhà. Được. Lâm Thiên gật đầu. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lui lại mấy bước, quay người vọt lên hư không. Theo ba cái lao giả hướng viễn không mà đi. Thoáng trước mắt, bốn người đi ra hơn 10 trượng. Đúng lúc này, Bạch Thu dừng lại, quay người hô to, Lâm Thiên, ngươi là đần độn, ngu ngốc. Giòn âm truyền đến đồng thời, âm thanh phá không vang lên, trong trước mắt, Bạch Thu thân ảnh biến mất ở phương xa. Bạch Gia ba người lạnh lùng quét Lâm Thiên liếc một chút, cũng tăng tốc đi xa. Lâm Thiên đứng thẳng nguyên địa, nhìn chằm chằm phía trước, cũng là có chút ngơ ngẩn. Hắn nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy cảm giác không tốt. Tính toán. Lắc đầu, sau cùng mắt nhìn Bạch Thu rời đi phương hướng, hắn hướng đi một bên khác. Dừng ra ở giữa, dòng suối nhỏ trôi, phát ra rầm rầm thanh âm. Lâm Thiên đi bộ được tại mặt nước, mỗi một bước rơi xuống, đều là mang theo một chút xíu gợn sóng, như chuồn chuồn lướt nước. Cũng không lâu lắm, hắn rời đi dòng suối nhỏ, bước vào trong rừng. Đệ nhị thiên vực linh khí rất đậm, mạnh hơn ngày đầu tiên vực quá nhiều, dù cho là một ít phổ thông rừng ra ở giữa cũng có được cường đại yêu thú tồn tại. Chim chóc nhóm càng là liễu diễu réo lên không ngừng, là rừng già tăng thêm không ít tức giận cùng linh tính. Lâm Thiên đi qua từng tấc địa phương, một ngày trôi qua, tìm được một mảnh ẩn nấp địa phương. Đây là một phương hạp cốc, tứ phía vách đá dốc đứng, người ở hi hữu đến, thậm chí ngay cả yêu thú dấu chân đều không nhìn thấy. Hắn lấy kiếm khí gọt ra một cái bình đài, đem lên bụi đất các loại dọn dẹp sạch sẽ, sau đó tại cái này bên trên khoanh chân ngồi xuống tới. Ông! Hắn vận chuyển lên tứ cực kinh, nhất thời. Nhạt nhạt hào quang màu bạc bao quanh mà ra. Ngân mang cuốn thể, trên người hắn khí tức dần dần trở nên cường thịnh. Tu hành đến nay, hắn đi coi như rất lợi hại thuận gió, tu vi tiến bộ cũng rất nhanh, chí ít so sánh với cùng thế hệ người khác mà nói, thật nhanh. Hôm nay, hắn ở chỗ này ngồi xuống, chuẩn bị đem bản thân tu vi cùng nắm trong tay các loại thuật nghiêm túc trải vớt một lần. Hắn hôm nay đạt tới ngự không đệ tam trọng thiên, khí huyết rất lợi hại tràn đầy, cường thịnh chân nguyên ba động sen lẫn tại bên ngoài cơ thể, chợt có cơn lốc quét lên. Hắn nhắm hai mắt, hai tay đặt ở đầu gối, tứ cực kinh vận chuyển càng nhanh hơn, toàn thân khí tức trở nên càng ngày càng cường thịnh, thẳng đến quá khứ một canh giờ, hắn phương mới dừng lại. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, tay phải hắn nâng lên, một vòng đạo đồ hiển hóa ra ngoài. Tứ tượng đạo đồ. Tứ tượng đạo đồ xoay tròn, theo ý hắn niệm mà động, từ lúc mới đầu đường kính tấp hơn, chậm rãi biến đến đường kính vượt qua hơn một trượng, sau cùng hóa thành một trường đường kính chừng 5 trượng thần đồ, tại trên đỉnh đầu hắn khoảng không chậm rãi xoay quanh, thần quang sáng chói. Tứ tượng phong ấn, phong người, phong quỷ, phong tiên, phong thần, phong bản thân. Hắn lẩm bẩm, tu vi đạt tới ngự không tam trọng thiên, hắn thi triển ra tứ tượng phong ấn càng mạnh mẽ, chờ tu vi tiến thêm một bước, liền có thể thử nghiệm tu luyện tứ tượng phong ấn đệ nhị trọng. Tứ tượng phong ấn là thiên tôn vô thượng bí thuật, là viễn cổ thiên tôn khai sáng thuật pháp bên trong hoạch tâm đại thuật, phi thường khó tu luyện, lấy Lâm Thiên hôm nay tu vi, còn vô pháp tu luyện tứ tượng phong ấn đệ nhị trọng, tuy nhiên dù là như thế, hắn thi triển ra đệ nhất trọng tứ tượng phong ấn chính là đã đầy đủ đáng sợ, cùng thế hệ ít có người có thể ngăn cản. Hắn thu hồi tứ tượng phong ấn, chân nguyên một bên, hai tay có tiết tấu huy động. Ông! Phía sau hắn, Hồng Hoang Đại Sơn, Bảo Binh Đại Trùng, Hoang Thiên Giới, Thần Minh Điện, Thái Dương Hải, từng cái hiện hiện ra. Thiên Diễn Thần Thuật, đạo nhân thiên tôn khai sáng vô thượng công phạt thuật, danh xưng đấu chiến thánh pháp, có thể diễn hóa thiên địa vạn vật. Theo hắn thi triển Thiên Diễn Thần Thuật, phía trên vùng không gian này, càng nhiều ngày hơn diễn thần tượng hiện hóa ra ngoài, uy nghiêm mà thần thánh, khí thế rộng rãi. Sau cùng, từng con tiểu gia hỏa ra hiện tại hắn bên chân, có thỏ trắng, có hoán hùng, có ly miêu, lũ tiểu gia hỏa tuyệt không sợ người lạ, tay chân vụng về leo đến Lâm Thiên bên cạnh, hoan thoát nhảy lên. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, một lúc sau triệt hồi Thiên Diễn Thần Thuật. Hắn đứng dậy, bên ngoài cơ thể khí tức biến đổi, con mắt đống nhiên trở nên lăng lệ, có kiếm ý ở chính giữa lấp lóe. Khen, khen, khen. Binh hót chói tai, bên cạnh hắn bỗng nhiên hiện ra từng đạo bảo binh, trọn vẹn 108 tôn, bên trong thình lình có 3 tôn chuẩn tiên khí, đều là lóe ra lạnh lẽo giết sạch. Giờ phút này, hắn thi triển ra khống binh thuật, theo những binh khí này tê minh, bốn phía không gian đều vì vậy mà lộ ra bắt đầu vặn mèo, tựa hồ sau một khắc liền sẽ rắc một tiếng vỡ nát rơi. Tiếng len ken bên tai không dứt, thẳng đến quá khứ mấy chục hô hấp, hắn phương mới dừng lại, đem sở hữu bảo binh thu hồi. Quy tắc này bảo thuật, ta hiện nay đại khái chỉ là trưởng khống 3 phần mà thôi. Hắn lẩm bẩm. Khống binh thuật, danh xưng tu đến cực hạn về sau, giữa thiên địa, một ngọn cây quặng cỏ đều là có thể hóa thành trong tay thần binh, là duy nhất một thì không phải vậy thần thông, nhưng lại mạnh hơn đại bộ phận thần thông vũ kỹ. Lâm Thiên ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy, lúc trước khai sáng ra quy tắc này thuật người, đơn giản cũng là cái chính cống thiên tài, lấy vũ kỹ chi thân áp đảo đại bộ phận thần thông bảo thuật. Không biết là từ tầng nào thiên vực lưu truyền mà xuống. Lúc trước này phiến trong cổ mộ, người kia làm sao lại có trưởng khống binh thuật, hơn nữa còn là hoàn chỉnh khống binh thuật. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, hắn chỉ là thoáng ngẫm lại, cũng liền không thèm để ý, những vật này, hắn không cần thiết đi truy đến cùng. Hắn nâng tay phải lên, vào hư không bên trên huy động, từng đạo hoa văn nhất thời nhảy ra, lạc ấn trong hư không. Hắn hôm nay đã là lục giai khống trận sư, có thể dựa vào linh hồn lực trên hư không tự do chạm trổ trận văn. Không hề cần dựa vào nhan mặc cùng quyển trục các thứ. Hiện tại hắn có thể nghiên tập càng nhiều trận văn, giam cầm văn, huyễn trận, sát trận, trận đạo, bao lãm và tượng. Cái này về sau, hắn hiện ra lưỡng nghi bộ, thi triển âm dương liên hải, tại mảnh này trong hạp cốc nở rộ bảo bối mang. Sau 2 canh giờ, hắn dừng lại, bắt đầu trải vớt đan thuật, lấy hắn hôm nay ngũ phẩm luyện dược sư tầng thứ, đã có thể luyện chế ra một ít đặc biệt đan dược, cũng có thể tu hành càng nhiều đan đạo bảo thuật. Đối với chiến đấu một đường cũng có được vô cùng diệu dụng. Tứ tượng phong ấn, Thiên Diễn Thần Thuật, Khống Binh Thuật, Lượng Nghi Bộ, Âm Dương Liên Hải, Trận Đạo, Đan Đạo, hắn đem chính mình hôm nay trưởng khống sở hữu thủ đoạn từng cái trải vớt lượn, trong mắt có dạng rỡ quang mang lấp lóe, bằng vào ta hôm nay tu vi, phối hợp lấy những thủ đoạn này, có thể đủ chém giết đồng dạng thông tiên sơ kỳ tu sĩ. Hắn tại nguyên chỗ lại vận chuyển mấy lần tứ cực kinh, khiến cho bản thân khí tức bình ổn xuống tới, liền mới rời khỏi phương này hạp cốc. Sau đó ánh mắt của hắn bình thản, vẫn như cũ là được tại các tòa núi lớn. Không biết các nàng hiện nay qua như thế nào, ta muốn trở về. Trong lòng của hắn tự nói. Lâm Tịch, Kỳ Vũ, Tô Thư, ba đạo thân ảnh nơi này khắc hiện lên ở trong đầu hắn. Thời gian vội vàng mà qua, nghĩ lại hồi tưởng, hắn đã rời đi đệ nhất trọng thật lâu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 432, Thái Âm Thái Dương. Trở về trang sách. Đứng thẳng rừng già ở giữa, Lâm Thiên trong đầu hiện ra tại đệ nhất trọng thiên vực từng ly từng tí, tại Phong Giam Thành cùng Lâm Tịch sống nương tựa lẫn nhau, tại Cửu Dương Võ Phủ kết bạn Tô Thư, tại Hoàng Thành cùng Kỷ Vũ dạ bước, chỉ trước mắt, hắn đã rời đi đệ nhất trọng thiên vực quá lâu, đã vượt qua nửa năm. Thời gian nửa năm, nghe vào không dài, nhưng cũng không ngắn. Còn phải đợi bao lâu mới có thể trở về đi? Lắc đầu, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dạo bước trong rừng, trên người hắn khí tức rất bình thản, thậm chí thỉnh thoảng sẽ cùng một ít trong rừng tiểu động vật vui đùa. Sau đó không lâu, hắn tiến vào lại một mảnh thanh sơn, đột nhiên nhìn thấy một tòa nhà tranh. Nhà tranh rất đơn giản, lấy làm bằng gỗ, xây có cỏ tươi che đậy mưa gió. Nhà tranh bị từng mảnh hàng rào vây quanh, tại phía trước hình thành một cái tiểu viện tử, trong sân trưng bày cái bàn cùng ghế đá. Nhìn chằm chằm cái này nhà tranh, Lâm Thiên bỗng nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc. Hắn cất bước mà lên, đi vào hàng rào bên ngoài. Kẹt kẹt. Theo một tiếng vang nhỏ, nhà tranh cửa bị đẩy ra, một cái nam tử áo đen đi tới. Nhìn qua nhà tranh bên ngoài Lâm Thiên, nam tử áo đen trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Lâm Thiên đứng ở bên ngoài đình viện, nhìn thấy thanh niên mặc áo đen đi ra, cũng là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ngươi ở chỗ này. Hắn nói ra, nam tử áo đen không là người khác, chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Lâm Thiên cười nói. Dương Kỳ đi qua, mở ra hàng rào làm thành cửa sân, sau đó lại trở lại nhà tranh, lấy tiểu cùng bác. Nam nhân này từ đầu đến cuối không có cái gì dư thừa lời nói, cùng Lâm Thiên ở trong viện chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, châm bên trên bát liệt tiểu, giao cho Lâm Thiên. Lâm Thiên bưng lên bát, uống chút, đem bát buông xuống. Hắn cũng không thích uống rượu, bất quá, chủ nhân thịnh tình, hắn tất nhiên là sẽ không chối từ. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ. Hắn nói ra. Còn tốt. Dương Kỳ nói ra, bưng này trước mắt bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Lâm có trời mới biết Dương Kỳ thân phụ huyết hải thâm cửu, cũng không đi sách. Một ngày này, hắn tại Dương Kỳ nơi này chờ đợi, cùng nam nhân này trò chuyện không ít đề tài. Đương nhiên, trên cơ bản đại đa số thời điểm đều là hắn đang giảng, Dương Kỳ ngược lại là rất ít nói chuyện. Tới gần ban đêm thời điểm, trên bầu trời ngôi sao thoáng hiện, Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn qua chấm chấm đầy sao, ngân sắc ánh trăng rơi xuống, là mảnh thế giới này bao phủ lên hoàn toàn mông lung quang huy. Nhưng biết, như thế nào đi tầng thứ nhất? Hắn hỏi Dương Kỳ. Dương Kỳ nhíu mày, không rõ Lâm Thiên tại sao lại hỏi vấn đề này, bởi vì so sánh đệ nhị trọng thiên vực mà nói, tầng thứ nhất cùng một ít phổ thông phàm tục thôn xóm nhỏ không có gì khác nhau. Nếu như Lâm Thiên là hỏi như thế nào đi đệ tam trọng thiên, hắn sẽ không nghi hoặc, nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm Thiên lại là hỏi như thế nào đi đệ nhất trọng thiên vực, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Ta muốn đi tầng thứ nhất. Lâm Thiên nói thẳng. Hắn cùng Dương Kỳ thực cũng không có cái gì quá cứng giao tình, nhưng là, nam nhân này, hắn cảm thấy có thể tín nhiệm. Mà lại, đi đệ nhất trọng thiên vực, bản thân cũng không phải cái gì đại không sự tình, tính không được là không thể lộ ra bí mật. Dương Kỳ nhìn lấy Lâm Thiên, một lúc sau, mở miệng nói, đệ nhị thiên vực bên trong, cực đông có thời không môn, thông hướng đệ tam trọng thiên vực, cực tây có thời không môn, thông hướng đệ nhất trọng thiên vực. Bất quá, chuyên môn đệ nhất trọng thiên vực thời không môn ra một vài vấn đề. Từ đệ nhị trọng thiên vực đi đệ nhất trọng thiên vực, phải đi qua tầng thứ nhất thời không môn hộ, hội gặp nguy hiểm, chỉ có đạt tới thông tiên cảnh trở lên, mới có thể có 6 thành trở lên tỷ lệ bình an từ đệ nhị trọng thiên đạt tới tầng thứ nhất. Cực đông, thông hướng đệ tam trọng thiên. Cực tây, thông hướng tầng thứ nhất. Lâm Thiên nói nhỏ. Trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang, không khỏi nhanh liền ảm đạm xuống. Hắn từ tầng thứ nhất mà đến, tự nhiên biết đệ nhất trọng thiên vực thời không môn hộ ra chút vấn đề, bình thường tu sĩ căn bản thông qua không. Vô pháp từ tầng thứ nhất tiến vào đệ nhị trọng thiên. Bất quá, để hắn không nghĩ tới là, từ đệ nhị trọng thiên vực tiến vào đệ nhất trọng thiên vực, vậy mà cũng phải đối mặt khó như vậy để, cũng phải cần thông tiên cảnh tu vi. Chuyện của tôi giọt net http, net. Dương Kỳ không có hỏi thăm Lâm Thiên đi đệ nhất trọng vực làm cái gì, chỉ là đơn giản uống rượu, lời nói vẫn như cũ là rất ít. Ngày kế tiếp, bầu trời tạnh, Lâm Thiên cáo tử, rời đi nơi này. Dạo bước rừng rả ở giữa, trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe. Trở nên rất đậm. Phải nhanh một chút mạnh lên, đạt tới thông tiên cảnh. Hắn lẩm bẩm. Hắn từ rừng già bên trong đi ra, xuất hiện tại một đầu tu sĩ trên đại đạo, lúc này dẫn tới không ít tu sĩ vì đó động dung. Cái đó là Lâm của người. Muốn chết ta, nhỏ giọng một chút. Chủ này nhưng so sánh Thiên Yêu Sơn này hoang yêu thể còn đáng sợ hơn. Cường thế không phải một chút điểm. Rất nhiều người một mặt tim đập nhanh chi sắc. Lâm Thiên hôm nay tu vi rất mạnh. Tất nhiên là nghe đến mấy cái này tiếng người, nhưng là lại cũng không hề để ý. Xuyên qua đầu này tu sĩ đại đạo, hắn đi vào một mảnh khác rừng già. Phải chăng trở lại hải vực đi tiếp tục lịch luyện? Hắn lẩm bẩm. Hắn hiện nay lẻ loi một mình, ngắn hạn mục tiêu chỉ có một cái, cũng là đạt tới thông tiên lĩnh vực, sau đó về tầng thứ nhất. Cất bước lâm thiên, hô hấp lấy không khí mới mẻ, thoáng trước mắt, lại là ba ngày trôi qua. Nghe nói, Lê Gia Gia chủ mang theo mạch này Thái Dương thể đi Bạch Gia, tựa hồ, cùng Bạch Gia trưởng công chúa có quan hệ. Người Bạch Gia rất nhiệt tình, không ít đại nhân vật xuất hiện, đem Lê Gia cả đám đón vào. Lê Gia Thái Dương thể. Cái kia Lê Cổ Hoàng. Không tệ, cũng là người kia. Giống như, là vì cùng Bạch Gia vị kia trưởng công chúa quan hệ thông gia. Một ngày này, có tin tức truyền ra. Đệ nhị thiên vực, không ít người kinh ngạc. Thập phương thiên vực, trong truyền thuyết có 12 vương thể. Luân hồi thể thủy trùng chưa từng hiện thế, hỗn độn thể được công nhận là mạnh nhất, sau đó chính là Thái Dương. Lê Cổ Hoàng là Thái Dương thể, chiến lực vô song, chân chính cùng thế hệ vô địch, ngay cả một ít lao bối thông tiên cường giả cũng không là đối thủ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, dạng này một cái người đáng sợ, hôm nay vậy mà tại Lê Gia Gia chủ chỉ huy dưới tự mình tiến về Bạch Gia đi, cái này không thể nghi ngờ gây nên một trận náo động lớn. Xác định, không có sai, Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng muốn cùng Bạch Gia trưởng công chúa thành hôn. Quả thật như thế sao? Cái này, Bạch Gia vị công chúa kia quả thật rất đẹp, tư sắc thiên hạ vô song, tuy nhiên chỉ bằng điểm này, làm cho cùng là bên trên cổ gia tộc Lê Gia Gia chủ tự mình mang theo Thái Dương thể tiến về đi Bạch Gia. Cái này tựa hồ, rất không có khả năng mới đúng a. Có người nghi hoặc. Sau đó mấy ngày bên trong, Bạch Gia bên ngoài không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến đến, từng cái tụ ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm Bạch Gia nội bộ. Làm bên trên cổ gia tộc Lê Gia, gia chủ mang theo chính mình một mạch vô địch vương thể đến đây Bạch Gia, cái này thật sự là kích động rất nhiều người thần kinh, bất quá, lại từ đầu đến cuối không có người có thể nghĩ rõ ràng, Bạch Gia trưởng công chúa vì sao có thể làm cho cùng là thượng cổ thế gia Lê Gia bày ra cái này đại trận thế, gia chủ cùng Thái Dương thể tự mình đến đây. Lâm Thiên được tại một mảnh rừng già ở giữa, tự nhiên cũng nghe đến mấy cái này tin tức, trong tay nắm nhánh cây rắc bẻ gãy. Tin tức này đến quá đột ngột, để hắn có chút ngơ ngẩn. Hắn không tự chủ được nắm chặt tay phải, Thái Dương thể. Lê Gia Gia chủ tự mình mang theo Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng tiến về Bạch Gia, cái trận thế này có chút lớn, đệ nhị thiên vực tu sĩ đều không hiểu biết, tuy nhiên Lâm Thiên lại là biết, bởi vì Bạch Thu là Thái Âm thể. Hắn nghĩ tới thứ nhất cổ ngôn, Thái Âm Thái Dương kết hợp, có thể đản sinh ra hỗn độn thể con nối dõi, mà hỗn độn thể, chỉ cần luân hồi thể không ra, có thể thành liền chân chính vô địch. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Bạch Thu đã nói với hắn lời nói, người lớn trong nhà buộc ngươi làm không thích không nguyện ý làm việc, xưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi hội cao hứng sao. Thế là, hắn rốt cuộc minh bạch chút, gả cho Thái Dương thể, sinh ra một cái hỗn độn thể đời sau, đúng là chuyện tốt. Bất quá, hắn rất không cao hứng, bởi vì đối với những gia tộc này truyền thừa, hắn quá hiểu biết, bọn họ thật chính là muốn chỉ là một cái hỗn độn thể đời sau. Một cái hỗn độn thể, coi như lại bình thường cũng có thể bước vào hỗn độn cảnh. Mà một cái hỗn độn cảnh hỗn độn thể, đủ để cho hai gia tộc này nhìn xuống toàn bộ thập phương thiên vực. Ít nhất có thể không địch 10 vạn năm. Hắn nhớ tới đến, hắn đã từng đối Bạch Thu nhắc lên cẩn thận ưa thích người không thích người lúc, cô nương kia nhất thời trở nên có chút thần sắc cảm đạm. Hắn nhớ tới Bạch Thu một cái nguyện vọng, chờ cường đại, trấn áp trong nhà sở hữu đồ cổ. Cho nên, hắn cũng hiểu biết, cô nương kia không muốn gả Thái Dương thể, hết thảy đều là trong nhà đồ cổ bắt buộc bách. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình nói với Bạch Thu qua người nhà buộc ngươi làm không nguyện ý làm việc, không phải là có ác ý, dù sao cũng là huyết duyên trí thân câu nói này, nhất thời tự rêu cười cười. Bạch Gia những đồ cổ đó, lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn một cái hỗn độn thể, vì thế, những người kia cũng không thèm để ý Bạch Thu bản thân ý nguyện. Hắn nhớ tới mấy ngày trước, Bạch Thu cùng hắn phân biệt lúc, này miễn cưỡng cười, đột nhiên cảm thấy càng thêm không cao hứng, nắm tay phải rèn có viêm hỏa thoáng hiện. Một lúc sau, hắn rốt cục vẫn là buông ra quyền đầu, nhẹ giọng thở dài, hướng đi phương xa. Bạch Gia rất náo nhiệt, răng đèn kết hoa, từng cái đại nhân vật toàn bộ đi ra, xếp đặt tiệc rượu, vui nên Lê Gia mọi người. Thái Âm Thái Dương sự tình, Bạch Gia cùng Lê Gia nhân vật trọng yếu tự nhiên sẽ hiểu, một khi hai người kết hợp, sau đó không lâu, một cái hỗn độn thể liền sắp xuất thế, hai nhà bọn họ hội bảo hộ an toàn trưởng thành, một đường đánh vào hỗn độn lĩnh vực đi. Sau đó, hai người bọn họ gia tộc, nhảy lên có thể thông thiên. Không còn là nhìn xuống đệ nhị thiên vực, mà chính là nhìn xuống toàn bộ thập phương thiên vực. Một phương đình lâu bên trong, Bạch Thu đợi trong phòng, kinh ngạc nhìn qua trong lòng bàn tay Định Thủy Châu. Tên kia làm sao đần như vậy, ta đều ám chỉ nhiều lần như vậy, đối ta một điểm cảm giác cũng không có à. Nàng lẩm bẩm nói. Dừng ra ở giữa, Lâm Thiên nói sinh tiểu hài tử, nàng nói động phòng, trên tàu biển, Lâm Thiên nhìn chằm chằm nàng, nàng nói hắn nhất định là ưa thích chính mình, tại hải vực luyện hóa linh mạch lúc, nàng hỏi hắn muốn hay không đem nàng thế nào, nàng sẽ không phản kháng. Nàng cảm thấy, mình đã ám chỉ rất rõ ràng, coi như có ngu đi nữa người, hẳn là cũng có thể cảm nhận được nàng phần này tâm tình mới đúng. Đần độn, ngu ngốc, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt không khỏi rớt xuống, rơi trong lòng bàn tay Định Thủy Châu bên trên. Hắn đưa, một thanh âm tại sau lưng vang lên. Không biết lúc nào, Bạch Tử Kỳ đến, đứng ở sau lưng nàng. Bạch Thu giật mình, vội vàng lau sạch nước mắt, ca ca. Thấy muội muội lau nước mắt, Bạch Tử Kỳ trầm mặc, một lúc sau lại mở miệng, ngươi ưa thích hắn. Bạch Thu rút ra sổ xịt cái mũi, túi đầu nói, gia tộc làm trọng, ta biết, lần này sẽ không tùy hứng. Bạch Tử Kỳ sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi, tiến lên một bước, kéo Bạch Thu. Không muốn gả, liền không gả, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Hắn nói ra, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 433, muội muội ta giao cho ngươi. Trở về trang sách, Bạch Tử Kỳ so Bạch Thu lớn tuổi mấy tuổi, bởi vì một sớm đã bị định làm vì gia tộc thánh tử, tương lai phải thừa kế vị trí gia chủ, cho nên vẫn luôn rất trầm ổn, ăn nói có ý tứ, đối Bạch Thu cũng là rất lợi hại nghiêm ngặt. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn không quan tâm Bạch Thu, tương phản, đối với duy nhất thân muội muội, hắn so bất luận cái gì đều muốn yêu chiều. Rất sớm trước, trong gia tộc đồ cổ liền cùng Lê Gia liên hệ Bạch Thu cùng Thái Dương thể sự tình. Hắn tự nhiên sẽ hiểu gia tộc những người kia ý nghĩ, muốn một cái hỗn độn thể đời sau, bởi vì, một cái hỗn độn thể có thể tùy tiện đánh vào hỗn độn lĩnh vực, bệ nghệ thiên hạ, nhưng để hắn Bạch gia hưng thịnh 10 vạn năm, 10 vạn năm bên trong, không người dám phạm. Năm đó biết được việc này về sau, Bạch Thu rất không cao hứng, nhưng hắn lại cũng không nói gì thêm, một mực duy trì trầm mặc. Thế nhưng là hôm nay, trong khoảng thời gian này đến, muội muội thường xuyên rơi nước mắt, trong lòng của hắn liền rất lợi hại cảm giác khó chịu. Mà giờ khắc này, khi Bạch Thu lau nước mắt nói ra gia tộc làm trọng bốn chữ này lúc, hắn rốt cục phẫn nộ. Ầm. Một chân đá văng cửa trước, hắn lôi kéo Bạch Thu đi ra ngoài. Ca. Bạch Thu biến sắc. Lôi kéo muội muội, Bạch Tử Kỳ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp hướng phía Bạch Gia Chi đi ra ngoài. Bởi vì tức giận, hắn cũng không che giấu cái gì, náo ra động tĩnh rất nhanh dẫn tới không ít người. Tử Kỳ, ngươi làm cái gì? Một cái lão giả xuất hiện. Đây là Bạch Gia cựu trưởng lão, râu tóc trắng đoán. Ở vào thông tiên đệ nhị trọng thiên, là trắng nhà trực hệ một đại nhân vật. Không có gì. Bạch Tử Kỳ nói. Cũng không để ý trước mắt người này, hắn lôi kéo Bạch Thu đi ra ngoài. Cựu trưởng lao như mày, hỏi, người nhà họ Lê đã tới, lúc này, ngươi muốn dẫn Thu Nhi đi nơi nào? Bạch Tử Kỳ không nói, lạnh lùng hướng phía trước đi đến. Dừng lại. Cựu trưởng lao trầm giọng nói, nhìn ra Bạch Tử Kỳ huynh muội dị thường, ngăn ở Bạch Tử Kỳ trước người. Vang một tiếng. Một cỗ đại lực từ Bạch Tử Kỳ thể nội sinh ra, lôi đình xen lẫn, trực tiếp từ lão giả bên người hiện lên. Hắn không nói gì thêm, tốc độ bất biến, hướng phía Bạch gia đi ra ngoài. Tựa hồ nhìn ra Bạch Tử Kỳ muốn làm gì, cựu trưởng lão lập tức biến sắc, tất cả mọi người, cho ta toàn lực ngăn lại hắn. Vâng. Thánh tử, mời dừng lại. Thánh tử, ngài, cái này. Ngưng bước đi, đó là chúng ta trực hệ cựu trưởng lão A. Không ít người cản tại phía trước. Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể quang mang bao quanh, vừa xài bước ra, đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Cựu trưởng lão động dung, dạng này thân pháp, dạng này tốc độ, mặc dù cường đại như hắn cũng có thiếu sót. Ca. Bạch Thu bị Bạch Tử Kỳ lôi kéo, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Bạch Tử Kỳ không có lời gì, ngăn cản hắn rất nhiều người, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn là lôi thần thể, bình thường người, ai có thể đỡ nổi hắn. Rất nhanh, động tĩnh náo càng lúc càng lớn. Càng nhiều Bạch gia đại nhân vật xuất hiện, thậm chí có Lê gia cường giả chạy đến. Tử Kỳ, ngươi làm cái gì vậy? Một người trung niên quát. Trung niên nhân một bộ áo bào tím, long hành hổ bộ, cho người ta một loại cực uy nghiêm cảm giác, rõ ràng là chủ nhà họ Bạch. Nhìn chăm chăm Bạch Tử Kỳ, nhìn lấy Bạch Tử Kỳ lôi kéo Bạch Thu, chủ nhà họ Bạch nhất thời nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm hơn. Cho ta trở về. Trung niên quát khẽ. Bạch Thu sắc mặt có chút hơi trắng, rút ra sổ xịt cái mũi, nói, ca. Chúng ta trở về đi. Bạch Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn lấy Bạch Thu, hắn lôi kéo Bạch Thu tay, có thể cảm giác được Bạch Thu khẩn trương, thậm chí có thể cảm giác được Bạch Thu thương tâm, trong lòng bàn tay nàng đã tràn đầy mồ hôi. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía chủ nhà họ Bạch, hướng phía trước bước ra một bước, tránh ứng ra. Làm cản. Đây là ngươi nói chuyện với phụ thân ngữ khí sao? Chủ nhà họ Bạch sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bạch Tử Kỳ sắc mặt lạnh lùng, vang một tiếng, thần minh điện trống lên, nhất tôn lôi thần hiện ra. Đây là một cỗ đại thế, khủng bố cùng cực, phanh đem chủ nhà họ Bạch đẩy lui ba bước bao xa. Ngươi! chủ nhà họ Bạch vừa sợ có nộ. Kinh hãi là, Bạch Tử Kỳ cư nhưng đã đạt tới ngự không ngũ trọng thiên, vậy mà có thể đẩy lui hắn. Nộ là, chính mình con trai trưởng, lại có một ngày can đảm dám đối với hắn người phụ thân này vũ lực tương hướng. Ca. Bạch Thu cũng là biến sắc, nàng đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua ca ca đối trong tộc trưởng bối bất kính. Bạch Tử Kỳ thần sắc lạnh lùng, cả đám cản tại phía trước, hắn đảo qua Lê Gia mọi người, đảo qua Lê Gia Thái Dương thể, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào chủ nhà họ Bạch trên thân. Ngày bình thường, nàng là nghịch ngợm tùy hứng chút, nhưng là, nàng so bất luận kẻ nào đều đơn thuần, tâm linh cùng giấy trắng một dạng sạch sẽ. Nhìn chăm chăm Bạch Gia mọi người, sắc mặt hắn rất lạnh, các ngươi muốn gia tộc cường đại, đến lập thiên vực đỉnh đầu, có thể. Nhưng là, không muốn mưu toan cầm muội muội ta cả đời hạnh phúc tới làm trao đổi. Lê Gia Thái Dương thể ngưng lông mày, trong con ngươi sinh ra dạng rỡ quan huy. Lê Gia gia chủ bọn người làm theo biểu lộ trầm xuống, không tính quá đẹp đẽ. Cho ta trở về. Chủ nhà họ Bạch trực tiếp quát. Theo hắn lời nói rơi xuống, Bạch Gia có không ít người cản tại phía trước, hiển nhiên là muốn ngăn cản Bạch Tử Kỳ đi ra ngoài. Hôm nay bất luận huyết duyên, bất luận thân phận, ai chống ta, ai liền là địch nhân của ta. Bạch Tử Kỳ lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, thần minh điện chấn động. Từng đạo tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thiên khung cũng vì đó biến nhan sắc. Một mảnh rừng già, sơn thủy chảy xuôi, chim gọi côn trùng kêu vang, lộ ra thanh u mà thanh thản. Lâm Thiên một thân một mình, từng bước một vượt giữa khu rừng. Trong tay hắn nắm một cây cỏ tươi, trên mặt không có cái gì biểu lộ, chỉ có trong mắt quang mang thỉnh thoảng lấp loe biến ảo. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, trong tay hắn cỏ tươi trực tiếp bể nát. Hắn ngừng cước bộ, cùng nhau đi tới. Đây đã là hắn không cẩn thận bóp nát thứ 96 gốc cỏ tươi. Trên bầu trời, Viêm Dương treo trên cao, rơi xuống từng tia từng sợi nóng rực quang mang. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Gia chỗ, trong mắt khi thì lánh mang xen lẫn, khi thì có chút tối nhạt, khi thì hướng tới bình thản. Người lớn trong nhà buộc ngươi làm không thích không nguyện ý làm việc, xưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi biết mở tâm sao. Tốt lắm, chúng ta động phòng đi. Ta nói không nói ra, sự thật còn tại đó, ngươi phản bác cũng là chứng minh ngươi tâm hỏng. Ngươi nhất định là ưa thích ta. Nơi này chỉ có hai ta, ngươi có muốn hay không làm gì ta. Yên tâm, ta sẽ không chống cự. Ta về nhà. Lâm Thiên trong đầu tiếng vọng lên một đạo thanh âm quen thuộc, sau cùng dừng lại tại bốn chữ bên trên. Ta về nhà. Trong lúc mơ hồ, hắn còn có thể nhớ tới Bạch Thu lúc ấy miễn cưỡng cười, sau đó, hắn phảng phất thấy được nàng trong mắt tạm đạm. Ta về nhà, vốn phải là bao hàm hạnh phúc bốn chữ, đáng tiếc, khi đó, nàng lại cũng không vui vẻ. Hắn hai mắt nhắm lại, một lúc sau, chậm rãi mở ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch ngân mang lóe lên, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, hắn xuất hiện tại một mảnh trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên sinh ra sóng gió, hắn nhìn chằm chằm phương xa, hướng phía Bạch Gia phương hướng đi đến. Bất quá, sau một khắc, hắn dừng lại. Nơi xa, một đạo nhuốm máu thân ảnh từ xa đến gần, ôm ngang một thiếu nữ, đi đến trước người hắn. Thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, lúc này lại có chút tái nhợt, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy khỏe mắt nước mắt. Hô! Phong từ đằng xa thổi tới, cuốn lên Lâm Thiên trên trán tóc đen, cuốn lên đối diện đạo thân ảnh kia góc áo. Lâm Thiên không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm đối diện nam tử, nhìn chằm chằm đối diện nam tử trong ngực thiếu nữ. Bạch Tử Kỳ! Bạch Thu! Bạch Tử Kỳ toàn thân đều là vết thương, thậm chí, trên người có mấy cái trước sau trong suốt huyết động, quần áo đã bị dòng máu nhuộm đỏ, liên đối lấy Bạch Thu y phục cũng bị hắn máu thấm ướt không ít. Mang theo Bạch Thu, hắn từ Bạch Gia xông ra, lấy sức một mình vắt ngang chọc Lê Trắng lưỡng tộc cường giả, một đường đi đến nơi đây, rốt cục tìm được Lâm Thiên. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt của hắn có hàn ý, có lạnh ý, có tức giận, tựa hồ tùy thời muốn đem Lâm Thiên nắm tới đánh cho như đòn, thậm chí chặt lên gần như đao. Lâm Thiên mắt nhìn Bạch Tử Kỳ trong ngực Bạch Thu, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Kỳ trên thân. Trong lúc nhất thời, hai nam nhân lẫn nhau đối mặt, im ắng không nói gì, chỉ có sóng gió từ đằng xa xoắn tới. Không biết qua bao lâu, Bạch Tử Kỳ động, hướng Lâm Thiên bước ra một bước, "Muội muội ta giao cho ngươi, đừng cho nàng chịu ủy khuất, đừng cho nàng không vui, nếu không, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Đem Bạch Thu đưa tới Lâm Thiên trong ngực, sau cùng thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc một chút, hắn xoay người rời đi, túng toàn thân nhuốm máu, thân thể nhưng như cũ thẳng tắp. "Ngươi bây giờ, về Bạch gia." Lâm Thiên mở miệng. Bạch Tử Kỳ mang Bạch Thu tới đây, ra hiện tại hắn trước người, hắn coi như có ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì. Hôm nay Bạch Tử Kỳ một thân vết thương, Bạch Gia cùng Lê Gia chắc hẳn cũng đang đuổi trụ, lúc này trở về, nhất định thiếu không trừng phạt nghiêm khắc. Đó là nhà ta. Bạch Tử Kỳ đưa lưng về phía Lâm Thiên, đi lại kiên định. Lâm Thiên mở đầu há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng, mắt thấy Bạch Tử Kỳ biến mất ở phương xa. Bạch Tử Kỳ nói, nơi nào là nhà ta? Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn cúi đầu nhìn qua trong ngực người, mỹ lệ khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, trên mặt nước mắt như vậy rõ ràng, thậm chí, mặc dù ở vào trong hôn mê, vẫn như cũ có nước mắt rơi xuống. Trong lòng của hắn cũng có chút cảm giác khó chịu, thở dài, ôm Bạch Thu lui lại, rời đi mảnh này thảo nguyên, xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm một mảnh tiểu lâm tử bên trong. Lâm tử rất lợi hại phổ thông, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống, trên mặt đất phóng xuống từng đạo quần sáng. Nơi này, rất lợi hại dâm mát. Ca ca, ca, ca, ca ca. Trong hôn mê, Bạch Thu thỉnh thoảng thì thào nói mê. Lâm Thiên mang theo nàng tại một gốc dưới cây già ngồi xuống, phải tay nắm lấy nàng tay nhỏ, chân nguyên một chút xíu vượt qua. Thẳng đến quá khứ hơn nửa canh giờ, Bạch Thu rốt cục thăm thẳm tỉnh lại. Ca ca. Nàng tựa hồ làm cái gì ác ngộng, phát ra một đạo kinh hô. Lâm Thiên đưa tay, đưa nàng đè lại. Lâm. Thiên tỉnh lại, thấy khuôn mặt quen thuộc, Bạch Thu có chút sững sờ. Tuy nhiên sau một khắc, nàng biến đến lo lắng, nắm thật chặt Lâm Thiên, anh ta đâu? Anh ta đâu? Hắn thế nào? Hắn thế nào? Nắm lấy Lâm Thiên, nàng rất lợi hại lo lắng, xinh đẹp mắt to không ngừng rơi lệ. Bạch Tử Kỳ mang theo nàng từ Bạch ra một đường đánh ra đến, liên tục thụ trọng thương, nàng còn tỉnh dậy thời điểm chỉ thấy lấy Bạch Tử Kỳ không ngừng thổ huyết, sau cùng là không cho nàng lo lắng, Bạch Tử Kỳ trực tiếp động thủ để cho nàng ngất đi, giờ phút này tỉnh lại, nàng chỗ nào có thể không lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Ca ngươi không có việc gì. Lâm Thiên nói khẽ. Này, anh ta ở đâu? Hắn đi nơi nào? Hồi Bạch ra. Lâm Thiên nói. Về nhà, về nhà, về nhà. Bạch Thu thì thào lặp lại. Lâm Thiên thở dài, ôn nhu đưa nàng kéo, đi ra ngoài trước đổi bộ quần áo đi. Bạch Thu một thân đều là máu, đương nhiên, này toàn bộ đều là Bạch Tử Kỳ máu. Hắn giờ phút này trên thân không có nữ tử y phục, chỉ có thể đi bên ngoài tìm một bộ. Lôi kéo có chút hoảng hốt Bạch Thu, sau đó không lâu hắn xuất hiện tại một cái trong thành nhỏ, giúp Bạch Thu chọn một đầu váy trắng. Thay đổi bộ đồ mới, Bạch Thu lộ ra tinh thần không ít, chỉ là sắc mặt nhưng như cũ không thế nào đẹp mắt, vẫn như cũ hoảng hốt. Cái đó là Lâm Thiên, còn có Bạch gia cái kia công chúa. Bạch gia công chúa cùng Lê gia Thái Dương thể quan hệ thông gia, về sau, Bạch gia lôi thần thể lại là đột nhiên mang theo muội muội mình một đường từ Bạch gia đánh ra, đây là đem muội muội mình giao cho Lâm Thiên. Cái này, chuyện gì xảy ra? Cái này, rất nhiều người kinh ngạc. Lâm Thiên nghiêng đầu, con mắt lạnh lẽo, đảo qua một ít nghị luận người. Nhất thời, lên tiếng trước tu sĩ từng cái như bị sét đánh. Bạch bạch bạch lui lại, một mặt vẻ hoảng sợ. Sau đó, bốn phía người khác đều thối lui về phía xa, không có bất kỳ người nào dám nói ngữ, thậm chí cũng không dám hướng Lâm Thiên nhìn bên này liếc một chút. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu, sau đó không lâu rời đi tiểu thành. Thoáng trước mắt, sắc trời trở tối, đã có ngôi sao thoáng hiện, lấm ta lấm tấm tô điểm tại trên trời cao. Bạch Thu, trong nửa tháng hồi gia tộc, nếu không, ca ca ngươi thay ngươi chi thất, tiến vào vô thần vực sông tổ tiên thiết hạ tử quan, không đạt đại đạo cảnh. Vĩnh viễn không được xuất thế. Một thanh âm từ Bạch gia bên trong truyền ra, trong nháy mắt tung bay chỉ đệ nhị thiên vực mỗi một cái góc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 434, Vĩnh Hằng Sát Trận. Trở về trang sách. Bạch gia bên trong truyền xuất ra thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, nửa khắc đồng hồ bên trong truyền khắp mười phương, sở hữu tu sĩ đều có thể nghe được. Đương nhiên, Lâm Thiên cùng Bạch Thu cũng giống vậy. Bạch Thu thần sắc hoảng hốt, nghe được tin tức này về sau, nước mắt trực tiếp đến rơi xuống. Ta muốn trở về. Ta muốn trở về. Nàng lẩm bẩm nói, tránh thoát Lâm Thiên hướng phía Bạch gia chạy tới. Lâm Thiên nhíu mày, đưa tay đưa nàng kéo về. Thả ta ra. Bạch Thu kêu to, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ngươi biết vô thần vực là cái gì không? Đó là Bạch gia thủy tổ lúc tuổi già thiêu đốt bản nguyên thiết trí một mảnh lịch luyện tuyệt vực. Một khi xông qua, tu vi chiến lực có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng là, từ thượng cổ thời đại đến nay, trong gia tộc từ không ai có thể xông qua vô thần vực. Thông Thiên đỉnh phong tộc nhân cũng chôn vùi mấy người ở chính giữa, ta không thể để cho ca ca ta đi vào. Bạch Thu rất thương tâm, bởi vì vô thần vực quá nguy hiểm, tiến vào tộc nhân chưa từng người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Bạch Tử Kỳ kinh tài tuyệt diễm, là lôi thần thể, nhưng hôm nay cuối cùng mới ngự không cảnh mà thôi, tiến vào vô thần vực cơ hồ là cựu tử nhất sinh, mà coi như có thể bình an sống qua, nhưng là muốn đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ, vậy cũng phải hao phí cực kỳ đã lâu thời gian. Ít nhất cũng phải mấy chục năm. Mấy chục năm không được xuất thế, cái này quá tàn khốc, nàng làm sao có thể để ca ca vì nàng tiếp nhận bực này khổ. Lâm Thiên trầm mặc, nhìn qua Bạch Thu, lắc đầu. Ta cũng có muội muội, là muội muội, vô luận cái dạng gì khó khăn, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Hắn nói ra, Bạch Thu sững sờ dưới, nàng là lần đầu tiên biết, nguyên lai Lâm Thiên còn có cái muội muội. Chỉ là, nàng lắc đầu liên tục, cái mùi thút tha thút thít, nước nở nói, ta muốn trở về. Lâm Thiên nắm lấy tay nàng, không chút nào tùng. Thả ta ra. Bạch Thu dãy rủa. Lâm Thiên lắc đầu, không có khả năng buông ra, ca ca ngươi liều chết đưa ngươi mang ra, ta sẽ không để cho ngươi trở về. Bạch Thu rơi nước mắt, cắn răng một cái, vang một tiếng, một vòng trăng tròn từ sau lưng vọt lên. Theo trăng tròn xuất hiện, Bạch Thu sau lưng hiện ra một mảnh u ám tinh khoảng không, trong lúc nhất thời, thái âm chi lực như là ngân hà phun trào, tinh khiết mà thần thánh. Lâm Thiên ngẩng đầu, lạ mắt tinh mang. Đây là ngươi vương vực, tinh không trăng sáng. Rất không tệ, rất cường đại. Hắn nắm Bạch Thu tay, thân ở tinh không trăng sáng bên trong, không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là, ngươi quên, vương vực đối ta vô hiệu. Bạch Thu cắn răng, kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, nước mắt rơi lợi hại hơn. Van cầu ngươi, thả ta ra có được hay không, để cho ta trở về, đi vô thần vực, anh ta sẽ chết. Coi như không chết, đạt tới đại đạo cảnh, hắn muốn hao phí bao nhiêu thời gian, mấy chục năm một người đợi tại vô thần vực bên trong, không thể dạng này. Nàng một mặt cầu khẩn. Lâm Thiên trầm mặc, thấy cô gái này như vậy thương tâm, hắn cũng không chịu nổi. Ta sẽ dẫn ca ngươi đi ra. Hắn nói ra. Ngươi nói cái. Ẩm. Lâm Thiên xuất thủ, lấy tay đao chạm tại Bạch Thu phần gáy, khiến cho nàng trong nháy mắt bất tỉnh đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Gia phương hướng, ánh mắt lạnh lùng, ôm trong ngực Bạch Thu, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Sau đó không lâu, hắn đi vào một mảnh thanh sơn, xuất hiện ở một tòa tiểu viện tử bên ngoài. Viện tử rất đơn giản, một tòa nhà tranh, một bộ cái bàn, có một cái thanh niên mặc áo đen đang đứng tại viện tử trung ương nhất. Thanh niên mặc áo đen, tự nhiên là Dương Kỳ. Thấy Lâm Thiên ôm trắng. Thu tới đây, Dương Kỳ không có bao nhiêu ngoài ý muốn, đứng dậy kéo ra cửa sân. Hắn mặc dù ẩn cư ở này, nhưng là đệ nhị thiên vực phát sinh cái gì, hắn biết rõ. Giúp ta chiếu cố cho nàng. Lâm Thiên nói. Dương Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Bạch Tử Kỳ bị gia tộc người cầm tù, nửa tháng sau, muốn xông vô thần tuyệt vực, ta dẫn hắn đi đi ra. Lâm Thiên nói. Trên mặt hắn không có cái gì biểu lộ, chỉ có bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy một cỗ linh ý. Chuyện của tôi rốt net http net. Dương Kỳ trầm mặc, nhìn qua Lâm Thiên nói, Bạch gia có đại đạo cảnh cường giả tọa chấn, thông thiên đỉnh phong cường giả chí ít 5 người. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Dương Kỳ thủy chung một bộ đồ đen, quay người đẩy ra nhà tranh môn, đưa nàng phóng tới bên trong, sau đó, đi theo ta. Lâm Thiên nghi hoặc, tuy nhiên lại không nói gì thêm, đem Bạch Thu cẩn thận phóng tới trong túp lều, đi vào Dương Kỳ trước người. Dương Kỳ không nói gì thêm, quay người, hướng thanh sơn chỗ sâu đi đến. Sau đó không lâu, hai người tới một mảnh khô ngoài rừng, Dương Kỳ phía trước dẫn đường, sau đó không lâu đi đến cuối cùng, đi vào một mặt dốc đứng vách đá chỗ. Hắn để Lâm Thiên các loại ở bên ngoài, hao phí tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian đẩy ra lộn xộn vách đá, mở ra một đạo cửa đá tiến vào vách đá bên trong, sau đó, lại qua một khắc đồng hồ thời gian, hắn một lần nữa từ bên trong đi ra. Nơi này, gia tộc mộ. Dương Kỳ đơn giản mở miệng, tay phải mở ra, một thanh mượt mà thần đao hiện hiện, thân đao chỉ có dài 3 thước, lượn lờ lấy từng sợi trong suốt ánh sáng, có một cỗ tuyệt thế bá đạo khí tức quấn giao cùng một chỗ, khiến cho tứ phương hư không đều đang run rẩy. Như thế nội ẩn uy thế, để Lâm Thiên nhất thời lộ ra kinh sợ. Thượng phẩm, không thiếu sót đạo binh, Dương gia cường đại nhất tích xúc. Dương Kỳ lời nói rất đơn giản, năm đó Dương gia bị diệt về sau, chỉ đem ra chuôi này thần đao, bị hắn một mực bố trí ở chỗ này, không có mang ở trên người. Bởi vì hắn không muốn dựa vào thần đao tung hoành thiên hạ, lúc đó ngăn cản hắn tự thân trưởng thành. Hôm nay, Lâm Thiên muốn độc thân xông Bạch gia, hắn rốt cục đem chuôi này thần đao lấy ra, đưa tới Lâm Thiên trước người. Trước đó, ta phải nói cho ngươi, Bạch gia cũng có giống nhau trình độ đạo binh, chủ yếu nhất là, bọn họ có đại đạo cảnh lưu giữ đang tọa chấn, mà ngươi, tuy nhiên mới ngự không tam trọng thiên mà thôi. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, nhìn qua Dương Kỳ trong tay thần đao, lại nhìn phía Dương Kỳ. Ngươi liền không sợ ta chết tại trắng trong nhà, từ đó làm ngươi Dương gia thần đao bị Bạch gia đoạt đi. Hắn nói ra, Dương Kỳ thần sắc lạnh lùng, lời nói cứng nhắc, mảy may cũng không phiến tình, ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài. Lâm Thiên miết miệng, đem thần đao lấy ra, cẩn thận thu hồi. Mượn ngươi cắt nôn. Hắn không nói gì thêm cảm kích lời nói, có đôi khi, nam nhân ở giữa hữu tình, chính là như vậy dễ dàng sinh ra. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía túp lều nhỏ phương hướng, trong mắt có chút lưu tình. Giúp ta chiếu cố tốt nàng. Hắn đối Dương Kỳ nói. Dương Kỳ không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Lâm Thiên quay người, hướng về phương xa đi đến, không tiếp tục quay đầu. Đệ nhị thiên vực đống nhiên cuốn lên từng đợt đại phong, từng cây cây giả đều tại sóng gió bên trong lắc lư. Lâm Thiên rời đi Dương Kỳ chỗ ở, sau đó không lâu xuất hiện tại mặt khác một mảnh rừng ra bên trong, tìm được một cái ẩn nấp địa phương khoanh chân xuống. Hắn vận chuyển một lần tứ cực kinh, khiến cho bản thân tinh khí thần đạt tới viên mãn về sau, từ thạch giới bên trong lấy ra một cái bảo đan. Đây là luyện chân đan, vì hắn từ hải vực một cái bá chủ nơi đó. Bắt chẹt mà được, là thối luyện chân nguyên bảo dược. Ngồi xếp bằng nguyên địa, hắn đem luyện chân đan thả vào bên trong miệng, một phen nhấm nuốt về sau, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Nhất thời, một dòng nước gấm xẹt qua toàn bộ thân thể. Ông! Hắn bên ngoài thân sinh ra từng đợt ánh sáng, ngân huy điểm điểm, như là ngọn lửa đồng dạng nhảy vọt. Luyện chân đan nhập thể, hòa tan sau dược lực nhanh chóng dung nhập kỳ kinh bát mạch, dung nhập vào chân nguyên bên trong. Sau đó, Lâm Thiên đem tứ cực kinh vận chuyển càng nhanh hơn, dựa vào luyện chân đan dược lực, điên cuồng mà nhanh chóng thối luyện bản thân chân nguyên. Theo hắn không ngừng thối luyện, hắn bên ngoài thân sinh ra ngân mang càng cường thịnh đứng lên. Ngự không cảnh, cấp độ này lấy thối luyện chân nguyên làm chủ, là chân nguyên lần lượt phát ra lượng biến, sau cùng đạt tới biến chất quá trình, từ đó phá vỡ mà vào thông tiên tầng thứ. Một khi tiến vào thông tiên tầng thứ, chân nguyên sẽ không còn, hóa thành toàn tân lực lượng, thần lực. Nắm giữ thần lực, phương mới xem như chân chính bước vào tu tiên thần thánh cung điện, là tu tiên chân chính khởi điểm. Ông Lâm Thiên khoanh chân nguyên địa, từng lần một vận chuyển tứ cực kinh, không ngừng luyện hóa bản thân chân nguyên. Đây là một cái cực kỳ buồn tẻ quá trình, tình huống bình thường mà nói, hắn đến hao phí chí ít 2 tháng mới có thể từ ngự không tam trọng thiên đạt tới ngự không tứ trọng thiên, nhưng là hôm nay, bởi vì có luyện chân đan tương trợ, hắn thối luyện chân nguyên tốc độ chính là nhanh vô số lần, chỉ là một ngày thời gian mà thôi, một cỗ bàng bạc đại lực từ trong cơ thể hắn xung ra, oai nghiêm tại mười phương. Ngự không tứ trọng thiên, phá vỡ mà vào. Lâm Thiên đứng dậy, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, nhẹ nhàng nắm tay đầu. Tu vi đạt tới ngự không tứ trọng thiên, hắn thể phách cường độ cũng không có gì thay đổi, nhưng là chân nguyên trong cơ thể lại là càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần, liên đối lấy thần thức cũng tăng cường không ít, bản thân chiến lực có rõ ràng đề cao. Hắn không có củng cố tu vi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra một thanh huyền thanh bảo đỉnh. Cái này miệng bảo đỉnh, vì hắn ban đầu ở dược tôn chưa thành đường trước nơi bế quan lấy được, tuy nhiên không có đủ công sát lực, nhưng lại rất lợi hại kiên cố, càng là luyện dược tuyệt đối bảo lô. Hôm nay, hắn đã là một vị ngũ phẩm tầng thứ luyện dược sư, có thể luyện chế tân bảo đan, lúc này hắn lấy ra huyền thanh đỉnh, chuẩn bị luyện chế gần như lô thăng ách đan. Thăng ách đan, ngũ phẩm bảo đan. Có thể vĩnh cửu tính chôn vùi rơi thông tiên cảnh phía dưới tu sĩ chân nguyên lực, trong 7 ngày thời gian nếu là tìm không được giải dược, trực tiếp liền sẽ phế bỏ, dù là niết bàn cường giả xuất thế cũng cải biến không kết cục. Loại này bảo đan cùng phong nguyên đan cùng loại, lấy chân nguyên lực chấn vỡ về sau, vô hình vô sắc vô vị, bình thường người căn bản không phát hiện được, có thể nói là tại phong nguyên đan hiệu quả cái trước tăng cường, bởi vì phong nguyên đan hiệu quả bình thường, lại chỉ có thể ngắn ngủi phong ấn chân nguyên lực. Mà thăng ách đan lại là có thể vĩnh cửu tính chôn vùi rơi chân nguyên, có thể nói là một loại độc đan. Hô! Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, phất tay, lại lấy ra mảng lớn luyện đan tài liệu. Trước đó tại dược tôn bế quan tri địa, tại hải vực hải vương trong điện, hắn lần lượt từng chiếm được không ít dược tài, những dược liệu này chủng loại phức tạp lại rất bất phàm, đầy đủ hắn luyện chế ra không ít thăng ách đan. Hắn đứng thẳng huyền thanh bảo đỉnh bên cạnh, tế ra đệ tứ trọng cảnh đan hỏa, sau đó không lâu chậm rãi đem từng cây luyện chế thăng ách đan dược tài để vào. Thăng ách đan là ngũ phẩm đan dược, luyện chế rất lợi hại phiền phức, cần luyện dược sư cẩn thận trưởng khống các cái thời gian đoạn đan hỏa nhiệt độ. Lâm Trời mặc dù mới vừa vặn bước vào ngũ phẩm luyện dược sư tầng thứ, nhưng là hắn thần thức rất mạnh mẽ, lại thêm có trưởng khống đệ tứ trọng cảnh đan hỏa, luyện chế ngũ phẩm bảo đan cũng coi như tương đối dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. 3 ngày, hắn hết thể luyện chế ra 9 lô thăng ách đan. Hợp kích 90 mai, đã đầy đủ hoàn toàn chôn vùi mấy ngàn ngự không cảnh tu sĩ chân nguyên. Hắn đem huyền thanh đỉnh thu hồi, trong con ngươi lánh mang lấp lóe, tiếp đó, vĩnh hằng sát trận. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 435, độc thân phó bạch gia. Trở về trang sách. Tu đạo đến nay, Lâm Thiên kiêm tu có võ đạo, trận đạo, đan đạo, mà tại trận đạo một đường, hắn đã đạt tới lục giai khống trận sư tầng thứ, coi là đăng đường nhập thất. Năm đó tại ngày đầu tiên vực lúc, thần kiếm nhập thể. Tại trong đầu hắn sinh ra vô cùng vô tận đạo ngân hoa văn, trong lúc này, trận văn minh ngông, nhiều không thể nói, có thể xưng thiên địa vạn trận tập hợp. Bước vào lục giai trận khống sư về sau, hắn nghiêm túc tìm kiếm, tìm ra một tông trung cực sát trận. Vĩnh hằng sát trận. Cái này tôn sát trận, là cửu đại thiên tôn một trong trận hoàng sáng tạo, tập hợp suốt đời trận đạo đại thành, thần uy vô cùng. bước vào lục giai trận không trận sư chi lâm về sau, hắn tuy nhiên còn xa xa không có đạt tới khắc họa đẳng cấp này đừng giết trận trình độ, nhưng là lĩnh hội một phen, chạm trổ ra một góc đến, sẽ không có vấn đề lớn. Mà dạng này trung cực sát trận, dù là chỉ là một góc, cũng có được hủy diệt vạn vật uy năng, đối với hắn sông bạch ra, nhất định có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Hắn hai mắt nhắm lại, trong biển thần thức, từng sợi trận văn nổi lên. Ông! Trận văn lấp lóe tia sáng, phát họa vô cùng phức tạp, dườm già khó lường, như là tinh không đồng dạng mênh mông, khó mà thấy rõ. Lâm Thiên khoanh chân tại nguyên chỗ, nhắm chặt hai mắt, thần thức lại là ở thức hải bên trong ngưng tụ ra nhất tôn cùng hắn giống như lúc thân ảnh, trực câu câu nhìn chằm chằm phù hiện ở thần thức hải bên trên vĩnh hằng sát trận đồ. Cái này tôn sát trận đồ là hoàn chỉnh vĩnh hằng sát trận, nhưng là, Lâm có trời mới biết lấy chính mình hôm nay cảnh giới, không có khả năng hoàn toàn lĩnh hội, chỉ là nhìn chằm chằm một góc nhìn. Lấy tên vĩnh hằng, hàm ý bất hủ, có thể chạm hết thảy. Hắn gần như nói mê nói. Hắn ở thức hải nội sang ngộ vĩnh hằng sát trận, theo thời gian chuyển rời, thoáng trước mắt, một ngày đi qua. Một ngày sau đó, hắn miễn cưỡng lĩnh ngộ nửa điểm, nhất thời, bên ngoài cơ thể khí tức mãnh liệt biến đổi, có một cỗ sắc bén sát ý không tự chủ được từ thể nội nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt tràn ngập tại mảnh không gian này mỗi một cái góc. Cách đó không xa đứng thẳng vài quặng cổ mục, theo bực này khí tức tràn ra, trong khoảnh khắc, vài quặng cổ mục toàn bộ tứ phân ngũ liệt. Càng xa một chút hơn địa phương, trong rừng chim tức tim đập nhanh, từng cái run rẩy, hướng nơi xa đằng phi mà đi. Lâm Thiên nhắm hai mắt, hắn cảm giác được những này, nhưng lại cũng không kinh ngạc, vẫn như cũng là an an tĩnh tĩnh lĩnh hội vĩnh hằng sát trận trận văn. Tu luyện không trận sư một đường, chỉ có đem trận văn lĩnh hội minh bạch, mới có thể khắc họa đi ra, cho nên, ở sau đó trong mấy ngày, Lâm Thiên thủy chung khoanh chân tại nguyên chỗ, nghiêm túc lĩnh hội vĩnh hằng sát trận đồ. Thoáng trước mắt, lại là ba ngày trôi qua. Vâng! Một ngày này, một cỗ càng khủng bố hơn sát ý từ Lâm Thiên thể nội xung ra, từng tia từng sợi sát cơ khuếch tán, vang một tiếng vỡ nát rơi phía trước mấy chục khối đại thạch, trong khoảnh khắc để hóa thành cho bụi. Tại bên ngoài cơ thể, như có như không ở giữa, từng tia từng sợi hoa văn thoáng hiện, lượn lờ lấy kinh thiên động địa sát nghiệm, khiến cho hư không đều đi theo bắt đầu vặn mèo. Cái này rừng già bên trong, một ít cường đại yêu thú cũng bị kinh động, nhìn chằm chằm cái phương hướng này, đều là thấp thỏm lo âu, run lẩy bẩy. Những này yêu thú bên trong, có đạt tới cựu cấp trình độ nhân vật cường hành, nhưng lúc này lại cũng là bị một cỗ hoảng sợ bao phủ, một tiếng gào thét, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy, tại rừng già bên trong bắn tung tóe lên một mảng lớn màu xám bụi đất. Theo thời gian chuyển rời, bực này khí tức cũng không có giảm xuống, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Thoáng trước mắt, lại là hai ngày trôi qua. Vâng! Hai ngày về sau, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể sát cơ càng thêm kinh người, tính cả thiên khung cũng vì đó biến sắc. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể khí tức tuyệt thế sắc bén, cực khiếp người, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng cắt bay đá chạy, dưới thân trái đất tại băng liệt, vô tận nát hạt bay ngược hướng thương khung, có từng đạo kinh người sát phạt quang trụ từ trên trời giáng xuống, tràn ngập tại mười phương. Vĩnh hằng sát trận, chém hết vĩnh hằng. Lâm Thiên nói nhỏ. Theo hắn lời nói rơi xuống, càng khủng bố hơn sát nghiệm ai nghiêm mà ra, bốn phía, từng đạo sát quang chặt chém hướng khắp nơi. Rắc, rắc, rắc. Hư không cũng khó có thể chịu đựng bực này khủng bố sát nghiệm, từng tấc băng liệt, có đại phiến không gian loạn lưu tràn ra. Phiến thiên địa này thay đổi trong nháy mắt, mây đen giữa trời, thiểm điện rơi xuống, ngay cả thương khung cũng dần dần trở nên đỏ như máu đứng lên, các loại khủng bố thiên địa dị tượng vắt ngang hiện lên hư không bên trên. Sau đó, do nước âm thanh thỉnh thoảng vang lên, theo hắn lĩnh hội vĩnh hằng sát trận, càng ngày càng nhiều trận văn từ hắn đầu ngón tay chảy ra, khiến cho dưới người hắn địa phương từng tấc vỡ nát, từng tấc chìm xuống. Thời gian chuyển rời, lại mấy canh giờ qua đi, dày đặc giết sạch chậm rãi tin tức. Hô! Một trận gió thổi tới, quyển ra từng tia cắt đuổi. Lâm Thiên khoanh chân nguyên địa, không có nhúc nhích một chút, nhưng là bên ngoài cơ thể khí tức lại càng thêm sắc bén, có một cô giết khắp thiên hạ thương mang bá khí, để phương viên trong vòng trăm trượng tĩnh mịch một mảnh, dù cho là bên trong vùng không gian này nhiệt độ đều hàng không ít. Trong nháy mắt, lại là ba ngày trôi qua. Tính toán ra, từ hắn đi vào nơi này, đã qua trọn vẹn 10 ngày. Một ngày này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo giết sạch chợt lóe lên rồi biến mất, khiến cho nơi xa một tảng đá lớn phát ra rắc một tiếng vang nhỏ, có một đầu vết rách đột ngột xuất hiện tại đại thạch ở giữa nhất. Sắt trận một góc, không sai biệt lắm đầy đủ. Hắn lẩm bẩm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ thạch giới bên trong lấy ra một phương trong suốt huyền thạch. Đây là huyền thủy thạch, là hắn tại hải vực bộ phận này phương tối hạp bên trong đoạt được, có thể dùng để gánh chịu trận văn. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thượng phẩm chí bảo kiếm, lấy sắc bén kiếm khí đem huyền thủy thạch chia cắt thành mấy chục phương trận đài, mỗi một khối ước chừng tiếp cận 1 mét khối. Sau đó, hắn vung đến một phương huyền thủy trận đài, tay phải xen lẫn linh hồn lực, tại bên trong chạm chỗ sát trận. Ông! Hắn đầu ngón tay đan xen hào quang màu bạc, là thuần túy linh hồn lực, thản nhiên ở trước mắt huyền thủy trận đài bên trên huy động. Theo ngón tay hắn huy động, từng sợi trận văn từ hắn đầu ngón tay nhảy ra, tùy theo mà đến thì là kinh thiên động địa sắc cơ. Mỗi khi một sợi trận văn từ hắn đầu ngón tay nhảy ra lúc, xung quanh hư không đều sẽ vì thế hung hăng run lên. Lâm Thiên tụ tinh ngưng thần, trong con ngươi ngân mang lấp lóe, một chút xíu đem vĩnh hằng sát trận giết văn rơi xuống tại huyền thủy thạch bên trên. Đây là một cái phi thường gian nan quá trình, cũng là một cái vô cùng phiền phức quá trình, mặc dù chỉ là vĩnh hằng sát trận một góc, nhưng là lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới, lại là muốn hao phí ước chừng cựu thành linh hồn lực mới có thể khắc in ra. Con mắt kia, hoàn toàn chạm trổ ra cái này sừng sát trận thời gian, trọn vẹn cần hao tổn phí 6 canh giờ, sau đó, hắn muốn vận chuyển thiên nhất hồn quyết khôi phục nhanh chóng linh hồn lực, tiếp theo bắt đầu thứ 2 tôn vĩnh hằng sát trận khắc họa. Ngón tay hắn nhảy lên, một cỗ sát ý khuyết tán mà ra, khiến cho hư không dung chuyển bất an. Rất nhanh, 6 canh giờ đi qua, đệ nhất tôn vĩnh hằng sát trận đài chế tác hoàn hảo, bên trên quang vụ lượn lờ, tản ra lạnh lẽo tới cực điểm khí tức, khiến cho người linh hồn cũng không khỏi đến phát run. Lâm Thiên lau trên trán mồ hôi, đem chạm chỗ tốt vĩnh hằng sát trận đài thu nhập thạch giới bên trong, khoanh chân trên mặt đất vận chuyển thiên nhất hồn quyết. Đây là khống trận thuật bên trên tu hành bảo điện, là khống trận sư căn cơ sở tại. Theo Lâm Thiên vận chuyển, trên người hắn linh hồn lực dần dần lại trở nên cường thịnh, thẳng đến quá khứ sau 4 canh giờ, linh hồn lực hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục. Sau đó mấy ngày bên trong, hắn không ngủ không nghỉ, hết thể chạm chỗ tốt ngũ tông vĩnh hằng sát trận đài. Không sai biệt lắm. Hắn thấp giọng nói. Đem sở hữu sát trận đài thu hồi, hắn nghĩ đến, huyền thủy thạch có thể dạng này gánh chịu sát trận lấy đứng lên làm sử dụng sau này, thật sự là rất không bình thường. Phải biết, nếu để cho hắn hiện trường chạm trổ vĩnh hằng sát trận, này muốn hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực đều quá nhiều, lấy hắn hôm nay cảnh giới, căn bản không có khả năng tại lúc chiến đấu chạm trổ ra dạng này sát trận, mà huyền thủy thạch tồn tại, không thể nghi ngờ là làm hắn không có bực này phiền não, có thể nói là giúp hắn một cái thiên đại bận điệu. Hắn hai mắt nhắm lại. Tại nguyên địa đồng thời vận chuyển tứ cực kinh cùng thiên nhất hồn quyết, thẳng đến lại qua 3 canh giờ, trên người hắn chân nguyên lực cùng linh hồn lực đều khôi phục lại đỉnh phong trình độ. Nên đi Bạch gia đến nhà bái phỏng. Hắn vươn người đứng dậy, trong mắt hiện lên một sợi tinh mang, sau một khắc chính là biến mất tại nguyên chỗ, chỉ đem lên từng tia cắt đuổi. Thời gian, nhoáng một cái 14 ngày. Ngày cuối cùng, Bạch Thu, nếu là lại không xuất hiện, ca ca ngươi đem nhập vô thần vực. Một thanh âm lần nữa truyền ra. Lần này chủ nhà họ Bạch tự mình hô lên lời nói tới. Thái âm thái dương kết hợp, đối Bạch gia cùng Lê gia mà nói đều quá trọng yếu, chủ nhà họ Bạch mặc dù là Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ phụ thân, nhưng vì gia tộc hưng thịnh, nhưng lại không thể không hạ quyết tâm. Lại, to như vậy Bạch gia, cũng không phải là hắn một ngôi nhà chủ thuyết tính toán, sau lưng còn có mấy cái thông tiên đỉnh phong thái thượng trưởng lão, còn có một cái đại đạo cảnh lão tổ. Trong nháy mắt, đạo thanh âm này lần nữa truyền khắp đệ nhị thiên vực. Cái này này vô thần vực tựa như là cái rất lợi hại đáng sợ địa phương, Bạch gia đại nhân vật thật cam lòng để lôi thần thể đi sông. Hẳn là chỉ là bức bách Bạch gia công chúa hiện thân mà thôi. Không ít người nghị luận. Bạch gia thánh tử Bạch Tử Kỳ, là lôi thần thể, kinh tài tuyệt diễm, chiến lược doa người, rất nhiều người đều rất rõ ràng. Dạng này một cái tuổi trẻ trí tôn, Bạch gia không có khả năng thật cam lòng để đi mạo hiểm, có cực lớn khả năng là vì bức bách Bạch gia công chúa hiện thân hồi tộc. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ Bạch gia thực biết để Bạch Tử Kỳ tiến vào này phiến vô thần vực khả năng, dù sao, chỉ là đi một mảnh đáng sợ địa phương lịch luyện mà nói, cũng không phải khiến Bạch Tử Kỳ trực tiếp đi chịu chết. Nhưng mà dù là như thế, rất nhiều người thần kinh vẫn như cũ là bị khiên động. Bạch gia công chúa đến là bực nào trọng yếu? Vì cái gì làm cho Lê gia bày ra loại kia đại trận thế, hôm nay lại để cho Bạch gia các đại nhân vật như thế động dung, vậy mà đem gia tộc thánh tử lôi thần thể lôi ra đến làm uy hiếp, cái này quá cổ quái. Đúng là, thật là khiến người khó mà nắm lấy. Rất nhiều người không hiểu. Đệ nhị trọng thiên vực, phía đông phương hướng, vô tận tiên sơn bao quanh, thần quang tràn ngập, càng có đếm không hết kỳ chân dị thú xoay quanh tại không trung, thậm chí có thể trông thấy thất thải sắc thải hồng tiểu. Vô tận tiên sơn cuối cùng, một mảnh mênh mông cung điện vắt ngang hiện lên, bên trong có huyền không đạo tự, có giữa không trung chạy xuôi tiên hà, càng có dày đặc đạo văn lượn lờ, đại khí bằng bạc. Nơi này là thượng cổ thế gia Bạch gia đặt chân chỗ. Cái này nửa tháng đến, đệ nhị thiên vực xem như sôi trào, Lê gia gia chủ tự mình mang theo chính mình một mạch vô địch thái dương thể tiến về Bạch gia, chuẩn bị cùng Bạch gia công chúa đính hôn thành hôn, Bạch gia đại nhân vật cũng từng cái xuất quan, hoan hỉ đem Lê gia mọi người nên tiến trong tộc, có thể lại không nghĩ, sau cùng, Bạch gia thánh tử đúng là mang theo Bạch gia công chúa trực tiếp từ Bạch gia đánh đi ra. Nửa tháng bên trong, Bạch gia công chúa không biết tung tích. Nửa tháng kỳ hạn lập tức tới ngay, Bạch gia vị công chúa kia nếu như không trở về tộc, Bạch gia thật chẳng lẽ sẽ đem lôi thần thể đẩy vào kia cái gì vô thần tuyệt vực đi. Bạch gia bên ngoài tụ tập không ít tu sĩ, rất nhiều người nhìn chằm chằm Bạch gia nội bộ, chỉ trỏ, tại khe khẽ bàn luận lấy. Trên bầu trời, Viêm Dương treo trên cao, không khí lộ ra rất lợi hại nóng rực. Đúng lúc này, phương xa đường chân trời cuối cùng, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện, từng bước một hướng phía Bạch gia đi tới. Cái đó là Lâm Thiên. Hắn làm sao tới nơi này? Bạch gia bên ngoài, sở hữu tu sĩ cùng nhau biến sắc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 436, không ai có thể ngăn cản. Trở về trang sách. Đám người kinh ngạc, nhìn chằm chằm từ xa đến gần thân ảnh, từng cái đều ngơ ngẩn, toàn bộ trừng lớn hai mắt. Cái này cùng nhân, vậy mà tới nơi này. Hướng phía Bạch gia môn đình đi. Cái này, muốn làm cái gì? Rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thiên một bộ trường sam, đi lại nhẹ nhàng, hướng phía trước cất bước. Phía trước, Bạch gia môn đình cẩn trọng trang nghiêm, có cố đạo ẩn đang chạy, càng là có tang thương tuế nguyệt khí tức. Ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng sâu, tiên đảo treo lơ lửng giữa trời, bảo quang lấp lóe, bên trong phảng phất nằm ngang lấy một đầu cái thế hung thú, cực kỳ khiếp người. Đánh giá đây hết thảy, bước chân hắn cũng không có dừng lại, từng bước một hướng phía trước. Lùi. Có người kêu lên. Mắt thấy Lâm Thiên đi tới, rất nhiều người chỉ cảm thấy lưng đều dâng lên một cỗ hơi lạnh, nhanh chóng tránh ra một đầu đường lớn. Lâm Thiên không có để ý những người này phản ứng, rất nhanh, đi vào Bạch Gia Môn Đình trước. Bạch Gia Môn Đình lấy tiên ngọc đoán tạo, cao 3 trượng, bao quát hơn 1 trượng, Môn Đình trước có tộc nhân trấn giữ, cầm trong tay chiến mâu, đều là không yếu, huyết khí rất đục dày. Lúc này thấy lấy Lâm Thiên hướng nơi này đi tới, canh giữ ở Môn Đình trước những người này từng cái biến sắc. Lâm Tiểu Tặc, ngươi lại dám tới nơi này. Thật lớn gan chó. Cầm xuống. Mấy người xông đi lên. Trong lúc nhất thời, chân nguyên ánh sáng phi vũ, thần thông vũ kỹ các loại, toàn bộ hướng phía Lâm Thiên rơi xuống. Những người này tuy chỉ là canh giữ ở môn đình một bên, nhưng đều là thượng cổ thế gia tu sĩ, chiến lực viễn siêu người bên ngoài. Hôm nay, số loại thần thông bí thuật cùng một chỗ hiện ra, hợp lại cùng nhau khí thế ép hư không đều đang run rẩy. Cái này làm cho nhiều tu sĩ kinh hãi, lần nữa cảm giác được thượng cổ thế gia đáng sợ. Ngay cả mấy cái canh dự ở môn đỉnh bên ngoài tộc nhân đều có thể có cường đại như vậy. Vâng! Mấy người kia đều ở ngự không tầng thứ, lúc này số loại thần thông cùng một chỗ đè xuống, quang vụ bức nhân, khiến cho rất nhiều người run sợ. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì biểu lộ, tốc độ bất biến, chậm rãi hướng phía trước đi đến, mặc cho đầy trời quang mang đem bao phủ. Hừ! Tự tìm đường chết! Đây chính là cái kia cái gọi là lâm của người. Không chịu nổi một kích. Mấy người cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, mấy người biến sắc, phía trước thần thông quang mang bên trong, Lâm Thiên đi bộ đi ra, lông tóc không hư hại, thậm chí không có nhiễm phải một điểm cho bụi. Hắn bên ngoài cơ thể mang theo một tầng màn sáng, đem sở hữu sát phạt ánh sáng hoàn toàn ngăn tại bên ngoài cơ thể. Không có khả năng. Mấy người rung động. Cùng một thời gian, nơi xa một đám tu sĩ tim đập nhanh, đối mặt mấy cái ngự không cường giả công sát, không làm mảy may phản kích, đúng là trực tiếp từ thần thông vũ kỹ các loại trong sát quang đi qua, cái này là cỡ nào cường đại chiến lược. Lại là bực nào thong dong. Đáng chết. Dùng toàn lực. Lên. Bạch gia ngoài cửa mấy người quát. Trong lúc nhất thời, mấy người lại cử động, huy động bảo binh chém giết mà đến. Tuy nhiên sau một khắc, trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy đạo hoa văn bí ẩn, hóa thành từng đầu ngân sắc xiềng xích, trong nháy mắt đem mấy người trói buộc đứng lên, khiến cho bọn họ khó mà động đậy một phân một hào. Ngươi. Đây là cái gì? Thả ra chúng ta. Mấy người kêu to. Lâm Thiên chưa từng để ý mấy người, từng bước một hướng phía trước đi đến, rất mau tới đến Bạch gia bên cửa duyên. Hắn đến nơi này, là vì Bạch Tử Kỳ mà đến, hắn đã từng đáp ứng Bạch Thu, không hề giết người Bạch gia, cho nên, hắn đối mấy người thủ hạ lưu tình, chỉ là lấy khống trận thuật bên trong giam cầm trận văn đem bọn hắn giam cầm tại nguyên chỗ mà thôi. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Bạch gia bên trong, nhạy cảm giác được một cỗ bàng bạc áp lực ai nghiêm ở trên bầu trời, như là hủy diệt tính lôi kiếp, phảng phất tùy thời có thể lấy đè xuống. Có thể ma diệt đại đạo cảnh dưới bất luận kẻ nào. Hắn lập tại nguyên chỗ, không thể không thừa nhận, thượng cổ thế gia quả thật rất lợi hại đáng sợ, loại khí tức này, mạnh hơn thập đại giáo đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Lắc đầu, hắn không có mơ tưởng, trực tiếp bước vào Bạch gia bên trong. Cái này, đi vào. Ta thiên, hắn đang làm cái gì? Vậy mà, đi vào Bạch gia nội bộ. Bạch gia bên ngoài, sở hữu tu sĩ toàn bộ trừng lớn hai mắt. Bạch gia, từ thượng cổ truyền thừa mà xuống, dạng này gia tộc cổ xưa, trong tộc cổ văn khắp nơi trên đất, có hoàn hảo đạo binh, càng có đại đạo cảnh lưu giữ đang tọa trấn trong tộc, có thể nói là một cái còn sống cấm địa, so Long Đàm Hổ Huyệt còn nguy hiểm hơn vô số lần. Thế nhưng là hôm nay, đối diện với mấy cái này một cái khủng bố truyền thừa, Lâm Thiên thế mà như thế không hề cố kỵ đi vào bên trong. Hắn điên sao? Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Tại những người này xem ra, Lâm Thiên hành động này không thể nghi ngờ để cho người ta khó có thể lý giải được, để cho người ta cảm thấy rất ngu xuẩn. Bởi vì, đây quả thực là muốn chết. Lâm Thiên bước vào Bạch gia bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, đình lâu vắt ngang chống đỡ, tiên chu nôn nhị, trong không khí tràn ngập kinh người tới cực điểm tiên linh khí hơi thở, phảng phất địa có vạn cái không thiếu sót linh mạch đan vào một chỗ. Bực này linh có thể làm cho người kinh hãi, đi vào cái này về sau, Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tựa hồ muốn răng ra, muốn thu nạp bực này tiên linh ánh sáng. Đương nhiên, tại cái này cùng một thời gian, hắn càng là cảm giác được một cô áp lực. Đi vào Bạch gia về sau, hắn cảm giác mình phảng phất bị một đôi vô hình con mắt tiếp cận, đầu vai tựa hồ để lên một khối vạn cân cự thạch. Vâng! Khang! Mặt đất chấn động, bảo binh tê minh, trong nháy mắt, không ít Bạch gia tộc người xông ra. Bạch gia như vậy đại truyền thừa, có người xâm nhập, tự nhiên trước tiên liền có người biết được. Giờ phút này, một đám Bạch gia cường giả xông ra, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên bao quanh vây khốn đứng lên, từng cái trên thân đều tản ra cực kỳ mạnh mẽ ba động. Những người này, toàn bộ đều là ngự không cảnh cường giả, khoảng chừng 300 người, ngự không đỉnh phong tu sĩ có hơn 30 người. Đây cũng là thượng cổ thế gia thực lực, cường giả nhiều không kể xiết. Nắm lấy dạng này trận thế, hoảng sợ đều có thể dọa sợ không ít người. Dù cho là phổ thông thông tiên cường giả, nhìn thấy bực này đội hình đều phải biến sắc, đây chính là trọn vẹn mấy trăm ngự không cảnh cường giả a. Như trong truyền thuyết như vậy, quả nhiên là to gan lớn mật. Mấy trăm người bên trong, cầm đầu một người trung niên sắc mặt âm trầm, trong con ngươi tràn đầy giết sạch, cũng coi như vừa vạn, chính ngươi đưa tới cửa, giết ngươi lấy lễ tế chết đi tộc nhân. Động thủ. Người còn lại nói. Nhất thời, mấy trăm người tề động, thần thông bảo thuật từng cái hiện ra, áp bách hư không đều tại hoành minh. Giết sạch dọa người. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, ông một tiếng, hoàng thiên giới trống lên. Phúc, phúc, phúc. Xông lên phía trước nhất Bạch gia cường giả bay tứ tung, từng cái phun máu phè phè, đâm vào cách đó không xa kỳ thạch bên trên. Không nên cản ta đường. Lâm Thiên nói. Hắn hôm nay đã đạt tới ngự không tứ trọng thiên, thần thức, thể phách, chân nguyên, tốc độ, vô luận điểm nào nhất đều là khủng bố tuyệt luân, ít có người nhưng so sánh, lại thêm chi hắn kiêm tu võ đạo trận đạo đan đạo. Có trưởng khống chư cường đại cỡ nào thủ đoạn, chiến lực có thể nói cực kỳ kinh người, thông tiên cảnh phía dưới, không có gì ngoài mấy cái kia cùng thế hệ trí tôn trẻ tuổi bên ngoài, đã không có người có thể cùng hắn chống lại, mà cho dù là đồng dạng thông tiên sơ kỳ tu sĩ, hắn cũng không hề để ở trong mắt. Ngông cuồng. Có ngự không đỉnh phong cường giả quát, thi triển ra Bạch gia vô thần trưởng. Giết. Người khác quát lạnh, từng cái hiện ra thần thông bí thuật, lấy đầy trời thần mang hướng phía Lâm Thiên trấn áp tới. Lâm Thiên mặt không biểu tình, lấy hoang thiên giới hộ thể, hướng phía trước bước ra một bước. Đơn giản một bước rơi xuống, lại là phát ra đông một tiếng vang thật lớn, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cuồng bạo chân nguyên ba động bao phủ mà ra, như là một cơn lốc, phanh phanh phanh đem một đám Bạch gia cường giả toàn bộ quét bay ra ngoài hơn 10 trượng xa. Đối với những này người Bạch gia, hắn vẫn không có hạ sát thủ, quét ra về sau, tiếp tục hướng phía Bạch gia chỗ càng sâu đi đến. Đáng chết! Tất cả mọi người, toàn bộ đi ra! Cho ta ngăn lại cái này ác tặc. Giết. Có nhân nộ giống. Bạch gia những người này sắc mặt khó coi, bọn họ đường đường thượng cổ thế gia, từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, mà hôm nay lại bị một cái ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ đánh vào trong tộc, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tự Bạch nhà thủy tổ lập nên Bạch gia đến nay, còn chưa bao giờ có chuyện như thế phát sinh qua, dù là đại đạo cảnh tồn tại cũng không dám như vậy xông vào Bạch gia đến. Bạch gia bên ngoài lấy rất nhiều tu sĩ, lúc này, những người này không nhìn thấy Bạch gia nội bộ chẳng cảnh, nhưng lại nghe được người Bạch gia nộ hống, trong lúc nhất thời, từng cái lần nữa tim đập nhanh. Ngự không cảnh Lâm Thiên độc thân bước nhập thượng cổ thế gia, như vào Long Đàm Hổ Huyệt, rất nhiều người cũng vì đó lắc đầu, có thể giờ phút này, bọn họ thế mà nghe được người Bạch gia tiếng giống giận dữ. Cái này, người Bạch gia, kinh ngạc. Chơi ạ. Rất nhiều người đều ngộng. Vâng. Bạch gia bên trong, chân nguyên bảo quang ngang dọc, một đạo liền theo một đạo. Năng lượng ba động bao phủ bốn phương tám hướng. Không ít người Bạch gia lao ra, từng cái nộ hống, công sát hướng Lâm Thiên. Những người này đều không yếu, bởi vì biết Lâm Thiên rất mạnh, cho nên xông lại đều là ngự không cảnh giới tu sĩ, có thể kết cục lại là làm cho người rung động. Theo một đầu thật dài hành lang, Lâm Thiên cước bộ không có có nhận đến mảy may trở ngại, động tác đơn giản, từng cái đem cản đường người quét bay. Thông chi trưởng lão, có người kêu lên. Đây là một cái ngự không đỉnh phong cường giả, thực lực rất mạnh, có thể giờ phút này lại là cảm giác tim đập thình thịch cùng hoảng sợ, bởi vì trước mắt cái mới nhìn qua này rất lợi hại thanh tú nam tử thực sự quá cường đại, bọn họ mấy trăm ngự không cảnh cường giả vây kín mà lên, thế mà liền đối phương một bước đều ngăn không được, từng cái tộc nhân lần lượt bị quét bay, từng cái thống khổ dãy rủa, khó mà lại đứng lên. Lâm Thiên vượt qua hành lang, phía trước linh khí càng thêm nồng đậm, hắn từng bước một hướng đi chỗ sâu. Tặc tử, Bạch gia mọi người nộ hống, cùng nhau công sát mà lên. Đáng tiếc, căn bản vô dụng. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, lại có mấy mười người bị đánh bay, ngã đố lại trình bày hơn 10 trượng xa. Người trẻ tuổi, người là gan không khỏi quá lớn. Một đạo lạnh giọng từ tiền phương truyền đến. Bàng bạc thần lực phun trào, một cái áo bào tím trung niên đi tới, bên cạnh còn đi theo nó không ít người, từng cái đều không kém. Lâm Thiên không kiêng kỵ như vậy xâm nhập Bạch gia bên trong, náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, giờ phút này, chủ nhà họ Bạch cùng Bạch gia không ít đại nhân vật đi ra, ánh mắt đều là có chút lạnh lẽo. Cùng một thời gian, chủ nhà họ Bạch bọn người bên cạnh còn có nó không ít người, có thượng cổ Lê gia cường giả, cũng có Thái Huyền Thánh địa cùng Vạn Thông Thánh địa trưởng lão. Trước đây không lâu, Bạch Thu hồi tộc, hai đại thánh địa cường giả chính là tự mình tìm tới cửa, bởi vì bọn hắn hai đại tộc thánh tử đều bị Bạch Thu lấy thượng phẩm tiên khí cho trấn áp, đối với cái này, Bạch gia tự nhiên cũng là nhiệt tình tiếp đãi hai đại thánh địa cường giả, đồng thời trực tiếp bắt đi Bạch Thu tiên khí, đem hai đại thánh địa thánh tử cho phong xuất. Cái này về sau, Bạch gia đại nhân vật cảm thấy đối lý, lại đúng lúc Lê gia gia chủ mang theo Thái Dương thể đến gia tộc, đem cùng mình một mạch công chúa đính hôn, đúng lúc gặp như thế việc vui. Bạch gia các đại nhân vật tất nhiên là mời hai đại thánh địa người lưu lại làm khách. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 437, nói thẳng châm trọc. Trở về trang sách, lấy chủ nhà họ Bạch cầm đầu, từng cái đại nhân vật đứng ra, từng cái đều là thông tiên cảnh giới nhân vật cường hành. Những người này sắc mặt đều là rất lạnh, riêng là Bạch gia cả đám, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Đường đường từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống đại thế lực, thế mà để một cái ngự không cảnh tiểu tu sĩ đánh đến nơi đây, lại không ai có thể ngăn cản. Gia chủ, các trưởng lão, bốn phía, sở hữu Bạch gia tu sĩ cùng nhau hành đại lễ. Cả đám ở phía sau phong khốn lấy Lâm Thiên, không tiếp tục động thủ, cẩn thận từng ly từng tí canh giữ ở bốn phía. Bạch gia các đại nhân vật không nói gì thêm, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Tàn sát tộc ta đông đảo tộc nhân, còn dám xâm nhập trong tộc, người trẻ tuổi, ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Chủ nhà họ Bạch trầm giọng nói. Lúc trước hạ lệnh truy sát Lâm Thiên sự tình, chủ nhà họ Bạch cũng không biết rõ tình hình. Tuy nhiên mặc dù như thế, Lâm Thiên chém giết Bạch gia một đám tộc nhân cũng là sự thật. Đối với Lâm Thiên, người trung niên này tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, ánh mắt rất lãnh đạm. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn qua áo bào tím trung niên, Bạch gia chủ. Là ta. Chủ nhà họ Bạch thanh âm trầm thấp, tuy nhiên nhưng cũng là ngưng lông mày, bởi vì Lâm Thiên quá thong dong cùng chấn định, để hắn hơi kinh ngạc. Phải biết, nơi này là hắn Bạch gia nội bộ, mà hắn là chủ nhà họ Bạch, mảnh này thiên vực bên trong. Bình thường người gặp hắn đều phải sợ hãi kính sợ, nhưng hôm nay, một cái ngự không cảnh tu sĩ lại như vậy nhìn thẳng với hắn, không có chút nào khiếp đảm. Bực này khí phách, quá mức kinh người. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, bức bách 16 tuổi thiếu nữ gả một cái không thích người, để cho nàng thương tâm rơi lệ, khiến cho tiểu tụy rời xa. Hôm nay, là bức bách nàng hồi tộc, nghe nói các ngươi muốn để cho mình nhất tộc thánh tử tiến vào kia cái gì vô thần tuyệt vực lịch luyện, một ngày không đạt tới đại đạo cảnh, một ngày không được xuất thế. Coi là thật có chút tàn khốc. Nhìn chằm chằm chủ nhà họ Bạch, thân xác hắn ở giữa mang theo một tia trầm trọng, nói đến, các ngươi từ thượng cổ truyền thừa đến nay, chẳng lẽ cũng là bởi vì đối thân nhân mình cũng như vậy tàn khốc, mới từ đầu tới cuối duy trì lấy hương thịnh, mới có thể quân lâm đệ nhị thiên vực. Chủ nhà họ Bạch nghe vậy, nhất thời sầm mặt lại, thân xác trở nên có chút tái nhợt. Ta Bạch ra sự tình, còn chưa tới phiên ngươi cái này A Miêu A Cẩu đến bình luận. Trước kia không thể giết chết ngươi, hôm nay ngươi không thể nào lại sống sót. Một đạo lệnh âm vang lên, một cái lao giả đứng ra, là trắng nhà chi thứ Bạch Hồng Nghiệp, lúc trước Bạch gia ba người hạ lệnh mạt sát Lâm Thiên, người này chính là bên trong một trong. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Bạch Hồng Nghiệp trong mắt tràn đầy dày đặc sát mang, bất quá, nghe ngươi lời nói, Thu Nhi tựa hồ tại trên tay ngươi, nói, ngươi đưa nàng giấu ở đâu. Chuyện của tôi giọt net http, net. Thu Nhi Lâm Thiên nghiêng đầu, băng hàn lãnh ý khuyết tán, ngươi cũng xứng gọi như vậy. Vâng. Một cỗ đại thế tử trong cơ thể hắn xông ra, phanh một tiếng đem Bạch Hồng Nghiệp đẩy lui ba bước bao xa. Bạch Hồng Nghiệp ngừng cước bộ, khuôn mặt nhất thời bắt đầu vặn mèo, người muốn chết. Hắn đường đường thông tiên cảnh giới mạnh đại tu sĩ, hôm nay tại chính mình nhất tộc nội bộ, lại bị một cái ngự không cảnh tu sĩ đẩy lui, đây quả thực là lớn lao khuất nhục. Lâm Thiên ánh mắt băng hàn, trong mắt tràn đầy sát ý. Bạch Hồng Nghiệp đột ngột run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt, nhịn không được lui lại một bước. Bực này sát ý, quá mức khủng bố. Ta đã đáp ứng nàng, không hề giết người Bạch gia, nếu không, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lúc trước Bạch gia ba cái đại nhân vật hạ lệnh đem hắn mặt sát, đem hắn bức ra vô cực tiên môn, khiến cho hắn gặp người trong thiên hạ vây công, cái này Bạch Hồng Nghiệp cũng là thủ phạm một trong. Hai người khác, Bạch Thái Ninh cùng Bạch Thanh Anh, hắn đã chém dụng, chỉ còn lại có Bạch Hồng Nghiệp một người, hắn vốn là muốn giết chết người này, tuy nhiên xem ở Bạch Thu trên mặt mũi, chung quy là tính toán. Điên cuồng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Bạch Hồng Nghiệp lạnh giọng nói. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thế mà bởi vì kinh hãi mà lùi về sau một bước, Bạch Hồng Nghiệp một mặt tâm sắc, trực tiếp ép về phía Lâm Thiên. Đúng lúc này, chủ nhà họ Bạch trước người một bước, đưa tay đem Bạch Hồng Nghiệp ngăn lại. Ngươi trẻ tuổi, trước đó sự tình, ta đã biết được, ngay từ đầu, thật là ta Bạch gia sai, bất quá, ngươi giết chết ta Bạch gia nhiều người như vậy, không tính ăn thiệt thòi. Chủ nhà họ Bạch nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói tiếp, ngươi xâm nhập tiền đến, trong quá trình này chưa từng giết chết một người, cho nên, ta cũng không trách tội ngươi. Ngươi đem nữ nhi của ta giấu ở nơi nào, đưa nàng giao ra, sau đó, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, đồng thời cũng sẽ ước thúc thật trắng ra môn đồ, xem như hoàn toàn thanh toán xong. Gia chủ, không thể bỏ qua hắn. Bạch Hồng Nghiệp kêu lên. Cùng một thời gian, Bạch gia nó một số người cũng đều mở miệng, đối chủ nhà họ Bạch lời nói có chất nghi, bởi vì Lâm Thiên để Bạch gia bị tổn thất quá lớn mất. Cái này tổn thất không chỉ có là về mặt chiến lược, càng nhiều là thể diện. Hôm nay Lâm Thiên như vậy đánh vào Bạch gia nội bộ, lấy Bạch Hồng Nghiệp cầm đầu, Bạch gia chi thứ mấy cái trưởng lão một lời ấn định, nhất định phải chém dụng Lâm Thiên. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão ngưng lông mày, hơi có kinh ngạc. Lê gia cả đám từng cái sắc mặt lạnh chìm, bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong ánh mắt bao hàm nồng đậm sát ý bất quá, bởi vì nơi này là Bạch gia, những người này từ vẫn là đến cho chủ nhà họ Bạch mặt mũi. Cũng không có như cùng người Bạch gia như vậy phản bác. Gia chủ, không thể bỏ qua hắn. Thả hắn, ta Bạch gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngày sau, còn có ai hội kính sợ. Nhất định phải chém dụng. Bạch gia chi thứ không ít người nói. Chủ nhà họ Bạch cũng không đối với những người này đáp lại, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Người đem nữ nhi của ta để ở nơi đâu? Chủ nhà họ Bạch thân phụ tử sắc trường bảo, có một loại đại uy áp. Đối với mình nữ nhi cùng Lâm Thiên một số việc, chủ nhà họ Bạch tự nhiên sẽ hiểu, cho nên cũng không muốn quá khó xử Lâm Thiên, như thế sẽ để cho nữ nhi càng khó chịu hơn. Thông qua Lâm Thiên vừa rồi lời nói, hắn cùng nó một vài đại nhân vật đều có thể khẳng định, Bạch Tử Kỳ mang đi Bạch Thu về sau, đem Bạch Thu giao cho Lâm Thiên, hôm nay, hắn chỉ hy vọng có thể đem nữ nhi tìm về. Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, nhìn qua chủ nhà họ Bạch, con gái của ngươi. Đúng. Chủ nhà họ Bạch nói. Lâm Thiên trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm chút. Chỉ là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra hắn trong lúc vui vẻ trâm trọng, căn bản không có tiến hành bất luận cái gì che giấu. Ngươi cái này phụ thân, thật là tốt, bức bách nữ nhi ruột thịt gả cho một cái chính mình không thích người, càng muốn đem hơn chính mình con trai trưởng đẩy hướng không người sống sông qua vô thần tuyệt vực, ta nên cho ngươi một cái như thế nào đánh giá. Vì gia tộc hưng thịnh mà đại nghĩa diệt thân. Nhìn chăm chăm chủ nhà họ Bạch, hắn nói ra, mạo muội hỏi một câu, không biết huynh muội hai người mẫu thân có thể vẫn còn, nếu như còn sống trên đời. Có hay không hung hăng quất người hai thai ánh sáng? Lâm Thiên, ngươi làm càn. Lại dám như thế cùng ta tộc gia chủ nói chuyện, ngươi đang tìm cái chết. Lớn mật. Bốn phía, từng cái Bạch gia tộc nhân nộ uống. Bạch gia làm từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống đại thế lực, nhìn xuống đệ nhị thiên vực siêu qua vạn năm, làm cho này một mạch chủ nhân, chủ nhà họ Bạch thân phận hà siêu nhưng. Dù cho là nó mấy cái truyền thừa thánh địa cùng đại gia tộc chủ nhân gặp chi, cũng phải hòa hòa khí khí, nhưng hôm nay... Một cái không có chút nào thân phận ngự không tiểu tu sĩ, dám như thế cùng mình một mạch gia chủ nói chuyện, trong lời nói tràn đầy trâm trọng, trực tiếp mạo phạm, cái này khiến Bạch gia rất nhiều người đều là một mặt sắc cơ. Giờ khắc này, dù cho là Bạch gia một vài đại nhân vật cũng đều giận tái mặt, người trẻ tuổi trước mắt này quá cuồng vọng. Chủ nhà họ Bạch sắc mặt trầm xuống, rất khó coi, song quyền nắm chặt đứng lên. Làm Bạch gia công chúa, có nghĩa vụ vì gia tộc hưng thịnh cống hiến một phần lực. Hắn trầm giọng nói. Lâm Thiên hừ lạnh. Cho cười. Gia tộc là vì cái gì mà tồn tại? Là vì bảo hộ hậu nhân. Nhìn chung mênh mông lịch sử, hồng hoang, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cho tới bây giờ chỉ có tiền bối đổ máu tăng xương, vì hậu nhân lắt tiền đồ tươi sáng, chưa từng nghe nói qua, muốn hậu nhân thương tâm rơi lệ, lấy cả đời hạnh phúc đi vì gia tộc đổi lấy hương thịnh. Ngươi dùng nữ nhi ruột thịt đời sau đổi lấy dạng này hương thịnh, liền không sợ ngươi bạch gia thủy tổ từ trong quan tài nhảy ra đập chết ngươi sao? Hắn lời nói lạnh lẽo, âm vang hữu lực, giống như một thanh thánh kiếm tại tê minh, vô cùng chói tai. Trong lúc nhất thời, nơi này, tất cả mọi người ngơ ngẩn, tuyệt đối không ngờ rằng, một cái 17 tuổi thiếu niên, ngự không cảnh tu vi, lại có thể nói ra lời như vậy tới. Dần dần, rốt cục có người lấy lại tinh thần. Nói bậy nói bạ. Bạch gia sinh nàng nuôi nàng, dục nàng 16 năm, cơm ngon áo đẹp, vô thượng địa vị, đem hết thể đều cho nàng. Hôm nay, muốn nàng vì gia tộc hưng thịnh cống hiến một tia sức mọn, có cái gì không thể. Bạch Hồng Nghiệp đứng ra, nói, huống chi, nàng phải lập gia đình là Thái Dương Thể, vô địch Thái Dương Thể vi phu, chưa từng ủy khuất nàng. Lâm Thiên nghiêng đầu, trong tay phải đánh bạc hiện một thanh ánh kiếm, trực tiếp chém về phía Bạch Hồng Nghiệp. Ánh kiếm là cựu tuyển kiếm, lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa mà ra, âm vang vang lên, có một cỗ khí tức khủng bố khuếch tán. Ngươi! Bạch Hồng Nghiệp biến sắc, nhanh chóng né tránh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là trễ chút. Phốc một tiếng, một cánh tay bay lên, mang ra mảng lớn huyết dịch. Ta đã đáp ứng nàng, không hề giết Bạch gia bất kỳ người nào, nhưng là hắn nhìn chằm chằm Bạch Hồng Nghiệp, trong mắt hiện ra một tia lệ khí, sát ý mạnh dọa người. Ta quả nhiên vẫn là vô pháp tha thứ ngươi, vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Trên người hắn đan xen ý lạnh âm u, lanh mang khuyết tán hướng bốn phía. Hắn nhớ tới Bạch Thu Thương tâm rơi lệ bộ dáng, lại hồi tưởng quen biết thời điểm nghịch ngợm linh động, mãnh liệt tương phản để trong lòng của hắn rất lợi hại bực bội. Giờ phút này, Bạch Hồng Nghiệp như thế ngôn ngữ, không thể nghi ngờ để hắn vô cùng phẫn nộ. Đi vào đệ nhị thiên vực, Bạch Thu là hắn bạn tốt nhất, cô nương kia có đôi khi là tùy hứng nghịch ngợm, nhưng là hắn rõ ràng, cái này tuyệt không là bởi vì cái gì công chúa tính khí, mà chính là bị gia tộc những lao già áp bách quá mức lợi hại, cho nên mới sinh ra một tia nho nhỏ phản nghịch, mà mặc dù như thế, cô nương kia lại là thủy chung rất đơn thuần, đối với hắn càng là vô cùng tốt. Nàng rời khỏi gia tộc, đi qua nơi này, xông qua nơi đó, chỉ là bởi vì biết lại không lâu nữa, cuộc đời mình đem không thuộc về mình nữa. Chỉ là muốn trước lúc này lưu lại một điểm nhớ lại, chỉ thế thôi. Nghĩ tới những thứ này, lại nhìn chằm chằm những này đem Bạch Thu làm cho thương tâm rơi lệ Bạch gia các đại nhân vật, tâm hắn hỏa khí chính là không được hướng đỉnh đầu sông. Lão bất tử đổ, vật. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong tay cửu tuyển kiếm lần nữa chém ra, hướng phía Bạch Hồng Nghiệp cổ chém tới. Làm càn. Giáng tại ta Bạch gia bên trong huy động đồ đao. Muốn chết. Bạch gia mấy cái đại nhân vật đều là nộ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 438, quyền nát Lê Gia trưởng lão. Trở về trang sách. Nơi xa, Bạch Gia một ít phổ thông tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái hít một hơi lanh khí, thậm chí có người nhịn không được run lẩy bẩy. Lúc này Lâm Thiên quá mức khủng bố, loại kia khí thế làm cho tất cả mọi người run rẩy, bởi vì vừa rồi Lâm Thiên nếu là lấy dạng này tư thái đánh với bọn họ một trận, bọn họ những này cản đường người, có ai có thể sống sót? Muốn chết. Có Bạch Gia đại nhân vật quát, đồng thời xuất thủ chụp vào Lâm Thiên. Đây là chi thứ ba cái trưởng lão, tu vi đều là ở vào thông tiên tầng thứ nhất, thực lực phi thường cường đại. Cũng ngay, Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, phía sau hắn vọt lên đạo nhân Thiên Tôn Ngộ Đạo chỗ, phanh một tiếng đem ba cái trưởng lão đồng thời bắn bay. Cựu tuyên kiếm vang lên con cong, theo một tiếng vang dọn, chém rách hư không. Dạng này một kiếm có chút đáng sợ, dù cho là thông tiên cảnh cường giả cũng theo đó kinh hãi, Bạch Hồng Nghiệp càng là sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, chủ nhà họ Bạch bước ra, một trưởng đem cựu tuyển kiếm đẩy ra. Với, nữ nhi của ta ở đâu? Chủ nhà họ Bạch nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói. Có thể ngồi ngay ngắn ở bên trên cổ gia tộc vị trí gia chủ bên trên, chủ nhà họ Bạch không thể nghi ngờ rất cường đại, tu vi ở vào thông tiên tầng thứ 6. Lâm trời mặc dù rất cường đại rất lợi hại yêu nghiệt, nhưng muốn lấy ngự không tứ trọng thiên tu là chân chính đi chống lại thông tiên lục trọng thiên cường giả, này không thể nghi ngờ là một kiện không có khả năng sự tình. Cái này trước đó chênh lệch thực sự quá lớn chút. Lâm Thiên lui lại một bước, cựu tuyển kiếm lấp lóe quang mang, cùng chủ nhà họ Bạch đối mặt, không có chút nào e sợ sắc. Đem Bạch tử kỳ phóng xuất. Hắn nói ra, chủ nhà họ Bạch sắc mặt tái xanh, ta con trai trưởng, thả cùng không thả, có liên quan gì tới ngươi, ngươi không muốn qua quá phận. Lâm Thiên cười lạnh, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch gia chỗ sâu, không sao, hôm nay tới đây, chỉ vì ngăn cản các ngươi đem cái kia đầu heo đưa vào vô thần vực. Này cái gọi là vô thần vực ở nơi nào, ta cũng biết. Hắn hướng phía trước cất bước, mảy may cũng không thèm để ý ngăn ở đối diện mười mấy cường giả, chỉ là, nếu như hủy các ngươi Bạch gia tổ phần, cũng chớ có trách ta. Trước đó đánh ngất xỉu Bạch Thu về sau, hắn tìm kiếm Bạch Thu thần thức hải, biết Bạch Gia Vô Thần Vực vào chỗ tại Bạch Gia Tổ Phần chỗ, đã Bạch Gia muốn đem Bạch Tử Kỳ đưa vào Vô Thần Vực bên trong, vậy hắn liền trực tiếp đánh tới Vô Thần Vực ngoại mặt đi. Đến lúc đó, chiến trường hội theo hắn di động mà di động, nếu là hủy đi Bạch Gia Tổ Phần, hắn cũng sẽ không phụ cái gì trách nhiệm. Ngông cuồng tặc tử. Bạch Gia các đại nhân vật từng cái con mắt dày đặc. Chủ nhà họ Bạch thở dài, bởi vì Bạch Thu quan hệ, hắn cũng không muốn làm khó Lâm Thiên, có thể sự tình đi đến nước này, coi như hắn không muốn làm khó Lâm Thiên, coi như hắn có ý buông tha Lâm Thiên, có thể trong gia tộc người khác cũng sẽ không đáp ứng, mà lại, Lâm Trời cũng sẽ không nghe hắn lời nói rời khỏi Bạch Gia, hết thảy đều đã không phải hắn cái này chủ nhà họ Bạch có thể chi phối. Cầm xuống. Có người quát. Ầm ầm, gần như cố cường thịnh khí tức vọt lên, mấy cái Bạch Gia cường giả toàn bộ vượt hướng về phía trước, liền muốn xuất thủ. Chờ một chút. Lúc này, một thanh âm vang lên. Lê Gia Gia chủ tiến lên, lạnh lùng quét mắt một vòng Lâm Thiên, đối chủ nhà họ Bạch gật đầu, đối đang muốn động thủ mấy cái Bạch Gia cường giả gật đầu, nói, chuyện này dính đến Thu Nhi cô nương, cũng coi là ta Lê Gia sự tình, ta Lê Gia là đàn ông người phương, lúc này, liền để cho chúng ta Lê Gia thay thế ra tay đi, ổn thỏa trấn áp này ác tặc. Cái này, Lê Gia người bọn người là khách quý, làm sao có thể để các ngươi xuất thủ, không thể, tuyệt đối không thể. Bạch Gia một trưởng lao nói, không sao, hai chúng ta tộc rất nhanh liền là thân gia, mà Thu Nhi cô nương cũng rất nhanh sẽ trở thành ta người nhà họ Lê, ta Lê Gia tất nhiên là càng khi xuất thủ. Lê Gia gia chủ nói, Bạch Gia cái này trưởng lao cuối cùng gật đầu, cười nói, vậy liền liền phiền phức Lê Gia chủ cùng Lê Gia chư vị. Hẳn là, Lê Gia gia chủ cười nói, nhìn về phía chủ nhà họ Bạch, thân gia, ngươi cảm thấy thế nào? Chủ nhà họ Bạch không nói gì thêm, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gật gật đầu. Này tốt. Lê Gia Gia chủ cười một tiếng, lạnh lùng quét mắt Lâm Thiên, lập tức, sau lưng liền là có người đi tới. Đây là một người trung niên, là Lê Gia một trưởng lão, tên là Lê Nguyên Đức, mang theo sát ý đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên, còn nhớ đến trước ngươi chỗ làm qua cái gì sự tình? Ăn và ngủ, ta mỗi ngày sự tình rất nhiều, không biết ngươi nói cái gì sự tình? Lâm Thiên đáp lại. Lê Nguyên Đức sắc mặt phát lạnh, Lưu Nguyệt Thành, cháu của ta chết thảm lại trong tay ngươi. Có đúng không? Không cần cám ơn ta. Lâm Thiên nói, một đoạn thời gian trước bên trong, hắn từ dược tôn nơi bế quan đi ra, mấy cái đại thế lực thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất tập hợp một chỗ, thiết hạ lục hợp kinh tiên trận, chuẩn bị đem Lâm Thiên trấn áp chém giết, trong lúc này chính là có người nhà họ Lê, có mấy người chết ở trên tay hắn. Nguyên lai, trong lúc này còn có cái này Lê Nguyên Đức chất tử. Tặc tử. Lê Nguyên Đức nộ quát một tiếng, trực tiếp xông lên đi. Oanh một tiếng, Lê Nguyên Đức sau lưng vọt lên một phương đại quang thần kích, rõ ràng là Lê Gia đại thần thông, xuyên thiên kích. Lâm Thiên hừ lạnh, không có có dư thừa thủ đoạn, trực tiếp một quyền đánh tiến lên phương. Bực này thần thông thuật, Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng đã từng thi triển qua, nhưng so sánh cái này Lê Nguyên Đức phải cường đại nhiều. Hôm nay, hắn tu vi so đối mặt Thái Dương thể lúc để bạt ba cái tiểu bậc thang, chiến lược đại tăng, như thế nào sẽ để ý phương này quan kích. Dám dùng nắm đấm tiếp, ngông cuồng. Lê Nguyên Đức lạnh giọng nói. Đây chính là Lê Gia thứ nhất đại thần thông, có thể xuyên mặc hết thảy. Đối phó ngươi, một quyền là đủ. Lâm Thiên thần sắc rất lạnh. Nắm đấm màu bạc vung ra, chấn không ở giữa oanh vang lên ầm ầm, rắc một tiếng biến đem Mặc Thiên thần kích oanh vỡ nát. Không có khả năng. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Vẹn vẹn chỉ dựa vào một đôi quyền đầu, thế mà liền đem Lê Gia thông tiên cường giả tế ra đại thần thông cho chấn động vỡ nát. Dạng này thân thể thực sự có chút đáng sợ, so với bình thường thông tiên cường giả mạnh quá nhiều, khiến cho không ít đại nhân vật cũng vì đó kinh hãi. Bá một tiếng, hư không lay động, Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, phút chốc bước đến Lê Nguyên Đức trước người. Lê Nguyên Đức biến sắc, là Lâm Thiên tốc độ sở kinh, bước ra nhanh chóng tối lui. Người phòng không được. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng. Hắn huy động thiết quyền mà lên, quyền bưng mơ hồ trong đó có từng tia từng sợi hồ quang điện lấp lóe, một quyền liền nện toái hư không. Người. Lê Nguyên Đức tim đập nhanh, thế ra một tông thượng phẩm trí bảo, hướng phía trước ngăn trở. Nhưng mà, căn bản vô dụng, Lâm Thiên quyền đầu thật đáng sợ, đập vụn hết thảy, đánh nát sở hữu. Rắc. Theo một tiếng vang giòn, Lê Nguyên Đức tế ra thượng phẩm trí bảo trực tiếp bị hoành phân mảnh, tứ phân ngũ liệt. Đánh nát trí bảo, Lâm Thiên tốc độ càng nhanh, vừa xài bước ra, lần nữa huy quyền. Lê Nguyên Đức nâng hai tay đón đỡ, phốc một tiếng, hai tay trực tiếp bị nện nát. Lại, cái này cũng không có kết thúc, Lâm Thiên quyền đầu xu thế không giảm, hung hăng xuyên qua tiến Lê Nguyên Đức lồng ngực, trực tiếp đem chấn động 4 phần 5 loại, máu nhuộm mặt đất. Nguyên Đức. Lê Gia Gia chủ biến sắc. Nơi này nhã tức im ắng, tất cả mọi người biến nhan sắc, một cái thông tiên cường giả, thế mà bị một quyền đập chết. Xuất sinh. bắt hắn lại, rút ra thần hồn, vĩnh thế chấn áp. Lê gia có 9 cái trưởng lão đi vào Bạch gia, lúc này, bên trong một người bị giết chết, ta trong mắt người đều là sinh ra hàn quang. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng Lê gia tất cả mọi người, phảng phất có hai thanh lạnh đao dựng tại trong hai mắt. Nghe nói ngươi Lê gia Thái Dương thể cũng tới, để hắn cút ra đây. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Bạch gia một vài đại nhân vật bức bách Bạch Thu gả cho Thái Dương thể, nếu là hắn ở chỗ này chạm Thái Dương thể, liền liền nhìn xem, mạch này còn có thể như thế nào bức bách Bạch Thu xuất giá. Lại, tại Dược Tôn nơi bế quan bên trong, Thái Dương thể Lê Cổ Hoàng vô cớ động thủ với hắn, kém chút vào lúc đó giết chết hắn, vốn cũng là hắn tự địch, người này, hắn tự nhiên muốn đem chém dụng. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Lê gia Thái Dương thể đánh một trận. Bạch Hồng Nghiệp âm trầm nói. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bạch Hồng Nghiệp, con mắt dày đặc, chỗ nào đều có ngươi tên chó chết này, Thái Dương thể là cha ngươi vẫn là ngươi tổ tông. Lê gia chính mình cũng không nói gì thêm, ngươi ngược lại là ở bên kia gấp trên nhảy dưới tránh. Ngươi! Bạch Hồng Nghiệp giận dữ, Lâm Thiên cư nhiên như thế nhục nhã hắn. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Lê gia mấy cái trưởng lão tiến lên, dày đặc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bạch Hồng Nghiệp đạo hưu nói không tệ, chỉ bằng ngươi, không có tư cách cùng tộc ta Thái Dương thể nhất chiến. Ngươi liền chết ở chỗ này tốt. Chỉ là phàm thể nhục thai, cũng vọng muốn cùng ta tộc Thái Dương vương thể nhất chiến, nói chuyện viển vông, không biết lượng sức. Người nhà họ Lê rất lợi hại ngạo. Có đúng không, ta làm sao nhớ kỹ, một đoạn thời gian trước, ngươi Lê gia Thái Dương thể bị ta cái này nhục thể phàm thai truy sát chạy trốn tứ phía, cuối cùng miễn cưỡng may mắn sống sót. Nhìn chằm chằm Lê gia cả đám, Lâm Thiên nửa điểm cũng không khách khí, thế nào, sợ ta ở chỗ này chạm ngươi Lê gia Thái Dương thể, để cho các ngươi Lê gia trở thành đệ nhị thiên vực trò cười. Nghe vậy, Lê gia mấy cái trưởng lão đều là sắc mặt phát lạnh. Riêng là Lê gia gia chủ, sắc mặt nhất là khó coi, hắn là Lê Cổ Hoàng phụ thân, đoạn thời gian trước, Lâm Thiên truy sát Thái Dương thể sự tình, hắn tự nhiên biết, toàn bộ đệ nhị thiên vực cũng hiểu biết, đúng là một kiện bất nhã sự tình. Hôm nay, Lâm Thiên chuyện xưa nhắc lại, không thể nghi ngờ là để hắn cái này Lê gia gia chủ trên mặt không quan hệ, trong mắt sát ý nhất thời tuôn trào ra. Miệng lưỡi bén nhọn, tiến tới một bước, Lê gia gia chủ tự mình động thủ. Một trưởng hướng phía Lâm Thiên vỗ tới. Lê gia gia chủ cùng chủ nhà họ Bạch một dạng, đều là ở vào thông tiên tầng thứ 6, chiến lực rất mạnh. Một trưởng này, Lê gia gia chủ cũng không có lưu tình, mang theo Lê gia cổ kinh bên trong thứ nhất mạnh mẽ bí thuật, khiến cho hư không sinh ra từng cái vòng xoáy. Ta tới. Đúng lúc này, một đạo lạnh âm vang lên. Đây là một đạo cao lớn thân ảnh, tóc đen áo choàng, hai mắt thâm thúy, nhìn qua ước chừng 24 tuổi khoảng chừng, toàn thân đều bị quang hoa bao quanh. Giống như là thượng cổ thần linh. Theo đạo thân ảnh này đi ra, bốn phía không khí nóng rực lên, phảng phất một vòng hừng hực viêm dương rơi xuống tại cái này Bạch gia nội bộ, khiến cho mọi người đều là sinh ra một cỗ run sợ cảm giác. Lê gia gia chủ thu hồi trường thế, "Hoàng, ngươi xuất quan." Lê Cổ Hoàng gật đầu, hướng phía trước cất bước. "Ta tới giết hắn." Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lê Cổ Hoàng chỉ có một câu nói như vậy, lại là khiến bốn phía không gian cũng vì đó hung hăng run lên. Ta cho là ngươi hội co đầu rút cổ lấy không dám ra tới gặp ta. Lâm Thiên cười lạnh. Bại tướng dưới tay, lần này, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Lê Cổ Hoàng biểu lộ rất lạnh lùng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, viêm mang lấp lóe, xông ra một cỗ trước đó chưa từng có đáng sợ khí tức, như là viêm thần quân Lâm Thiên hạ. Hôm nay như không người hộ ngươi, ngươi đầu lâu đem rơi xuống tại Bạch gia trên mặt đất. Hắn lạnh như băng nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 439. Thần linh vạn sát kiếm. Trở về trang sách. Thái Dương thể rất mạnh, danh xưng cùng thế hệ đệ nhất nhân, nhưng mà lần này đối mặt hắn, Lâm Thiên lại là đã không có lúc trước loại kia áp lực, hiện tại hắn, so ngày đó mạnh rất rất nhiều, không hề đối cái này Thái Dương vương thể có chút kiêng kỵ. Khen. Không dư thừa chút nào lời nói, tay phải hắn bên trong đánh bạc hiện một thanh thượng phẩm chí bảo kiếm, chém ra phần dương kiếm thứ 9. Oanh một tiếng, viêm dương chói mắt, gần như cắt đứt không gian. Đáng sợ như thế một kiếm, khiến cho nơi này tất cả mọi người đều là động dung. Lê Cổ Hoàng sau lưng vọt lên một cây thần quang đại kích, quang vụ mênh mông, đón Lâm Thiên phần dương kiếm thứ 9 lập bổ xuống. Oeng! Kiếm cùng kích va chạm, cùng nhau vỡ nát. Nơi này là Bạch gia một chỗ đình viện, bởi vì hai người ngắn ngủi giao phòng, đình lâu từng khúc đứt đoạn, nát tứ phân ngũ liệt. Bạch gia một ít phổ thông tộc nhân biến sắc, vốn là vây quanh Lâm Thiên, có thể giờ phút này lại toàn bộ hướng về sau thối lui. Thật sự là bởi vì hai người này quá mức cường đại, vẹn vẹn chỉ là một lần đơn giản va chạm, tạo thành hậu quả lại kinh người cùng cực. Nếu như bọn họ lại vây quanh Lâm Thiên mà không lui lại, đoán chừng rất có thể bị liên lụy đến bên trong, chết cũng không biết chết như thế nào. Lê Cổ Hoàng sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt thân hóa vạn thiên, mỗi một bóng người đều tại nắn bảo ấn. Vâng! Tứ phương không gian nhất thời bị vô tận quang mang bao trùm, sôi trào mãnh liệt, như là như sóng biển trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Đây là một loại cường đại thần thông, bao trùm mười phương, phong tỏa hết thảy, không cho Lâm Thiên một tơ một hào tránh lui cơ hội. Tốt! Lê ra mọi người gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Nó cường giả đều là doa người, khủng bố như thế một kích, bình thường thông tiên cảnh cường giả đều khó có khả năng ngăn cản được tới. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, tay phải chấn động, phần dương kiếm thứ 10 trực tiếp chém ra. Vang một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, tứ phương không gian trong nháy mắt hóa thành khắp nơi nóng rực viêm biển. Bực này viêm trong biển, từng tấc hỏa diễm toàn bộ đều là kiếm khí, phát ra âm vang kiếm rít, trong chớp mắt đem Lê Cổ Hoàng một kích này sẽ rách vỡ nát. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau lưng chống lên hoang thiên giới, hướng phía Lê Cổ Hoàng đè xuống. Hoang thiên giới là vô vực, bị hắn lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa mà ra, uy thế một dạng khủng bố tuyệt luân, khiến cho Bạch gia trực hệ không ít đại nhân vật đều kinh ngạc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ tất nhiên là nghe nói qua Lâm Thiên danh tiếng, nghe nói qua Lâm Thiên có thể diễn hóa xuất hoang yêu thể vương vực, có thể giờ phút này tận mắt thấy, vẫn là vì đó kinh ngạc, lộ ra không thể tin biểu lộ. Lê Cổ Hoàng hư lạnh, đồng dạng bước ra một bước, một trưởng vô ra khắp nơi nóng rực ánh sáng thao. Vâng! Lưỡng cường va chạm, gió lốc bao phủ mười phương. Hai người ở chỗ đó mặt từng tấc dạn nước, Bạch gia đình viện thì là bị đại nạn, giờ phút này, lấy hai người làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy chục trượng. Sở hữu kỳ thạch tiên chu tất cả đều vỡ nát, từng tòa đình đài toàn bộ hóa thành một phấn. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi ngược lại là mạnh không ít, không còn là lúc trước con kiến hôi. Lê Cổ Hoàng thần sắc lạnh lùng. Ngươi lại là nửa bước chưa tiến, thực sự không chịu nổi, là ta ngày đó truy sát ngươi, lưu lại cho ngươi tâm lý âm hiểm. Lâm Thiên tranh phong đối lập nhau. Lê Cổ Hoàng trong mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, như lạnh kiếm xẹt qua, có chân thực giết sạch bắn tung tóe mà ra, chạm hướng về phía trước. Lâm Thiên nghiêng đầu, một bàn tay đem đạo này giết sạch chấn vỡ. Hai người cách xa nhau hai trượng, mạnh mẽ khí tức đụng vào nhau, cứ việc bản thân không động, nhưng là hai cố mạnh mẽ chân nguyên ba động lại là như là thiên quân vạn mã tại giao phòng, đúng là có chân thực hồ quang điện tránh hiện ra, suy suy rung động. Rắc, rắc, rắc. Mặt đất đang không ngừng băng liệt, gió lốc lấy hai người làm trung tâm đẩy ra, bước Bạch ra không ít phổ thông tu sĩ lần nữa thối lui về phía xa. Đi treo lơ lửng giữa trời chiến trường. Có Bạch gia đại nhân vật quát. Người này động thủ, Bạch gia trên bầu trời, ầm ầm tiếng vang truyền ra, một phương cự đại lôi đài chậm rãi hiện hiện. Cùng một thời gian, có một cái khác Bạch gia đại nhân vật xuất thủ, mở ra từng đạo trận văn, đem tứ phương không gian toàn bộ bảo vệ. Lâm Thiên cùng Lê Cổ Hoàng chiến đấu quá mức kinh người, nếu là tùy ý hai người như vậy tại Bạch gia bên trong quyết đấu, đoán chừng sẽ đem Bạch gia phá hư không còn hình dáng. Lâm Thiên ngẩng đầu, cước bộ nhoáng một cái, bay lên trời. Hắn đến Bạch gia là vì mang ra Bạch Tử Kỳ, ngăn cản Bạch Tử Kỳ nhập vô thần tuyệt vực, không cần thiết cố ý đi phá hư. Lê Cổ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, vừa sải bước hướng không trung. Vâng! Đúng lúc này, một đạo khủng bố quyền mang từ trên trời giáng xuống, gần như đánh nát không gian, sát qua Lê Cổ Hoàng gương mặt. Điểm điểm vết máu tung bay trên không trung, nhìn thấy mà giật mình. Bị hủy! Người nhà họ Lê từng cái con mắt phát lạnh, nhìn hàm hàm Lâm Thiên. Lâm Thiên đến đứng ở treo lơ lửng giữa trời biên giới chiến trường, mang trên mặt vô tình cười, đối Lê Cổ Hoàng ngoắc ngoắc ngón tay. Lê Cổ Hoàng hàn quang hiện lên trong mắt, vung tay lên, đến hàng vạn mà tính ánh kiếm phóng tới thương khung, sát cơ khiếp người. Khen, khen, khen. Kiếm rít chói tai, từng đạo vang lên, như là tinh vũ đồng dạng nghịch không mà lên. Lê Cổ Hoàng theo tại vạn thiên ánh kiếm về sau, như rất giống tiên, đang lâm treo lơ lửng giữa trời chiến trường thượng không mười trượng, hướng xuống đẩy ra một trượng. Vạn thiên ánh kiếm cùng nhau tê mình, như là thực chất hóa thần kiếm, gào thét lên hướng phía Lâm Thiên rơi xuống. Đây là một cái khủng bố trang cảnh, vạn thiên ánh kiếm tụ hợp lại cùng nhau, trùng trùng điệp điệp che kín cả mảnh trời khoảng không, nhìn một ít thông tiên cường giả từng cái tim đập nhanh, ám đạo Lê Cổ Hoàng không hổ là danh xưng cùng thế hệ đệ nhất nhân thái dương thể, bực này công sát đại thế thực sự quá tại đáng sợ, đoán chừng liên thông tiên tam trọng thiên cường giả đều có thể trực tiếp chém giết. Bởi vì hai người là treo trên bầu trời khoảng không trên chiến trường, thế là, một màn này cũng bị Bạch gia bên ngoài một đám tu sĩ thấy, nhất thời, từng cái đều là trừng lớn hai mắt. Những người này chưa từng thấy đến Lâm Thiên cùng Lê Cổ Hoàng thân ảnh, nhưng là này vạn thiên ánh kiếm lại là hết sức rõ ràng, mặc dù cách hơn 10 dặm cũng có thể thấy rõ ràng, khiến cho mọi người đều hoảng sợ. Cái này, là ai tại động thủ, thế mà có thể gọi ra nhiều như vậy sát kiếm? Thông thiên cường giả sao? Rất nhiều người rung động. Bực này dày đặc ánh kiếm. thật là có chút chấn hám nhân tâm, khiến lòng run sợ. Khen, khen, khen. Chói thai kiếm minh không ngừng, vang vọng cửu tiêu. Lê Cổ Hoàng đứng thẳng treo lơ lửng giữa trời chiến trường chỗ càng cao hơn, nhìn xuống Lâm Thiên, sắt kiếm như ngân hà nghiêng xuống. Đây là thần linh vạn sắt kiếm. Bạch gia có đại nhân vật kinh hãi. Không tệ, đúng vậy. Chủ nhà họ Bạch cười gật đầu. Bốn phía nhất thời vang lên từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm, từng cái lộ ra kinh sợ. Thần linh vạn sắt kiếm là Lê gia truyền thế cổ kinh bên trong ba đạo trọng yếu nhất thần thông một trong, một khi thi triển, có thể gọi ra vạn thiên sắt kiếm, phong tỏa bốn phía mỗi một tấc không gian, chạm tiên độ thần, khủng bố cùng cực. Dạng này thần thông rất mạnh, cũng rất lợi hại khó tu luyện, bình thường thông tiên ngũ trọng thiên cường giả đều khó mà trường khống, thế nhưng là hôm nay, Lê Cổ Hoàng mới ngự không thất trọng thiên mà thôi, lại là đem cái này bảo thuật tu luyện tới trình độ như vậy, thật sự là khiến một đám các đại nhân vật run sợ. Thái Dương Vương thể, quả nhiên đáng sợ a. Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão thở dài. Trên trời cao, ánh kiếm như biển, trong nháy mắt chính là phong tỏa Lâm Thiên sở hữu đường lui. Sau một khắc, dày đặc ánh kiếm cùng nhau chém xuống. Kết ngươi. Lê Cổ Hoàng ánh mắt lạnh lùng, như thần linh nhìn xuống chư thiên. Chỉ bằng ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Theo dứt lời, tiếng len ken bên thai không dứt, với hắn bên ngoài cơ thể vang lên. Từng đạo bảo binh xông ra, đều là lóe ra tùn hàn mang, trong nháy mắt quay trúng quanh ở bên ngoài cơ thể hắn. Những này bảo binh bên trong, có đao, có kiếm, có thuẫn, có kích, có côn, thế gian chỗ tồn tại bảo binh hình thể, cái này bên trong cái gì cần có đều có. Trọn vẹn 136 tông bảo binh. Xuy, xuy, xuy. Bảo binh hiển hóa, chém ngang khắp nơi, đem vọt tới ánh kiếm toàn bộ nghiền nát. Khống binh thuật. Nguyên bản, hắn chỉ có thể đồng thời trưởng khống 108 tông bảo binh, nhưng là trước đây không lâu hắn đạt tới ngự không tứ trọng thiên, tu vi càng tiến một bước, liền là có thể trưởng khống càng nhiều binh khí. Lúc này, hắn gọi ra 136 tông bảo binh, là chân chính thực thể bảo binh, nhưng so sánh phổ thông ánh kiếm mạnh mẽ nhiều, một bên che chở hắn, một bên nghịch không chém về phía thương khung. Đây là chuyên môn cái này tặc tử có trưởng khống thượng tầng thiên vực khống binh thuật, xem ra không giả. Là vậy thì bảo thuật. Lê ra mọi người ánh mắt băng hàn. Thần linh vạn sát kiếm là thứ nhất phong tỏa khắp nơi công sát đại thuật, một khi bị khóa định, muốn chạy trốn đều không được, bởi vì kiếm mang quá nhiều, căn bản khó mà né tránh. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên thi triển ra khống binh thuật, lấy 136 tông bảo binh hộ thể, chém ngang hướng khắp nơi, phá vỡ sở hữu anh kiếm, đơn giản cũng là thần linh vạn sát kiếm trời sinh khắc tinh. Xuy, xuy, xuy. Theo Lâm Thiên thôi động ra khống binh thuật, dây đặc bảo binh năng dọc, đổ ngang khắp nơi, chém vỡ từng đạo sát kiếm. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo, tay phải đè xuống, dây đặc ánh kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh thông thiên thần quang kiếm. Kiếm dài 10 trượng, bao quát 3 trượng, quang mang lóa mắt. Nhất thời, một cỗ đáng sợ ba động bao phủ ra, chấn thiên tế tầng mây trong nháy mắt tán loạn. Vạn kiếm hợp nhất. Cái này, hắn cư nhưng đã đem đạo này bảo thuật tu đến cảnh giới như thế. Có cường giả kinh hô. Giờ khắc này, dù cho là Lê gia gia chủ cũng rung động, vạn kiếm hợp nhất là thần linh vạn sát kiếm cuối cùng hình thái, cấp độ này, ngay cả hôm nay hắn đều chưa từng trường khống, lại không nghĩ, Lê Cổ Hoàng cư nhưng đã đem bực này hạch tâm thần thông tu luyện tới như thế độ cao. Tại bên cạnh hắn, Lê gia người khác càng là hưng phấn không khỏi, từng cái nắm chắc song quyền. Tốt tốt tốt. Có người quát. Lê gia thế hệ này xuất hiện dạng này một cái chí tôn, tương lai đủ để thành tựu vô địch, chân chính làm đến quân lâm đệ nhị thiên vực. Lâm Thiên nhìn chằm chằm đỉnh đầu cự đại thần kiếm, trong con ngươi lanh mang xen lẫn. Hắn nâng tay phải lên, 136 tông bảo binh vang lên con cong, nhanh chóng dựa theo đặc biệt phương vị sắp hàng. Hắn là khống trận sư, mà lại đã đạt tới lục giai khống trận sư tầng thứ. Giờ phút này, hắn lấy 136 tông bảo binh ngưng tụ ra công sát đại trận, đem bảo binh tất cả lực lượng ngưng tụ đến một điểm, trực tiếp hướng phía trên bầu trời rơi xuống đại kiếm phóng đi. Vâng! Cả hai đụng vào nhau, trong lúc nhất thời. Gió dục mây vẩn, hủy diệt chi lực bốn phía đẩy ra. 136 tông bảo binh, hơn phân nửa tại lần đụng chạm này dưới vỡ nát, hóa thành toái phiến rơi xuống, thật sự là thần linh vạn sát kiếm quá mức đáng sợ. Bất quá, cuối cùng vẫn là có non nửa bảo binh bảo lưu lại đến, riêng là bên trong có ba tông bảo binh nhất là khiếp người, nhất đao, một kiếm, nhất thuẫn, từng người lóe ra dày đặc ánh sáng, phá vỡ hết thảy, phóng tới Lê Cổ Hoàng. Đây là ba kiện chuẩn tiên khí. Đáng chết. Lê ra các cường giả động dung. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 440, Long Huyết Vương Quyền. Trở về trang sách. Nhất đao, một kiếm, nhất thuẫn, ba tông bảo binh lấp lóe u quang, có một loại nhàn nhạt tiên đạo uy áp dựng ở chính giữa. Tại Lâm Thiên tổ hợp 136 tông bảo binh phá vỡ thần linh vạn sát kiếm về sau, ba kiện kỳ binh nhất thời hóa thành tiên quang xông lên. Khen. Ba kiện bảo binh vang lên con cong, uy thế cực mạnh. Ba tôn chuẩn tiên khí. Đây là Lâm Thiên trước đây không lâu tại Hải vực Hải Vương trong điện đoạt được, hôm nay phát huy được tác dụng, tiên uy cực bức nhân. Lê Cổ Hoàng đứng thẳng trên bầu trời, lạnh lùng mà chống đỡ, hướng xuống vung ra đại thủ. Thần linh thủ. Vâng. Mạnh mẽ thần năng phun trào, thần linh thủ che khuất bầu trời, xinh xinh đem ba kiện chuẩn tiên khí bao trùm tại hạ. Đây là Lê gia truyền thế cổ kinh bên trong thứ nhất cường đại thần thông, ban đầu ở Dược Tôn bế quan chỗ bên trong, Lê Cổ Hoàng liền từng thi triển qua một chiêu này, hôm nay lần nữa hiển hóa, uy thế so đã từng càng mạnh mấy phần. Lâm Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng hừ một cái. Hắn đằng không mà lên, không có nửa điểm dư thừa động tác, trực tiếp một quyền hướng lên trên đánh tới. Đơn giản một kích, thần linh thủ trong nháy mắt bị đánh nát. Một màn như thế, khiến cho không ít các đại nhân vật ngưng lông mày, toàn bộ đều bị kinh sợ. Đầu tiên là một quyền nện chết một cái thông tiên cường giả, hôm nay lại là đơn giản một quyền đạp nát Thái Dương thể thần linh thủ, dạng này thể phách, cường hữu chút khoa trương. Ngươi cho rằng ngươi là thần linh à, đứng cao như vậy. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hắn trèo lên khoảng không mà lên, xuất hiện tại Lê Cổ Hoàng đối diện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba tôn chuẩn tiên khí lần nữa hướng Lê Cổ Hoàng chém tới. Đao cư bên trên, kiếm chém xuống, thuận ở giữa. Lê Cổ Hoàng thần sắc lãnh khốc, vẫn như cũ là lấy thần linh thủ dơ lên, lần trước tính sai, chưa từng trực tiếp kết ngươi, lần này, ngươi sẽ không còn có vận tốt như vậy, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì một tia cơ hội, trực tiếp chạm ngươi đầu lâu. Vâng! Thần linh thủ rơi xuống, hư không chấn động, vang vang lên ầm ầm. Bực này lực lượng có chút đáng sợ, nếu không có Bạch gia bên trong có cường đại trận văn thủ hộ, không gian trước tiên liền sẽ bể nát. Ngươi là đem bị ta truy sát sự tình quên mất không còn một mảnh. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ mà động, theo tại ba tôn chuẩn tiên khí về sau, huy động tịch diệt quyền, quét xuống một trận S-T-E-T-X-C-T, thiên quyền mang. Lê Cổ Hoàng không tránh không né, sau lưng lần nữa vọt lên thần quang đại kích, quang mang diệu mười phương. Thần quang đại kích vọt lên, sau đó phóng đại, tăng vọt đến trọn vẹn cao mấy chục trượng, như là một phương cự hình đồi núi đứng vững ở trong thiên địa, một kích rơi xuống, đem ba tôn chuẩn tiên khí toàn bộ quét bay. Cùng một thời gian, thần linh thủ tạo nên một mảnh cự sóng to gió lớn, đem Lâm Thiên lấy tịch diệt quyền thuật vung ra thông thiên quyền mang xùy một tiếng đập vỡ nát. Nếu không có đan binh, ngươi tính là gì? Lê Cổ Hoàng lời nói lạnh lùng. Lâm Thiên khinh thường, bại cũng là bại, bị đuổi giết cũng là bị đuổi giết, cho mình thất bại kiếm cớ, chỉ có người yếu mới sẽ như thế. Tay phải hắn vạch một cái rồi, lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa xuất cửu tuyển kiếm, quét ra phần dương kiếm thứ 10. Vang một tiếng, một phương kiếm viêm hải sinh ra, đốt không gian đều bắt đầu vặn mèo. Lê Cổ Hoàng trong con ngươi phát lạnh mang, sau lưng lần lượt vọt lên mặt khác hai cây thần quang đại kích, phát ra chân thực binh hót. Vâng! Hai người tranh phong đối lập nhau, không chỉ có chỉ là tại trong lời nói, càng là thể hiện tại sát phạt thủ đoạn bên trong, hai cỗ mạnh mẽ chân nguyên chấn động đến không gian vặn mèo, giống như là bình tĩnh mặt nước sinh ra gợn sóng, một vòng hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Thật mạnh! Có các đại nhân vật âm thầm sợ hãi thán phục. Nơi này là Bạch gia bên trong, hư không bên trên có trận văn thủ hộ, là Bạch gia thủy tổ lúc trước mời cường đại không trận sư chạm trổ mà xuống, nhưng mà hôm nay, tại có bực này trận văn gia chỉ chống đỡ dưới, hai người lại là vẫn như cũ có thể làm cho không gian chấn động, khiến cho chi xuất hiện vật mèo, dạng này chiến lực đơn giản đáng sợ doa người, bình thường thông tiên cường giả xa xa so với không lên. Ông Lâm Thiên xuất thủ, nắm đấm màu bạc xuyên qua trời cao, đánh hư không lõm, đánh tới hướng Lê Cổ Hoàng. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, nhanh chóng hướng về phía trước tới gần, lấy vượt qua thiên kiếp cùng tắm rửa qua long huyết cường đại thể phách tiến hành cận chiến, cả người như man long xuất thế, hùng hậu huyết khí ba động làm cho tất cả mọi người đều vì đó động dung. Ầm. Lê Cổ Hoàng con mắt băng lãnh, trực tiếp một quyền vung tới. Hai quyền đối bính, trong suốt không khí chấn động sóng lấy cự đại hình tròn khuyết tán hướng bốn phía. Khen, khen, khen. Binh vang lên lên. Lâm Thiên vận chuyển khống binh thuật, ba tôn chuẩn tiên khí lại một lần đến. Lê Cổ Hoàng đưa tay, thần linh thủ triển khai, lại một lần đem ba tôn chuẩn tiên khí quất bay. Đối với cái này, Lâm Thiên mảy may cũng không thèm để ý, hắn mặt không biểu tình, đem ba tôn chuẩn tiên khí thu hồi. Sau đó, hắn từng bước một bước hướng về phía trước, nắm đấm màu bạc bên trên đan sen từng tia từng sợi hồ quang điện, khí tức bức người. Đông. Hắn đơn giản một quyền vung ra, như là gõ vang một phương thanh trống, chấn động hư không một trận oanh minh. Lê Cổ Hoàng trong mắt bắn ra hai tia chớp trùng sáng, một trưởng vỗ dưới. vang một tiếng, quyền trưởng đối bính, đãng ra mảng lớn gió lốc. Một kích không có kết quả, hai người nhanh chóng trực tiếp quấn quýt lấy nhau, triển khai khoảng cách gần sinh tử bắt giết. Bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cực lực lượng đáng sợ, đánh hụt ở giữa rung động, rung chuyển bất an, như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Nếu như không có trận văn bảo vệ bốn phía, mảnh không gian này căn bản chống cự không nổi dạng này lực lượng. Hừ. Lâm Thiên chấn động tay phải, y nguyên chỉ là huy động hai tay, đơn giản động tác, đáng sợ công sát, hắn như thượng cổ chiến thần vùng ra nắm tay phải, mơ hồ trong đó có huyết sắc ánh sáng hiển hóa, đó là long huyết lực lượng, giờ phút này lại bị gạt ra một tia. Đó là long huyết ánh sáng hiển hóa, một tia kinh người lực lượng tràn ngập ra, khiến cho không ít đại nhân vật cùng nhau động dung. Mà không chỉ có là những người này, liền ngay cả Lâm Thiên đều hơi có kinh ngạc. Tuy nhiên sau một khắc, hắn chính là cười rộ lên, chỉ bất quá, cười rất lẹ. Cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn lạnh nhạt nói. Lưỡng nghi bộ mở ra, hắn vung ra thiết quyền khí lực lại hơn nữa mấy phần. Hắn lúc trước luyện hóa một ít long huyết, giờ phút này, máu thịt bên trong sinh ra một tia còn sót lại long huyết ánh sáng, nhất thời làm một quyền này biến đến vô cùng khủng bố, cơ hồ có thể đánh nát thương khung sơn hà, trực tiếp đánh xuyên qua có trận văn thủ hộ hư không. Đối mặt một quyền này, mặc dù mạnh như Lê Cổ Hoàng cũng không chịu được hơi biến sắc, thôi động chân nguyên toàn lực tới đối cứng. Ông! Một mặt thần quang đại thuẫn hiện ra, ngăn tại Lê Cổ Hoàng trước người. Hữu dụng không? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn một quyền đè xuống, tại chỗ đánh nát thần quang đại thuẫn, vững vàng một quyền nện ở Lê Cổ Hoàng ở ngực. Phanh một tiếng, Lê Cổ Hoàng bay tứ tung, tại chỗ phun máu phè phè. Hoàng Nhi! Lê gia gia chủ kêu to. Cái này! Đây chính là Thái Dương Thể A, vậy mà chỗ ở phía dưới. Làm sao có thể? Bạch gia một đám phổ thông tu sĩ người kinh ngạc. Chủ nhà họ Bạch nhìn chằm chằm giữa không trung, nhìn chằm chằm Lâm Thiên thân ảnh, ánh mắt không được lấp lóe. Nhìn qua, Lâm Thiên bây giờ là còn trẻ như vậy, vẹn vẹn 17-18 tuổi bộ dáng, nhưng mà chiến lực lại là mạnh như vậy vắt ngang, có thể cùng Thái Dương Vương Thể tranh phong, lại ở thời điểm này đã thương Thái Dương Thể, dạng này tư chất để hắn rung động, khiến cho hắn chấn kinh. Lê Cổ Hoàng, ngươi không phải danh xưng cùng thế hệ đệ nhất nhân à, vì sao như thế không khỏi đánh? Trên bầu trời, Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Bất quá, hắn trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng rất khiếp sợ, thầm than Lê Cổ Hoàng thật có chút đáng sợ. Phải biết, hắn vừa rồi ngẫu nhiên khiên động ra một tia còn sót lại long huyết, bởi vì long huyết ánh sáng quan hệ, hắn vừa rồi một quyển kia phi thường đáng sợ, coi như thông tiên tam trọng thiên cường giả đến cũng rất khó ngăn trở, lớn nhất khả năng chính là bị hắn một quyển đánh thành cho. Nhưng mà, cũng là tại một quyền như vậy dưới, Lê Cổ Hoàng lại sống sót, chỉ là chịu chút vết thương nhẹ mà thôi. Nơi xa, một ít bạch gia đệ tử phát ra thổn thức âm thanh, Thái Dương Thể gì cường đại, công nhận đệ nhị thiên vực cùng thế hệ đệ nhất nhân, nhưng hôm nay cũng là bị Lâm Thiên một quyền đánh nôn máu bắn tung tóe. Cái này, có người tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Lê Cổ Hoàng ở ngực, nhàn nhạt viêm mang xen lẫn, như là một mặt quang thuẫn bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, có nhàn nhạt khói bụi sinh ra. Vừa rồi đối mặt Lâm Thiên một quyền kia, hắn đem vương vực Thái Dương Hải ngưng tụ thành thuẫn, ngăn tại bộ ngực mình, như thế mới hóa giải tất sát nhất kích, lúc này lại lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn con mắt trở nên càng càng lạnh lẽo, như đao như kiếm. Quang mang lấp lóe, một phương hồng hoang bảo tháp từ phía sau hắn vọt lên, tháp cao 33 tầng, có linh lung bảo quang xen lẫn. Tam thập tam thiên thần quang tháp. Thái Huyền Thánh địa trưởng lão kinh ngạc. Bên cạnh, nó các đại nhân vật cũng kinh hãi, lộ ra vẻ khó tin. Mà ngay cả cái này tôn thần thông cũng trường khống. Thiên tương nghịch thế. Bạch gia có người thở dài. Lê gia từ thượng cổ thời đại truyền thừa mà xuống, trong tộc có ba đạo hạch tâm thần thông, thần linh vạn sát kiếm, tam thập tam thiên thần quang tháp, mài tiên phệ đạo luân, thứ nhất so thứ nhất đáng sợ, cũng thứ nhất so thứ nhất khó tu luyện. Cái này tam thập tam thiên thần quang tháp ở thứ hai, danh xưng có thể chấn áp hết thảy. Nhìn chung Lê gia sở hữu lao bối thông tiên cường giả, vẹn vẹn chỉ có như vậy hữu hạn 5 người tu luyện thành công. Nhưng hôm nay, Lê Cổ Hoàng lấy ngự không cảnh tu. Vì, càng đem quy tắc này thần thông tu thành. Tốt. Lê gia gia chủ cười to. Lê Cổ Hoàng hiện ra tam thập tam thiên thần quang tháp, như thiên thần lâm trần, vừa xài bước ra, đặng ra một cỗ đại thế. Hiu. Có tiên quang từ tam thập tam thiên thần quang tháp bên trong bay ra, nhanh như kinh hồng, phốc một tiếng đem Lâm Thiên bả vai xuyên qua. Một kích này quá nhanh, nhanh đến Lâm Thiên chưa kịp phản ứng. Hắn bưng bít lấy bả vai lui lại, dòng máu không được nằm xuống. Hiu, hiu, hiu. Tam thập tam thiên thần quang tháp chấn động, dày đặc quang mang bắn ra, như là từng nhánh thần tiễn, đem Lâm Thiên hoàn toàn bao phủ ở chính giữa, mà đáng sợ nhất là, chúng nó tốc độ thật nhanh, gần như sắp đến mắt thường khó mà nhận ra trình độ. Lâm Thiên động dung, tay phải chấn động, tứ tượng đạo đồ trong chớp mắt hiện hiện, che ở trước người hắn. Xuy. Tứ tượng đạo đồ vừa ra, trực tiếp chôn vùi tam thập tam thiên thần quang tháp bên trong bay ra quang mang. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt biến hóa, hắn lấy tứ tượng đạo đồ ngăn trở trước người, vừa vặn sau cùng khoảng chừng hai làm theo lại là đều có giết sạch vọt tới, tốc độ nhanh kinh người. Tam thập tam thiên thần quang tháp, mạnh hơn thần linh vạn sát kiếm, giết sạch cực tốc, tháp có thể chấn vạn linh, ở thần quang tháp phía dưới, ngươi chỉ có một con đường chết, tránh cũng không thể tránh. Lê ra một trưởng lão lạnh nhạt nói. Lâm Thiên cúi đầu, con mắt lạnh lẽo, ngươi nói. Vâng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên diễn thần thuật triển khai, thần minh điện, hoang thiên giới, đạo nhân thiên tôn võ đạo chỗ, hồng hoang đại sơn, bảo binh đại trùng, tam diệp thảo hải, từng cái hiện hiện ra, sau cùng, một phương thần hải hiện hiện, vọt lên một vòng viêm dương, đem bốn phương tám hướng hoàn toàn chiếu sáng, phát ra quang mang hừng hực nóng rực, khiến cho hư không đều bắt đầu vặn mèo. Nghỉ tí, lát làm tiếp, phủ. Quyền thứ nhất cửu dương võ phủ chương 441, thông dòng phong thái. Trở về trang sách, Lê ra mọi người toàn bộ biến sắc, Bạch ra vô số cường giả cũng là động dung, Lâm Thiên thi triển ra đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, hồng hoang đại sơn, bảo binh đại trùng, tam diệp thảo hải các loại, những này thần tượng để bọn hắn kinh hãi, có thể Thái Dương Hải cùng thần minh điện xuất hiện lại càng làm cho bọn họ rung động, mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói Lâm Thiên có thể diễn hóa xuất vương vực thần thông, lấy chi cùng không ít cường giả quyết đấu qua, có thể lúc này tận mắt thấy, lại như trước vẫn là hoảng sợ. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nghĩa tặc. Lê ra các trưởng lão từng cái ánh mắt dày đặc, Lâm Thiên thế mà thể hiện ra bọn họ một mạch Thái Dương thể vương vực thần thông. Tại những người này xem ra, đây là đối Thái Dương thể vũ nhục, là đối hắn Lê ra vũ nhục. Ông. Lâm Thiên đến lập trên bầu trời, hơn 10 ngày diễn thần tượng vắt ngang chống đỡ, quang diệu ngập trời, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Hắn chấn động thần tượng chi lực, từng cái đem tam thập tam thiên thần quang tháp giết sạch chấn vỡ tại bên ngoài cơ thể.